Chương 885, điên cuồng ý nghĩ. Chương 885, điên cuồng ý nghĩ các loại đi. Người các tộc đều nhao nhao tán đi, về tới trước đó lối ra. Nhân tộc bên này cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có Nhiếp Vân bên người ngược lại là không ít người, đều một số nhân tộc thiên tài tới liên hệ, lan lộn cái quen mặt, kết giao một chút. Nhiếp Vân tiên tư gần giống yêu quái, lực chém thanh ma, tương lai bất khả hạn lượng. Lúc này không kết giao, còn chờ khi nào? Nhiếp Vân đối với người đến chơi đều là cười tiếp đãi, riêng phần mình hàn huyên vài câu liền đuổi, cuối cùng bên người liền vây quanh mấy cái cùng hắn người quen. Giả Phong, Hoắc Tinh Hà, Cận Lâm, Lâm Vĩnh Sinh mấy người. Nhiếp Minh à, ngươi thật sự là không đem ta kinh ngạc đến ngây người không bỏ qua à, cùng Lý Thiên Ca chống lại coi như xong, thế nào đến một lần Long Môn Thành liền đem ma tộc đệ nhất thanh ma chém mất đâu? Đổi mới hình tượng tốc độ cũng quá nhanh, bội phục. Bội phục a. Hoắc Tinh Hà tán thưởng liên tục, ngón tay cái đều nhanh ấn đến Nhiếp Vân trên mặt tới. Giả Phong cảm thán nói, Nhiếp Minh, ngươi thật sự là cho tất cả mọi người trình diễn vừa ra, luận kỳ tích là như thế nào đản sinh. Ta đều chưa bao giờ nghĩ tới ngươi có thể chém thanh ma, trong cơ thể ngươi hoàn toàn mới lực lượng vậy mà đối với ngươi tăng lên lớn như vậy a. Chúc mừng ngươi thành công sáng tạo lịch sử, ta tin tưởng ngoại giới đã bởi vì ngươi mà động đãng không chỉ. Giả Phong ôm quyền cười nói. Nhiếp Vân vội vàng đáp lễ, chỗ nào, vận khí mà thôi, cái kia thanh ma chiêu thuật vừa lúc đều bị ta khắc chế, lúc này mới đánh bậy đánh bạ chém hắn mà thôi. Giả Phong khỏe miệng có chút run rẩy, lại nói khiêm tốn cũng không phải khiêm ường như vậy a. Đánh bậy đánh bạ liền chém ma tộc thứ nhất. Hoắc Tinh Hà sắc mặt quái dị, ngươi vừa mới ba khí lộ bên nói muốn chém hắn thời điểm cũng không phải vẻ mặt này a. Ngươi nhanh im miệng. Nhiếp Vân cười mắng. Hoắc Tinh Hà cũng không có sinh khí, cười lên ha ha. Sư đệ, chúc mừng. Lâm Vĩnh Sinh khó được lộ ra mỉm cười. Chỗ nào? Nhiếp Vân ngữ khí hạ thấp rất nhiều, đối với Lâm Vĩnh Sinh, hắn từ đầu đến cuối có một phần giống như là đối đại huynh trưởng giống như tôn kính, cùng Lâm Bình Sinh mở dạng. Tóm lại bình an liền tốt. Lâm Vĩnh Sinh nói hai câu, liền về tới chính mình sở tại địa phương, tiếp tục tính tu đợi. Cận Lâm cũng đồng dạng hàn huyên vài câu, cũng đã rời đi. Các ngươi cho là thần tộc 10 người kia có thể thành công tu bộ phong ấn a? Ba người khoanh chân ngồi xuống, Hoắc Tinh Hà hỏi. Giả Phong cười nhạt một tiếng, chờ lấy lần thứ hai rút thăm đi. Như thế chắc chắn. Hoắc Tinh Hà khẽ giật mình. Nhiếp Vân cũng mở miệng nói, phong ấn này là võ đạo trên cổ lộ tất cả mệnh cấp tộc đầu nguồn, có một chút có thể khẳng định là chúng ta ở chỗ này, phần lớn người thứ thân cũng ở nơi đây, nếu như không có xuất hiện, 89/10 liền đã tại phong ấn chỗ chờ, 10 cái cựu tinh chiến lược trước không đề cập tới có thể hay không chịu nổi chính mình thứ thân, tùy tiện tới một cái chúng ta cực cảnh chiến lược thứ thân, bọn hắn đều chỉ có vẫn lạc hạ trạng. Cho nên nhiệm vụ của lần này là một lần không thành công hy vọng nhiệm vụ. Duy nhất có hy vọng thành công, chỉ có khi 10 người hơn phân nửa là cực cảnh chiến lực mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Giả Phong gật đầu, Nhiếp Minh phân tích không sai, Vũ đạo lao hồ ly này cũng đã sớm biết điểm này, cho nên căn bản là không có dự định để cực cảnh chiến lược tham dự, chỉ tìm 10 cái cựu tinh đỉnh tiêm chiến lược kẻ chết hay. Đáng tiếc, Vũ Lâm bọn hắn bị dao động phản ứng không kịp, mơ mơ hồ hồ liền đi lên một con đường không có lối về. Giả Phong thổn thức lắc đầu. Hoắc Tinh Hà có chút kinh ngạc, cái kia Vũ đạo cứ như vậy cam tâm bỏ qua 10 tên cựu tinh đỉnh tiêm chiến lược tộc nhân. 10 người này, diệt trừ cực cảnh bên ngoài cũng là một cỗ 10 phần có phân lượng lực lượng. Không phải vậy hắn có thể làm sao? Công nhiên trái với quy tắc, xúc phạm nhiều người tức giận, sau cùng hạ chẳng sẽ thảm hại hơn. Nhiếp Vân cười nhạt. Vậy cũng đúng. Hoắc Tinh Hà nhíu mày, lại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này Vũ đạo có phép lực. Sự nguy hiểm này hắn sẽ không bốc lên, chỉ còn chờ lần tiếp theo rút thăm để cho người khác đi. Giả Phong hừ một tiếng. Có một vấn đề, ta muốn nghe một chút giải thích của các ngươi. Nhiếp Vân đột nhiên hỏi. Giả Phong hai người lập tức nhìn xem hắn, ra hiệu hắn nói. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn Long Môn bên trên hạt châu bảy màu, nói Long Châu ban tặng 10 đạo hộ thể chi quang vẹn vẹn chỉ có một cái tu bổ đại trận tác dụng a. Hai người nhao nhao khẽ giật mình, suy tư. Giả Phong đạo, ý của ngươi là hộ thể chi quan còn có tác dụng khác? Nhiếp Vân trầm tư một chút, nói giống như Vũ đạo nói tới, tu bổ mệnh cấp tộc phong ấn, để võ đạo cổ lộ lần nữa khôi phục yên tĩnh, đây tuyệt đối là một trận thiên đại công lao. Coi như vương giả đều không có năng lực làm đến, mà chúng ta nếu là hoàn thành, lấy được vẹn vẹn cũng chỉ là khí vận chi lực tăng lên a. Ta cảm thấy không phải vậy. Tại mộ hỏa thành bên trong, chúng ta đạt được thánh hỏa, để cho chúng ta có thể đối kháng sau đó cần đối mặt mệnh cấp tộc. Ta đang suy nghĩ, cái này hộ thể chi quan có thể hay không cũng có được giống nhau tác dụng, có thể cho chúng ta tiếp xuống vượt quan càng thêm thuận lợi. Nhiếp Vân nói xong. Giả Phong hai người trong mắt quang mang lấp lóe, Giả Phong đạo, như lời ngươi nói, cái này tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Mộ Hỏa Thành lấy được thánh hỏa gia trì, để bọn hắn có thể tốt hơn chống lại mệnh cấp tộc. Có thể nói, giờ khắc này ở Dương Quan trong thành, có rất khả quan số lượng một bộ phận người là bởi vì có thánh hỏa gia trì mới có thể đi đến nơi này. Nếu không thứ 6 thành đằng sau vô số mệnh cấp tộc không biết có thể diệt sát bao nhiêu thiên tài, thứ 8 thành như thế nào ai nghĩ đến liền có thể tới. Thánh hỏa công lao chiếm cứ hơn phân nửa. Ta cùng hai vị liền không che giấu, ta có một cái rất điên cuồng ý nghĩ. Nhiếp Vân chậm rãi nói. Dựa hai lắng nghe. Giả Phong thần sắc nghiêm nghị, Hoắc Tinh Hà cũng là. Nhiếp Vân trầm mặc một chút, nói truyền thuyết, xông qua 9 tòa thành thiên tài, tương lai nhất định có thể thành vương. Thuyết pháp này, một bộ phận bởi vì người tham chiến một đường xông qua cửu thành, trong lúc đó chỗ hiện ra thiên phú cùng thực lực để hắn đủ để có cơ hội vấn đỉnh vương giả, nhưng còn có một cái càng quan trọng hơn nhân tố. Không gì sánh được cường thịnh khí vận chi lực. Giả Phong thấp giọng thốt ra. Không có thiên đạo khí vận đối với người tham chiến ưu ái cùng giá trị, có thể nào chắc chắn một người tương lai chắc chắn thành vương? Trên đời này ai cũng không được, nhưng thiên đạo lại có thể. Không sai. Nhiếp Vân Mô bên trong tinh quang bùng lên, nếu như chúng ta hoàn thành tu bổ phong ấn nhiệm vụ, đồng dạng sẽ thu hoạch được không cách nào tưởng tượng khí vận chí lực, nhưng chúng ta là thánh chiến người tham chiến, thiên đạo nếu là muốn ban thưởng chúng ta, có lẽ sẽ đổi một loại phương thức. Kết hợp trước đó đối với thánh hỏa diệu dụng ý nghĩ, có khả năng làm chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, hộ thể chi quang cũng sẽ không biến mất, ngược lại sẽ một mực giúp bọn ta bước vào thành thứ 9, thiên quan thành. Thậm chí, còn có thể giúp bọn ta phá thiên quan, hái thiên tinh, xông qua thành thứ 9. Nhiếp Vân nắm đấm có chút nắm chặt, hai mắt sáng tỏ chói mắt. Đến lúc đó chẳng phải cái gì đều đối mặt. Chúng ta tu bổ phong ấn lấy được khí vận chi lực danh chính ngôn thuận ra chỉ đến trên người chúng ta, tương lai định sắp thành vương thuyết pháp này cũng sẽ là hình dung chúng ta. Nếu như suy đoán này làm thật, tu bổ phong ấn chính là một tấm tương lai thẳng tới vương giả chi cảnh linh kết nối đến vé xe. Nói xong, Nhiếp Vân chính mình cũng lâm vào ngắn ngủi mê vong ở trong, hắn bị ý nghĩ này của mình đều cho rung động tê cả da đầu. Đây quả thực đã không thể dùng điên cuồng hình dung. Xông qua thành thứ 9, tương lai định thành vương, tấm này vé xe đã bày tại trước mặt, đang đợi có người đi hoàn thành. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Giả Phong cùng Hoắc Tinh Hà Tạo đã ngây ra như phỗng, thật lâu nói không nên lời. Nếu không phải biết Nhiếp Vân nội tình, biết hắn tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, không phải vậy Giả Phong tuyệt đối sẽ cho là mình đụng phải một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Điên rồi, đúng là điên, nhưng hắn mẹ nó suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ còn có thể nói thông được, đây là có chuyện gì? Hoắc Tinh Hà suy nghĩ hỗn loạn, khó mà bình phục, trong miệng thì thảo không ngừng. Thẳng đến đi qua thật lâu, Nhiếp Vân mới than nhẹ một tiếng, nói có lẽ là ta muốn quá nhiều, quá mẫn cảm, sự thật còn lâu mới có được phức tạp như vậy. Hoàn toàn chính xác quá điên cuồng, Nhiếp Vân tay không tự chủ xoa. Ý nghĩ này, một mực tại trong đầu của hắn vung đi không được. Chương 886, dù sao Nhiếp Vân không có khả năng rút chương 886, dù sao Nhiếp Vân không có khả năng rút không. Giả Phong đột nhiên trầm giọng nói, suy đoán của ngươi có lý có cứ, mặc dù khả năng nhỏ, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn không thể được. Phong ấn đại trận như thế công lao, cùng xông qua 9 tòa thành sau lấy được khí vận, tất nhiên tương xứng, chúng ta là người tham chiến, thiên đạo là có khả năng sẽ để cho chúng ta càng thêm nhẹ nhõm xông qua 9 tòa thành, xem như đối với chúng ta ban thưởng. Cái này căn cứ cũng không phải là lục bình không dễ. Hoắc Tinh Hà yên lặng, trầm mặc thật lâu đều không có nói chuyện, nội tâm còn tại nhanh chóng suy nghĩ. Nhiếp Vân im lặng, ta biết trong lòng ngươi đã có quyết định. Giả Phong lại tựa hồ như nhìn thấu Nhiếp Vân, khẽ cười nói. Nhiếp Vân do dự một chút, từ chối cho ý kiến lần đầu, nếu có cơ hội lời nói, ta xác thực muốn thử một lần. Đương nhiên, ta một người là làm không được, xông phong ấn chỗ ta một người mạnh hơn cũng không có biện pháp đối kháng nhiều cường giả như vậy thứ thân. Nhiếp Vân lời này thực sự, một mình hắn lời nói cũng chỉ có thể lựa chọn thành thật thật theo vào tình thế phát triển, long môn lúc nào mở, hắn liền lúc nào xông. Loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể chết từ trong trứng nước. Cho nên ngươi mới cùng hai chúng ta nói ý nghĩ này, nếu có cơ hội, muốn cho chúng ta cùng đi. Giả Phong đạo. Nhiếp Vân không che giấu chút nào gật đầu, nói hai người các ngươi cũng không cần để ý quá nhiều, đây chỉ là ta một cái ý nghĩ, rút thăm rút không quất đến nhân tộc đều nói không chừng đâu, xác suất quá thấp. Ta muốn trước suy tính một chút, dù sao đây cũng không phải là đùa giỡn. Giả Phong nói ra, dừng một chút, lại bổ sung một câu, rút không đến nhân tộc thì cũng thôi đi, quất đến, chúng ta không lên cũng phải lên. Bọn hắn làm cực cảnh không lên, chẳng lẽ cùng vũ đạo gia hỏa này một dạng, tình nguyện để 10 cái cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực đi chịu chết cũng không nguyện ý chính mình mang theo cực cảnh đi đụng một cái. Hoắc Tinh Hà nói thẳng, hoàn toàn chính xác. Nhiếp Minh, ta cũng phải trước ngẫm lại, người ý nghĩ này đơn giản quá. Kích thích Hoắc Tinh Hà lại đối Nhiếp Vân cười khổ nói, ha ha, đừng quá để trong lòng, hy vọng không cho ngươi mang đến quá nhiều phiền não. Nhiếp Vân khoát tay cười nói, Hoắc Tinh Hà lại là lắc đầu, đây không phải phiền não, ngược lại là ta muốn cảm tạ ngươi, không phải ngươi chỉ ra ta thậm chí không biết võ đạo trong cổ lộ còn có nhiều như vậy ta nhìn không thấy đồ vật. Ta quả nhiên vẫn là không có các ngươi quan sát cẩn thận, thật sự là chủ quan. Hoắc Tinh Hà ô quyền, rời khỏi nơi này. Giả Phong cũng cười cười, về tới chính mình lối ra. Nhiếp Vân thì là bản tất tính sửa, cùng Thanh Ma một trận chiến hắn cũng hơi có tâm đắc, cần một chút thời gian để tiêu hóa một chút. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Trong chớp mắt, một ngày thời gian kỳ hạn đã qua. Trên Long Châu vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, hiển nhiên tại Lâm Thập Nhân còn không có trôn xuống hạt giống, không có đem hộ thể chi quang gieo xuống cùng Long Châu bắt được liên lạc. Ông đương nhiên Long Châu thất thải quang mang đại thịnh, lại bắn ra 10 đạo hộ thể chi quang rơi xuống, lơ lửng giữa không trung. Cùng một ngày trước giống nhau như lúc chẳng cảnh. Đám người khẽ giật mình, ánh mắt phức tạp. Lúc trước bọn hắn còn có thể ôm lấy một tia kỳ tích phát sinh kỳ vọng, nhưng bây giờ Long Châu một lần nữa hạ xuống 10 đạo hộ thể chi quang, cái này đã chứng minh hết thảy. Tại Lâm Thập Nhân nhiệm vụ triệt để thất bại, bọn hắn muốn bắt đầu vòng thứ 2 rút thăm. Chết, đều đã chết. Dương Tiễn thở dài, hắn đã sớm nghĩ đến sẽ là kết quả này, hiện tại bất quá là ấn chứng hắn phỏng đoán. Vũ đạo thần sắc cực kỳ bi ai, nói tại Lâm Thập Nhân vì tộc đàn dâng hiến chính mình sinh mệnh tuổi trẻ, tộc đàn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bọn hắn sẽ ca tụng lan truyền, tất cả mọi người sẽ nhớ ký hắn. Thần tộc tâm tình mọi người xa xút, đã không tâm tư nghe vũ đạo nói chuyện. Bọn hắn làm sao không rõ ràng vũ đạo ý nghĩ? Ma tộc, thần tộc hai đại đỉnh phong tộc đàn đều không hẹn mà cùng gặp khác biệt trình độ tổn thất, khí thế hạ xuống hơn nửa đoạn. Bất quá chi ít ma tộc trong lòng dễ chịu chút, nội tâm đều may mắn thay vui họa chi ý các vị, tiếp tục rút thăm đi. Vũ đạo sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh, xuất ra ống trúc. Ta đến. Nhiếp Vân cười híp mắt hô. Vũ đạo lập tức mặt tối sầm. Lần này nói cái gì cũng không thể đáp ứng, vạn nhất cái này Nhiếp Vân thật có chút vấn đề, lại rút đến bọn hắn làm sao bây giờ? Hắn lại đối với ngàn năm thần trúc tía tự tin, cũng không dám cược. Nhiếp Minh rút một lần này liền đổi người khác đi, để bày tỏ công bằng. Vũ đạo nói ra, xem ra ngươi đối với ống trúc này cũng không phải tự tin như vậy thôi. Nhiếp Vân cười quá dị. Vũ đạo trầm mặt, không có chút nào muốn đem ống trúc cho Nhiếp Vân ý tứ. Nhiếp Vân nhếch miệng, cũng từ bỏ tiếp tục rút thăm ý nghĩ. Cái này Vũ đạo để ai rút cũng sẽ không để hắn rút. Lúc đầu chính mình còn muốn lại rút một lần thần tộc đi ra, hiện tại xem ra chỉ có thể coi là. Kỳ thật đối với tình huống này hắn cũng đã sớm dự liệu được, Vũ đạo chỉ cần không đốc, liền tuyệt sẽ không lại để cho chính mình rút thăm, cho nên giờ phút này cũng chưa phát giác đến cỡ nào ngoài ý muốn. Nhân tộc trong trận doanh hư thành một mảnh. Vũ đạo phảng phất nghe không được bình thường, nói ta cho là cái thứ hai rút thăm người, hẳn là chọn một không tại 89 cái trong tộc đàn người đến rút, các vị cảm thấy thế nào? Tùy tiện, nắm chặt thời gian. Lưu Thanh Sơn cao mày nói. Vậy thì do đạt phàm tộc nước huynh đến rút thăm đi. Vũ đạo nhìn về phía Thủy Huyền Lạc, cười ha hả nói ra. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, ánh mắt tụ tập tại xa xa Thủy Huyền Lạc bên trên. Thủy Huyền Lạc đồng dạng khẽ giật mình. Cái này Vũ đạo làm sao lại đột nhiên để mắt tới chính mình? Bất quá hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch, cái này Vũ đạo là định tìm một cái cùng nhân tộc có thù người đến rút thăm, ác tâm một phen nhân tộc. Chính mình hiển nhiên cũng không tệ. Nếu như tại Nhiếp Vân cùng Thanh Ma một trận chiến trước đó, Thủy Huyền Lạc có lẽ rất tình nguyện cống hiến sức lực. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy nhân tộc chỉ muốn trốn xa chừng nào tốt chừng đó, không muốn nhắc lên một chút quan hệ. Thủy Huyền Lạc bị cười nhạt nói Vũ Minh nói đùa, tại hạ nào có tư cách đi rút cái này ký, bản thân đối với phong ấn nhiệm vụ liền rút không giúp được gì, nội tâm càng cảm thấy hổ thẹn, tự nhiên không tốt đi quyết định các đại tộc đàn chuyện trọng yếu, Vũ Minh hay là tìm người khác đi. Vũ đạo hơi nhướng mày, "Nước Minh, ta cho rằng người rút thích hợp nhất, làm gì để ý người khác cách nhìn?" Đa tạ Vũ Minh hảo ý, còn xin tìm người khác. Thủy Huyền Lạc kiên định cự tuyệt. Vũ đạo không có cách nào, vừa nhìn về phía núi lửa tộc, ngàn đồng tử tộc, vực sâu tộc các loại bốn tên cực cảnh, người sau cũng không phải đồ đần, Thủy Huyền Lạc đều cự tuyệt, bọn hắn còn đụng lên đi làm cái gì? Lúc này làm ra ngẩng đầu nhìn lên trời trạng, cũng không biết trên trời có cái gì tốt nhìn. Bộ này tỏ thái độ đã rất rõ ràng, Vũ đạo hỏi lại đó chính là trước mặt mọi người gây khó khăn. Vũ đạo trong lòng thầm mắng Thủy Huyền Lạc mấy người là đồ hèn nhát, trên mặt lại là mây trôi nước chảy, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng hắn cũng nhất thời phạm vào khó, 89 tộc bên ngoài người, chỉ sợ cũng không nguyện ý đến rút, quá đắc tội người. Rút cái ký lằng nhà lằng nhằng, ta ma tộc thứ nhất đều đã chết, ta ma trụ rút cái ký không quá phận đi. Ma trụ đột nhiên không nhịn được hô. Ma tộc đám người sững sờ, đống cảm giác đau răng. Ma huynh, ngươi xé rách ma lúc này muốn nói thứ gì? Ma trụ trực tiếp ngắt lời hắn, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Thanh ma đều đã chết, ta ma tộc rút cái ký đều không được. Còn có thiên lý sao? Xé rách ma lập tức ghế trụ. Để ý hay là cái này để ý, nhưng nào có đem thanh ma chết làm đổi lấy rút thăm quả cân, vậy cũng quá thấp kém. Xé rách ma im lặng, nhíu mày, nhưng không có lại mở miệng. Nhìn Vũ đạo bọn hắn làm sao quyết định đi. Vũ đạo nghe vậy, sướng sở. Khá lắm, cầm thanh ma cái chết đến đổi rút thăm cơ hội, cái này thanh ma nếu là còn sống không được đem ma trụ giết cái mấy trăm lần. Vũ đạo tâm niệm nhất chuyển. Dù sao ai rút cũng không đáng kể, chứ Nhất Vân. Ta đồng ý, các vị không có ý kiến chớ. Vũ đạo lúc này đáp ứng, nhìn về phía những người khác. Lưu Thanh Sơn càng thêm không kiên nhẫn được nữa, một cái rút thăm nhân viên lãng phí lâu như vậy, không được để Nhiếp Vân tiếp tục rút tính toán, tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian. Vũ đạo trong lòng đã đem Lưu Thanh Sơn phun ra một chó máu xối đầu. Để Nhiếp Vân tiếp tục rút. Tình cảm chết không phải người tiên tộc, người không đau lòng. Chương 887, nhân tộc ý chí chương 887, nhân tộc ý chí nếu các vị cũng không nguyện ý rút thăm, vậy liền để ma trụ tới đi. Vũ đạo nói xong, liền đem ống trúc ném cho ma trụ. Ma trụ cười hắc hắc, đều không có đám người nói chuyện, tiếp nhận ống trúc liền trực tiếp từ bên trong xuất ra một cây thăm trúc, túi đầu xem xét. A, ma trụ đem thăm trúc lật qua, tà dị cười một tiếng, yêu nguyệt điêu bộ tộc. Cái kia trên thăm trúc thình lình khắc lấy yêu nguyệt điêu ba chữ. Tại hướng đông nam hơn 20 người quần thể nhỏ bên trong, người đầu lĩnh sắc mặt khó coi, hắn chính là yêu nguyệt điêu thứ nhất, Tử Nguyệt. Tử Nguyệt huynh, còn xin các ngươi yêu nguyệt điêu bộ tộc tuyển ra 10 người lại tiến phong ấn chi địa, hoàn thành cái này vô thượng vinh quang nhiệm vụ. Vũ đạo đối với Tử Nguyệt lộ ra đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, thanh âm chính chính. Tử Nguyệt đã đều chẳng muốn phản ứng Vũ đạo một tiếng, nếu mày nhìn lướt qua tộc nhân của mình, nói trong các ngươi, xếp hạng dựa vào sau người chấp hành nhiệm vụ lần này. Ý nghĩ của hắn cùng Vũ đạo là đồng dạng, tận khả năng nhiều giữ lại hạch tâm lực lượng để kẻ yếu đi chấp hành nhiệm vụ. Kỳ thật chính là chịu chết. Yêu Nguyệt Điêu rất nhanh liền chọn lựa 10 người, đều là cựu tinh cao đẳng chiến lực, là đã hao hết thiên tân vạn khổ mới đi đến Long Môn Thành, lại không nghĩ rằng sẽ là hôm nay loại cục diện này. Bọn hắn biết rõ nhiệm vụ lần này về sau không có khả năng hoàn thành, nhưng lại không có lùi bước chỗ trống. Đi, còn có cơ hội sống. Không đi lời nói, Tử Nguyệt không bảo vệ được bọn hắn, hạ chẳng chỉ có chết. 10 cái Yêu Nguyệt Điêu tộc thiên tài trong mắt đều mang một cố kiên quyết. 10 người riêng phần mình gánh chịu một đoàn thất thải thanh quang, liền bọn vào trong hắc vụ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chờ đợi lần nữa bắt đầu. Sau một ngày, Long Châu vẫn là không có phản ứng gì, thẳng đến lại giáng xuống 10 đạo hộ thể chi quang. Tất cả mọi người trong lòng lại là thở dài một tiếng. Lại thất bại. Từ Nguyệt đợi còn lại yêu nguyệt điêu tộc nhân trên mặt đều viết âm trầm hai chữ. 10 người, đây đã là bộ tộc bọn hắn xông đến Long Môn Thành 1-2 ngày mới, cứ như vậy vẫn lạc, đổi ai ai không đau lòng. Tiếp tục rút thăm. Từ Nguyệt lạnh nhạt nói, lần này ta đến, ta yêu nguyệt điêu chết 10 người, rút cái ký không quá phận đi. Hắn cũng bắt trước ma trụ, không có ý kiến. Vũ đạo cũng không có gì nghị. Hắn người thần tộc nhiều, 10 cái người yếu nhất hay là chết lên. Về phần yêu nguyệt điêu bộ tộc, chỉ sợ đã thương cân độ cốt, để hắn rút thăm liền xem như an ủi một chút. tất cả mọi người không có ý kiến. Từ Nguyệt trong tay liền nhận được ống trúc, hắn hai mắt lạnh lùng đảo qua ma trụ, đem bàn tay đi vào, đảo cổ một chút, mới rút ra một cây thăm trúc, tập trung nhìn vào. Hải tộc. Đám người kinh ngạc. Hải tộc thế nhưng là một cái trừ tứ đại đỉnh phong tộc đàn bên ngoài, một người cường đại nhất tộc đàn một trong, bọn hắn sinh hoạt tại vô biên vô tận loạn tinh hải bên trong, trong tộc chi nhánh đông đảo, trên cơ bản chỉ cần ở trong nước sinh hoạt đều xem như hải tộc. Bởi vậy, có thể nghĩ hải tộc căn cơ thâm hậu bao nhiêu, nội tình cường đại đến cỡ nào. Giờ khắc này ở Long Môn thành bên trong, trừ tứ đại đỉnh phong tộc đàn, còn lại phải kể là người hải tộc nhiều nhất, khoảng chừng hơn 50 người. Hải tộc thứ nhất, tên là Lam Âu, bản thể là một cái hải hoàng răng, trời sinh bá chủ hải dương. Lam Âu là một tên tóc lam nam tử tóc ăn, con mắt thanh tịnh xanh thẳm, giống như bảo thạch bình thường, đôi mắt càng là giống biển cả bình thường vô biên vô hạn, thâm thúy xa xăm, vĩnh viễn để cho người ta thấy không rõ nội tâm của hắn suy nghĩ cái gì. Khi thấy trên thăm trúc văn tự sau, Lam Âu hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá nhiều biểu lộ ba động. Xếp hạng dựa vào sau đi. Lam Âu từ tốn nói. Trong hải tộc lập tức đi ra 10 tên hải tộc, thần sắc nặng nề, cũng không dám phản kháng, bọn hắn giữ im lặng riêng phần mình gánh chịu một đoàn hộ thể chi quang, cũng không quay đầu lại đi vào hắc vụ, biến mất không thấy gì nữa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sau một ngày, Long Châu lần nữa hạ xuống 10 đạo hộ thể chi quang. Lần thứ 3 nhiệm vụ, hay là cuối cùng đều là thất bại. Sau đó do Lam Âu rút thăm. Nhiệm vụ lần thứ 4 do ám trùng tộc phụ trách, bọn hắn đồng dạng phái ra yếu nhất 10 người chấp hành, kết quả cuối cùng liên miên bất tận. Thất bại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Rút thăm tựa hồ cũng trở thành một loại ngầm hiểu lẫn nhau quy định, do lần trước chấp hành nhiệm vụ tộc đàn đến rút thăm, mà bị rút đến tộc đàn, chọn lựa cách làm cùng lúc trước mấy lần nhiệm vụ không có gì khác nhau, ai yếu ai chống đi tới, đừng nói cơ cảnh, đến phía sau một cái cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực bọn hắn đều không bỏ được ra. Đây là một loại tự hao tổn, không có kết quả tự hao tổn. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, nhiệm vụ không hoàn thành, võ đạo đại lục tham gia thanh chiến tinh anh liền từng lớp ở chỗ này gây kích trầm xa, nói ra đơn giản chính là sỉ nhục. Điểm này, mỗi người đều lòng dạ biết rõ. Nhưng mà lại không có một cái nào tộc đàn nguyện ý đánh vỡ loại này cục diện bế tắc, ai cũng không muốn hy sinh chính mình nhà cường giả, thành toàn mọi người. Bọn hắn đều đang đợi, các loại có chuyển cơ ngày đó. Thời gian cực nhanh. 10 ngày đã qua. Rút thăm cũng tiến hành 10 lần, vạn tộc cũng có 100 tên sống qua Long Môn thành thiên tài chịu chết uổng, ở chỗ này vẫn lạc. Trong đó có một cái tộc đàn tương đối đặc thủ, chính là tên là Tinh Linh tộc tộc đàn. Tinh Linh tộc là một cái duy nhất bị quất đến 2 lần tộc đàn, vận khí không thể bảo là không kém, liên tiếp tổn thất 20 tên tinh anh, đã để Tinh Linh tộc nguyên khí đại thương. Bọn hắn hết thệ cũng mới hơn 40 người xông qua nơi này mà thôi. Tinh Linh tộc đệ nhất thiên tài sắc mặt cho tới bây giờ liền không có đẹp mắt qua, đen như đáy nổi giống như. Hiện tại tiến hành lần thứ 11 rút thăm. Vũ đạo nói ra, đem ống trúc đưa cho một cái nam tử thấp bé. Nam tử thấp bé này là chấp hành nhiệm vụ lần thứ 10 tộc đàn, rơi tinh tộc thứ nhất, Tinh Xuyên. Tinh Xuyên cầm ống trúc lung lay, sau đó từ bên trong lấy ra một cây thăm trúc, xem xét, sắc mặt trở nên càng quái dị, đem thăm trúc xoay chuyển tới, chậm rãi nói, nhân tộc. Cùng một thời gian, nhân tộc trong trận doanh, đám người nhao nhao từ tinh tu bên trong mở mắt. Nhất Vân cũng giống như thế, bình tĩnh mắt đen bên trong, giờ phút này rốt cục dập dờn ra mấy phần ba động. Tất cả mọi người nhìn xem trên thăm trúc chữ viết, biểu lộ nhau nhau trở nên đặc sắc ba phần. Rốt cục lại một lần quất đến tứ đại đỉnh phong tộc đàn một trong, không biết nhân tộc sẽ làm như thế nào lựa chọn, chẳng lẽ cũng là phái 10 cái kẻ chết thay đi sao? Có người thấp giọng nói. Nhìn La Quảng Diệp lựa chọn thế nào, dù sao nhân tộc gia đại nghiệp đại, nhân số cũng là Long Môn thành số 1, chỉ là 10 người, đối bọn hắn tới nói được cho cái gì? Vậy cũng đúng. Cũng không biết tiếp tục như vậy lúc nào là kích cỡ a, ngay cả tứ đại đỉnh phong tộc đàn đều không xuất thủ, vậy liền không thành công cơ hội có thể nói, càng đừng đề cập bọn Long Môn, có người thở dài nói. Cái kia thì có biện pháp gì? Chúng ta tộc đàn nhân số ít, ngay cả tham gia rút thăm tư cách đều không có. Vĩnh viễn tự hao tổn, thật chẳng lẽ muốn chờ tất cả mọi người đem trong tộc đàn trừ cực cảnh bên ngoài người toàn bộ chôn vào đi, cực cảnh chiến lược bọn họ mới có thể xuất thủ a. Thật đáng buồn. Đáng tiếc. Mỗi người nói một điều. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại nhân tộc trên thân mọi người, đều muốn nhìn xem nhân tộc đến tuột cùng sẽ làm như thế nào lựa chọn. La Quảng Diệp, phong thủy luân chuyển, đến các ngươi nhân tộc. Vũ đạo tư không che giấu chút nào trên mặt mình dáng tươi cười, nhìn xem La Quảng Diệp. La Quảng Diệp thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn lướt qua sau lưng đồng tộc, nhưng không có giống tộc đàn khác như thế, lấy chính mình vì nhân tộc đệ nhất thân phận ra lệnh, mà là đạo, các vị, La Mộ không bắt buộc, toàn bằng tự nguyện. La Quảng Diệp dừng lại một chút, lại chậm rãi nói, nhưng có một ít nói ta muốn nói ở phía trước. 10 lần rút thăm, 10 lần chấp hành nhiệm vụ, kết quả cuối cùng cũng đủ để chứng minh rất nhiều, đó chính là phái một chút cựu tinh chiến lược tiến đến chấp hành nhiệm vụ, là tuyệt đối không thể thực hiện được. La Quảng Diệp ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường. Chúng ta mỗi cái tộc đàn đều bảo tồn thực lực của mình, mà phái một chút thiên tài đi chịu chết, có thể các ngươi có phải hay không quên đi, giờ phút này có thể đứng ở Long Môn thành dưới thiên tài, cái nào không phải khí vận hội tụ người, là vạn người không được một thiên tài, là trong cõi u minh bị tuyển ra người tới. Những thiên tài này sinh mệnh, tại các ngươi người cầm đầu trong mắt, giống như này giá rẻ, có thể tùy tiện bỏ qua. La Quảng Diệp lạnh lùng nói, từ một cái góc độ khác nói, tại cùng mệnh cấp tộc trong chiến đấu, loại hành vi này, thẹn với dưỡng dục các ngươi mảnh đất này, cực đoan đáng xấu hổ. La Quảng Diệp thanh âm như hùng trùng, nói năng có khí phách, mỗi một chữ đều âm vang hữu lực, trực kích tâm khảm. Đã có không ít người mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không chịu nổi. La Quảng Diệp cười nhạo một tiếng, liền loại thiên tài này, bồi dưỡng các ngươi làm cái gì? Để cho các ngươi thành vương làm cái gì? dựa vào cái gì có thể xông qua chín tòa thành? Bằng các ngươi đằng sau giao đấu mệnh cướp tộc thời điểm cam nguyện phản bội tộc đàn, làm địch nhân chó săn à? Buồn cười. Nói đi. La Quảng Diệp bước ra một bước, tại trước mắt bao người, đi tới một đoàn hộ thể chi quang trước mặt, không chút do dự, đi vào. Thất thải chi quang lập tức bao phủ hắn toàn bộ thân thể. Ta nhân tộc sẽ kết thúc cuộc nháo kịch này, ta La Quảng Diệp sẽ làm gương tốt. La Quảng Diệp thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn toàn trường. Chương 888, cực cảnh mọc thành bụi. Chương 888, cực cảnh mọc thành bụi hoàn toàn yên tĩnh. Không biết bao nhiêu người bị La Quảng Diệp những lời này, còn có cái này quả quyết hành động cho triệt để chinh phục. Rất nhiều rất ít cùng nhân tộc liên hệ tộc đàn tại lần này trong thanh chiến, xem như tận mắt chứng kiến đến như thế nào nhân tộc thiên tài phong thái. Không giống với, cùng tộc đàn khác quá không giống nhau. Mộ Hỏa Thành tận lâm, sinh tử chiến bên trong nhất vân, còn có thời khắc này La Quảng Diệp. Ba người này, xếp hạng có tuần tự, có mạnh có yếu, nhưng bọn hắn trên thân lại có một loại cực kỳ tương tự đồ vật, đó là chôn ở trong lòng lĩnh viễn không cách nào biến mất tự tin cùng không sợ. Bọn hắn có chân chính có thể không nhìn sinh tử quyết tâm, đây là quá nhiều tộc đàn đều không có đáng ngưỡng mộ phẩm chất. Như vậy khắc tới nói, nhân tộc so bất luận kẻ nào đều hiểu chính mình phải làm gì. Đứng tại bạn tộc trên lập trường, bọn hắn nhân tộc tự nguyện khi người mở đường này. Đây chính là ở đây mỗi người đều không thể đạt tới cảnh giới. Nhân tộc có thể trở thành tứ đại đỉnh phong trong tộc đàn quật khởi thời gian ngắn nhất, tốc độ nhanh nhất, đã từng cường giả tối đỉnh nhiều nhất tộc đàn cường đại, cũng không phải là không có căn cứ có người tự lẩm bẩm, không gì sánh được khâm phục. Truyền thuyết, nhân tộc tiên tổ chính là giống như vậy, không lo không sợ, dũng trèo cao ngọn núi, mở ra thuộc về nhân tộc thời đại huy hoàng. La Quảng Diệp, không thẹn nhân tộc đệ nhất, so cái kia Vũ Đạo, Lưu Thanh Sơn mạnh hơn nhiều. Đồng cảm, kính nể La Quảng Diệp nhiều người, tự nhiên cũng có người đem hắn cùng Vũ Đạo, Lưu Thanh Sơn, còn có chết đi Thanh Ma làm sự so sánh. Đối với người sau ba người khen chê không đồng nhất, nhưng đa số đều cho rằng ba người này không cách nào cùng La Quảng Diệp so sánh. La Quảng Diệp hiện tại làm hết thể liền đã chứng minh, Vũ Đạo đám người đã không phải đứng tại cùng hắn ngang hàng độ cao lên. Vũ Đạo lông mày co rúm, cứ việc trong lòng đối với nghị luận rất khó chịu, nhưng lộ ra một tia cứng ngắc dáng tươi cười. La Quảng Diệp, ngươi vẫn là trước sau như một tự tin, tại hạ bội phục. Bất quá ngươi liền không sợ đây chỉ là một mình ngươi quyết định, không có khác cực cảnh chiến lược nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến a? Lưu Thanh Sơn cũng rắc vẻ miệng nói la mình, chỉ dựa vào ngươi một cái mang theo chín cái vương hữu, muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng vẫn là rất gian nan a. Hai người còn tại hưu ý vô ý ở bên nói ngồi trầm trọc. Nhân tộc đám người từng cái con mắt đều thiêu đốt lên hỏa diễm, La Quảng Diệp lời nói kia, nói không chỉ là cho trước đó những người kia nghe, cũng là nói cho bọn hắn nghe. Nếu như nói, La Quảng Diệp ánh sáng động mồm mép mà có cái gì hành động thực tế, bọn hắn có lẽ sẽ cảm thấy gia hỏa này cùng Vũ Đạo mở dạng, là cái lừa dối người người trong nghề. Nhưng bây giờ, lo lắng này hoàn toàn không có, bởi vì La Quảng Diệp dẫn đầu tiếp nhận một đoàn hộ thể chi quang. Hắn làm gương tốt, muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Ngay cả nhân tộc đệ nhất đều tiếp nhận hộ thể chi quang, vậy bọn hắn còn có cái gì có thể do dự? Loại lo lắng này các ngươi còn thu hồi đi thôi, ta nhân tộc khác biệt các ngươi một dạng. Tiên ngạo nam tử Vạn Thiên cùng bá khí vung tay lên, cũng tiếp nhận một đoàn hộ thể chi quang. Chỉ là mệnh cấp tộc chi địa, cái này võ đạo cổ lộ tất cả đều thuộc ta võ đạo đại lục, chúng ta đi đâu không được. Nhân tộc thứ hai, Vạn Thiên cùng gia nhập chấp hành nhiệm vụ hàng ngũ. Đây là 10 ngày đến nay, lần thứ nhất có hai tên cực cảnh chiến lược xuất trình. Có lẽ không chỉ. Tất cả mọi người con ngươi lập tức co rụt lại. Một cái phiêu giật nam tử đi đến đoàn thứ ba hộ thể chi quang, đón lấy, cười nhạt nói, các vị tốt hào hứng, ta liền đi nơi phong ấn cho bọn hắn đàn một khúc đi. Nhân tộc thứ ba, Lý Thiên Ca cũng gia nhập. La Quảng Diệp liền giật mình, sau đó cười cười, không có nhiều lời. Tất cả đều trong im lặng. Tính ta một người. Thanh Phát Nho sinh dùng thức mang đi một đoàn hộ thể chi quang, con mắt như có như không quét qua một chỗ, chỗ kia trên kiến trúc, ngồi một tên thanh niên áo trắng, chính là Nhất Vân. Nhân tộc thứ tư, Giả Phong. Đại chiến trận như vậy, không đi rất đáng tiếc. Áo tơi thanh niên cười ha ha một tiếng, vung tay áo bảo tiếp nhận đạo thứ năm hộ thể chi quang. Nhân tộc thứ năm, Nhiếp La. Theo một đoàn lại một đoàn hộ thể chi quang bị mang đi, Vũ Đạo cùng Lưu Thanh Sơn hai người nụ cười trên mặt liền dần dần đọng lại, cuối cùng trở nên 10 phần một cười. Những tộc đàn khác người nội tâm lại rung động, lại đối Vũ Đạo, Lưu Thanh Sơn hai người cười nhạo không thôi. Còn cười La Quảng Diệp không có giúp đỡ. Vậy cái này là cái gì? Nhân tộc năm vị trí đầu, dốc toàn bộ lực lượng, năm tên cực cảnh chiến lực, còn có so đây càng cường hãn tổ hợp sao? Nhân tộc, lòng của mỗi người đều là dính liền nhau, chí ít giờ phút này như vậy. Bọn hắn đều cảm khái. Cái này từng cái bàn tay vô hình đánh vào Vũ Đạo, Lưu Thanh Sơn trên khuôn mặt không đau, kích thích lại rất lớn. Hai người sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên tái nhợt đứng lên. Nhiếp Minh, cơ hội không phải đã đến rồi sao? Nhân tộc thứ 6, Hoắc Tinh Hà đón lấy một đoàn hộ thể tử quang, lại đối Nhiếp Vân lộ ra hàm răng trắng đoán, nháy mắt ra hiệu. Nhiếp Vân bật cười không thôi. Hắn đương nhiên biết Hoắc Tinh Hà tại chỉ cái gì. Lúc này, tất cả mọi người mới nhớ tới nhân tộc còn có một cái Nhiếp Vân, một cái đem ma tộc đệ nhất chạm giết Nhiếp Vân. Nhiếp Vân sức chiến đấu tuyệt đối cùng La Quảng Diệp, Vũ Đạo đẳng cấp này ở vào cùng một cấp độ. Hắn nếu là gia nhập, nhân tộc chấp hành nhiệm vụ trận doanh sẽ chưa từng có cường đại. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa tụ tập tại thanh niên áo trắng trên thân. Ngươi nói đúng, cơ hội tới. Nhiếp Vân ha ha cười một tiếng, đưa tay trộm một cái, liền đem một đoàn quang mang bắt như trong tay, nơi phong vấn này, có gì đi không được. Ta Nhiếp Vân ngược lại là muốn kiến thức. Nhiếp Vân, cũng gia nhập. Trong lòng tất cả mọi người chấn động mãnh liệt. Liền lưu ta một cái cực cảnh ở đây nhiều cô đơn. Tân Mạt cầm xuống đoàn thứ 8 quang mang. Nhân tộc có biết 8 tên cực cảnh, toàn bộ gia nhập. Đội hình này Lúc trước 10 lần nhiệm vụ cộng lại 100 người cũng so ra kém cái này 11 lần đội hình xa hoa. Còn lại tộc đàn người cũng không thể không cảm thán. Nhân tộc chính là nhân tộc, tứ đại đỉnh phong tộc đàn một trong, chỉ là cực cảnh chiến lược liền có 8 cái, phải biết thần tộc, ma tộc, tiên tộc tam tộc này cực cảnh chiến lược, tựa hồ cũng chỉ có một tay số lượng mà thôi, cùng nhân tộc không có cách nào so. Bây giờ, 10 cái danh ngạch, còn thừa lại 2 cái. Nhiếp La lúc này mở miệng, nhìn xem Nhiếp Thủ Đạo tiểu tử, nhiệm vụ lần này là cực cảnh chiến lược chuyên trường, không nói ngươi là không. Tranh thủ thời gian tới, toàn trường xôn xao. Nhân tộc lại còn có hạng 9 cực cảnh. Mọi người đều ném đi ánh mắt, liền nhìn thấy Tuấn Lãng vô song thái tử. Nhiếp Thủ Đạo, hắn cũng bước vào cực cảnh. Vũ Đạo, Lưu Thanh Sơn, Xé Rách Ma, tam tộc này người đều kinh ngạc bất phần, xa xa nhìn xem Nhiếp Thủ Đạo, nội tâm chấn động. Rông dài. Nhiếp Thủ Đạo đứng dậy, lẩm bẩm một câu, liền đưa tay tháo xuống thứ 9 đoàn ánh sáng, sắc mặt bình tĩnh. Hắn một cử động kia không thể nghi ngờ là ngồi vững Nhiếp La thuyết pháp. Nhiếp Thủ Đạo đã thành cực cảnh. Nhân tộc lại có 9 tên cực cảnh chiến lực. Nghĩ tới đây, rất nhiều người bỗng cảm giác miệng đắng lưỡi khô. La Quảng Diệp bọn người hiển nhiên cũng thật bất ngờ, sau đó dáng tươi cười càng tăng lên. Nhiếp Vân thì là nhìn nhiều Nhiếp Thủ Đạo hai mắt. Chính mình cái này tiện nghi huynh trưởng quả nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu, lâu như vậy không phát huy, hiện tại triển lộ một chút liền đạt đến cực cảnh, nước sâu rất. Cuối cùng một đoàn quan mang, ai đến? La Quảng Diệp hỏi, nhìn về phía những người khác. Nhiếp Thủ Đạo lại là nhìn về hướng thanh niên đeo kiếm, cười nhạt nói, Lâm Vĩnh Sinh, ngươi dự định bỏ lỡ lần này cực cảnh thịnh hội a? Lời vừa nói ra, nhân tộc chúng cực cảnh sửng sốt. Những này nhân tộc các thiên tài cũng sửng sốt. Vũ Đạo, Lưu Thanh Sơn, Xé Rách Ma còn có những dị tộc kia các thiên tài, đều động tác cứng ngắc, phản phất hóa đá giống như. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa tụ tập tại nơi đó thường thường không có gì lạ thanh niên đeo kiếm trên thân. Thanh niên đeo kiếm mở to mắt, ánh mắt thâm trầm. Hắn là Lâm Vĩnh Sinh. Chương 889, tháp sáng tòa thứ nhất thạch đài chương 889, tháp sáng tòa thứ nhất thạch đài Lâm Vĩnh Sinh, cũng là cực cảnh chiến lược a. Trên mặt tất cả mọi người đều viết đầy khó có thể tin. Lâm Vĩnh Sinh cũng không có rất lớn biểu lộ ba động, chỉ là yên lặng nhìn Nhiếp Thủ Đạo một chút, đem cuối cùng một đoàn quang mang bỏ vào trong túi. Hành động này đã chứng minh rất nhiều, Lâm Vĩnh Sinh đích thật là một tên cực cảnh chiến lược. Nhân tộc cũng không phải chỉ có 9 tên cực cảnh, mà là có được chọn vẹn 10 tên cực cảnh. Giờ khắc này, đặc phàm tộc các loại trước đó tại Mộ Hỏa Thành đối với nhân tộc xuất thủ mấy cái trong tộc đàn tâm đều là một mảnh lạnh bước. Bọn hắn liền xem như tại Mộ Hỏa Thành kế hoạch thành công, ngăn chặn nhân tộc đường, đến phía sau một khi sự tình bại lộ, nhân tộc 10 tên cực cảnh đồng loạt ra tay, bọn hắn cũng chỉ có ôm hận phần vẫn lạc. 10 tên cực cảnh, đủ để nghiền ép tất cả thế lực. Vũ Đạo cùng Lưu Thanh Sơn mặt tâm trầm. Một màn này tuyệt đối ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Nhân tộc thế hệ này, vậy mà liên tiếp ra đời 3 tên cực cảnh, đây là giới trước thánh chiến cho tới bây giờ không có qua sự tình. 10 tên cực cảnh tiến về phong ấn nhiệm vụ, cũng là rút thăm đến nay, đội hình cường đại nhất một lần, cũng là duy nhất một lần. Phong tới tộc đàn khác cũng không bỏ ra nổi đến 10 tên cực cảnh, lần này đại biểu cho võ đạo đại lục sinh linh chấp hành nhiệm vụ mạnh nhất đội hình, không có cái thứ hai. Nếu như nhân tộc đều thất bại, vậy bọn hắn không có bất kỳ hy vọng gì. Tất cả mọi người, mặc kệ là đối với nhân tộc có ý hay là thiện ý, giờ phút này đều hy vọng nhân tộc có thể thành công. Vũ Đạo cùng Lưu Thanh Sơn trong lòng lại thế nào có ý tưởng, cũng chỉ có thể thừa nhận, bọn hắn cũng giống vậy hy vọng nhân tộc có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lên đường đi. La Quảng Diệp cười nhạt nói. 10 người nhất phi trùng thiên, hóa thành lưu quang rời đi cổ thành, bắn vào trong hắc vụ. Ở đây người lần nữa đợi. Một ngày này thời gian lộ ra đặc biệt dài dằng dặc. Bởi vì vào ngày này là quyết định Long Môn đến cùng có thể hay không mở ra một ngày. Tất cả mọi người an tĩnh. Nhân tộc trong lòng mọi người đều có một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Bọn hắn nhân tộc 10 tên cực cảnh đều xuất phát, bọn hắn thua không nổi, nhân tộc cũng thua không nổi. Hắc vụ quay cuồng. Theo La Quảng Diệp 10 người cường thế tiến lên, tốc độ bọn họ so trước đó 10 tốt người không biết nhanh hơn bao nhiêu, ngắn ngủi một giờ, tại dẫm lên vô số mệnh cấp tộc thi cốt đi tới Long Môn thành trung ương. Mệnh cấp tộc tiếng gầm gừ càng ngày càng dày đặc, bọn hắn tiếng giống tựa hồ cũng có một loại ảnh hưởng tâm thần người ma lực, nhưng chuyện này đối với bọn hắn 10 người không có tác dụng gì, tùy tiện liền có thể ngăn cản. Ở trung ương chỗ, bọn hắn thấy được một tòa đã sụp đổ màu đen cự tháp này tiểu dáng to lớn, toán nâng cao trăm trượng, nhưng lại hóa thành một vùng phế tích bốn phía đều là từng mảnh nhỏ ma vân, đến không hết con mắt đang ngó chừng bọn hắn. Tại phụ cận, còn có 9 tòa màu đen cự tháp riêng phần mình trấn áp một chỗ, cao vút trong mây, phảng phất tuyên cổ bất biến. Nơi đó còn có người đang chiến đấu. Nhiếp Vân lên tiếng, nhìn xem trên phế tích một chỗ. Tất cả mọi người nhìn lại, quả nhiên phát hiện nơi đó còn có năng lượng ba động, còn có người tại cùng mệnh cấp tộc chiến đấu. Là rơi tinh tộc 10 người, bọn hắn còn chưa có chết. Hoắc Tinh Hà nghi ngờ nói, cái kia chiến đấu 10 người chính là hôm qua chấp hành nhiệm vụ rơi tinh tộc người. Hộ thể chi quang đều biến mất, nói rõ nhiệm vụ triệt để thất bại, cái này 10 cái gia hỏa sớm đã bị thứ thân chiếm lĩnh, bất quá là trướng nhãn pháp thôi. Vạn Tiên cuồng lạnh nhạt nói ra. Diễn một màn cho hay, buồn cười. Tân Mặt Đạo, không cần phất lờ, chúng ta 10 người đến, chỉ sợ sẽ làm cho mệnh cấp tộc lao tổ bên trong gia hỏa, dốc toàn bộ lực lượng, không chỉ chúng ta thứ thân, còn có mặt khác cực cảnh thứ thân. La Quảng Diệp ánh mắt đảo qua bên kia, cuối cùng rơi vào màu đen cự tháp cơ chỗ, nơi đó một mảnh tàn viên, nhưng ở trong đá vụn còn có 10 cái đen kịt ba trượng thạch đài đứng lặng. Mục tiêu của chúng ta là liều lĩnh đem hộ thể chi quang trồng vào cái kia 10 tòa ba trượng trên bệ đá, không cần ham chiến. Nhất Vân mấy người cũng thấy được cái kia 10 tòa thạch đài, nhao nhao nghiêm túc lên. Là nhân tộc đạo huynh sao? các ngươi có thể đến thật sự là quá tốt, còn xin mau ra tay trợ giúp ta các loại. Rơi tinh tộc một tên cựu tinh trung đẳng chiến lược phát hiện La Quảng Diệp 10 người đến, kinh hỉ vạn phần, vội vàng hô to. Mặc kệ bọn hắn. La Quảng Diệp lạnh nhạt nói, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Đồng thời biến mất, còn có Nhiếp Vân cựu người thân ảnh, mỗi người bọn họ chọn chúng một tòa thạch đài, bay thẳng mà đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Các cả, thật là lớn đội hình a, tất cả đều là cực cảnh, chúng ta đã xin đợi đã lâu. Đúng lúc này, thạch đài biên giới toát ra đại lượng mệnh cấp tộc, từng đôi con mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm xông tới nhân tộc thiên tài, từ đó lập tức đi ra 10 đạo thân ảnh riêng phần mình đón lấy đối phương. Nhiếp Vân quét qua 10 người này khuôn mặt, trừ của mình thứ thân không có xuất hiện, còn lại 9 người thỉnh lình đều là La Quảng Diệp đám người thứ thân, toàn bộ chờ ở nơi này. Vâng, đại chiến lập tức bộc phát. Đến chặn đường Nhiếp Vân mệnh cấp tộc, Nhiếp Vân cũng nhận biết, chính là thần tộc Vũ Đạo. Người chính là Nhiếp Vân. Lại một thân ảnh bỏ ra, Lưu Thanh Sơn. Hai người cười gần tập trung vào Nhiếp Vân, chúng ta cũng chờ người rất lâu. Nhiếp Vân híp mắt lại. Khá lắm, thần tộc thứ nhất cùng ma tộc thứ nhất cộng đồng tới đối phó chính mình, thật đúng là đúng từ bản thân cái này nguyên định chủ nhân thân phận a bất quá. Hắn hiện tại nhưng không có công phu cùng hai tên này ác chiến, trước tiên đem hộ thể chi quang trồng vào thạch đài lại nói. Nhiếp Vân phát động phong lôi cực tốc cổ tế chú, chân đạp phong lôi, lóe lên một cái liền vượt qua hai người. Muốn chạy trốn, Vũ Đạo lập tức hiện ra chính mình pháp thiên tướng địa, cao ngàn trượng thiên thần pháp tướng xuất hiện, pháp tướng này trợn mắt tròn xoe, toàn thân kim quang lập lòe, cầm trong tay khai sơn đại phủ, khí thế bức người. Vũ Đạo pháp tướng, đồng dạng là thất truyền đã lâu đỉnh tiêm chiến đấu pháp tướng, Thiên Võ Thần. Khai thiên tích địa. Vũ Đạo giống to một tiếng, Thiên Võ Thần một đũa chém xuống, phảng phất muốn bổ ra thế giới này. Nhiếp Vân sắc mặt biến hóa, lập tức cười lạnh một tiếng, ngươi có thể ngăn được ta. Một giây sau, Nhiếp Vân trong thân thể đi ra tam đại phân thân, sau đó tan ra bốn phía. Thẩm phán chi kiếm. Nhiếp Vân cầm trong tay song kiếm, không dám có chút qua loa, hai kiếm chạm bên dưới. Bành. Nhiếp Vân bị hất bay ra ngoài, kiếm quang phá thoái, thể nội khí huyết quay cuồng. Vũ Đạo làm thần tộc thứ nhất, sức chiến đấu cũng đã cường đại đến cực điểm. Nhiếp Vân rất nhanh bình phục thể nội huyết khí. Đồng thời, thần tộc phân thân phóng thích Liệp Hoàng cung pháp tướng, kéo cung liền bắn, mũi tên màu bạc trong nháy mắt khóa chặt Lưu Thanh Sơn. Lưu Thanh Sơn biến sắc, một tiếng này uy lực hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua, căn bản không dám đón đỡ. Thứ thân cùng chủ thân ký ức tương thông, Lưu Thanh Sơn thứ thân tự nhiên cũng đối một tiếng này ký ức vẫn còn mới mẻ. Lưu Thanh Sơn lập tức tránh khỏi. Ma tộc phân thân thân thể tăng vọt 2000 trượng, hóa thành đỉnh thiên lập địa ma thần, không nói hai lời liền thi triển chúng sinh ma chú, thực lực tăng vọt, trực tiếp liền xông về Lưu Thanh Sơn. Bất chấp tất cả, ngăn lại hai tên này trước, lưu lại tiên tộc phân thân đem hộ thể chi quang gieo xuống. Tiên tộc phân thân thân hình phiêu dật, lực chiến đấu của hắn còn kém rất xa ma tộc phân thân cùng thần tộc phân thân, vừa sinh ra không bao lâu, khoảng cách cựu tinh chiến lực đều kém một mảng lớn. Cho nên gieo xuống hộ thể chi quang nhiệm vụ liền giao cho hắn. "Hảo sư đệ, biết ngươi có tứ đại phân thân, sư minh đã sớm đề phòng, ha ha." Một thân ảnh từ trong hắc vụ đi ra, ngăn ở tiên tộc phân thân trước mặt. "Cái này đúng là Lâm Bình sinh thứ thân." Tiên tộc phân thân cười lạnh, cũng không nhiều lời, móc ra một khối đá liền rót vào tiên lực, thân ảnh đi vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hư không nhìn đá. Lâm Bình sinh trừng mắt, hắn không nghĩ tới Nhiếp Vân còn có bực này không gian trí bảo, trong lòng thầm hô. Tính sai. Chỉ gặp một tòa cạnh bệ đá, không gian nhoáng một cái, tiên tộc phân thân đi ra, một trường khắc ở trên bệ đá. Trong chốc lát, tiên tộc phân thân toát ra thất thải chi quang, trong nháy mắt đem thạch đài bao phủ. Tòa bệ đá này bộc phát ra trùng tiên thất thải chi quang, quang trụ này trong nháy mắt lúc xuất hiện, không biết diệt sát bao nhiêu xui xẻo mệnh cấp tộc, tất cả mệnh cấp tộc cũng không dám tới gần, nhìn mà phát khiếp. Ngay tại chiến đấu La Quảng Diệp 9 người lập tức băng tới kinh hỉ ánh mắt. Nhiếp Vân thành công. Mọi người nắm chặt thời gian. La Quảng Diệp hét lớn. Nhiếp Vân thành công thắp sáng một tòa thạch đài cho bọn hắn ăn một viên thuốc an thần, trong lòng thắp sáng thạch đài dục vọng càng thêm mức tiết. Chương 890, chúng mục tiêu có kiếp trận chương 890, chúng mục tiêu có kiếp trận mẹ nó. Lao tử bắn tinh chiến xe thiên hạ duy nhất cái này một cái, ngươi cái này tàn thứ phẩm cũng có a. Một bên khác, Hoắc Tinh Hà hùng hùng hổ hổ móc ra bắn tinh chiến xe, chiến xa nằm ngang ở trên hư không, trăm trượng lớn nhỏ, uy áp tràn ngập, phía trên ba đạo phù lục vô cùng dễ thấy. Hoắc Tinh Hà trực tiếp liền lột xuống tấm đùa chú thứ nhất, bắn tinh chiến xe lần nữa lớn mạnh mấy phần, chiến xa bốn phía ẩn ẩn có tinh hà hiện hóa. Vây quanh hắn phun trào, thứ thân biến sắc, liền muốn lui lại. Hôm nay tất yếu chém ngươi, nhớ kỹ, đây là lần thứ nhất, chờ ngươi phục sinh trả còn chém ngươi. Hoắc Tinh Hà giống to, đến a. Tinh Hà chi nộ, Tinh Hà dung hợp tiến vào trong chiến xa, trong chốc lát, từ bắn tinh chiến trong xe trong nháy mắt bắn ra một đạo sáng chói ngân hà tấm lụa, xuyên qua chân trời, tương lai không kịp phản ứng thứ thân trực tiếp bao phủ. Thứ thân ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, tại ngân hà bên trong hôi phi yên diệt, không có cái gì lưu lại. Ngân hà rơi trên mặt đất, đem đại địa nổ ra sâu không thấy đáy lỗ lớn vực sâu, đường kính mấy trăm trượng. Uy năng khủng bố đến cực hạn. Đi. Hoắc Tinh Hà ngồi tại trên chiến xa, cười to không chỉ. Bán tinh chiến xe bánh xe chậm rãi chuyển động đứng lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo thiểm điện bắn về phía tháp cơ chỗ. Những cái kia có thể điểm danh đạo họ mệnh cấp tộc thứ thân bọn họ muốn ngăn cản, lại đều tại quần quần dưới bánh xe hóa thành cho bụi, không ai có thể ngăn cản. Bán tinh chiến xe tới đến một tòa thạch đài bên cạnh. Lao tử là cái thứ hai. Hoắc Tinh Hà cười to, vung tay lên, hộ thể chi quang bắn vào trên bệ đá. Vâng. Lại là một đạo thất thải quang trụ xông thẳng tới chân trời. Cùng Nhiếp Vân thắp sáng thạch đài tranh nhau chiếu rọi. Cái đồ chơi này, bảo bối tốt ta. Nhiếp Vân thử thử nha. Chính mình bỏ ra lão đại kình, còn để phân thân hỗ trợ, lại dùng hư không thạch nghiễn mới thắp sáng thạch đài. Cái này Hoắc Tinh Hà xuất ra bắn tinh chiến xe liền cho thứ thân diệt, lấy một loại ngang ngược bá đạo phương thức vọt tới thạch đài bên cạnh, đốt sáng lên thạch đài. Cái này đều được là ỷ vào bắn tinh chiến xe a. Nhất Vân giờ phút này đống nhiên khắc sâu ý thức được, chính mình hay là quá nghèo, chứ không có khả năng lấy ra nguyên đỉnh cùng vũ trụ la bàn, ngay cả cái ra dáng bảo vật đều không có. Thánh chiến sau khi kết thúc nhất định phải đi làm cái lợi hại bảo vật. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm. Hai đạo thất thải quang trụ bắt đầu để bốn phía xuất hiện dị biến, những cái kia sụp đổ hòn đá nhau nhau bị lực lượng vô hình hấp dẫn, bay lên, sau đó nhanh chóng tụ tập đến tháp cơ chỗ, tự hành đắp lên. Trong chớp mắt, tháp cơ bên trên liền lại xuất hiện hai tầng thân tháp, trên thân tháp lưu động thất thải chi quang. "Chư vị, ta đến giúp ngươi." Hoắc Tinh Hà giải quyết chính mình thứ thân, liền mở ra chiến xa thẳng hướng Tần Mạt bên kia. Nhất Vân cũng muốn đi hỗ trợ, nhưng là phân thân thiếu phương pháp. Vũ đạo, Lưu Thanh Sơn hai người đều đuổi theo hắn đánh, hắn đã cảm giác cố hết sức, tăng thêm còn có một cái Lâm Bình Sinh. Nhất Vân hiện tại chỉ có thể toàn lực ngăn chặn ba người bọn hắn, không đi ảnh hưởng người khác, đây cũng là lớn nhất công hiến. Nhất Vân trong lòng thở dài, nếu là có thể sử dụng nguyên đỉnh, lấy nguyên đỉnh khắc chế mệnh cấp tộc, hắn đều có không ít lòng tin có thể diệt sát mấy cái này thứ thân, chỉ bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ hắn không thể sử dụng nguyên to lớn số lượng, vạn nhất bị người nhìn ra, phiền phức liền lớn. Vâng. Nhất Vân bị Lưu Thanh Sơn tiên kiếm chém trúng, trên thân xuất hiện một cái đấm máu lỗ hổng, người cũng bay ra ngoài. Giết ngươi, cái gì đều không lỗ. Lưu Thanh Sơn trên mặt dữ tợn, cho dù Hoắc Tinh Hà đi trợ giúp những người khác, hắn cũng không có mảy may muốn từ bỏ giết chết Nhiếp Vân dự định, y nguyên nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân tấn công mạnh. Vũ đạo không phải là không như vậy, trong mắt của hắn chỉ có Nhiếp Vân. Hai người bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết chết Nhiếp Vân. Tận lực bắt sống. Tam đại phân thân lập tức một lần nữa trở lại Nhiếp Vân thể nội, Nhiếp Vân trên thân huyết khí phun trào, cấp tốc đem thương thế khôi phục, cho mày. Sư đệ, cùng sư minh cùng nhau đi thôi. Lâm Bình Sinh cũng giống là giống như điên, liên tục công kích, Nhiếp Vân không ngừng ngăn cản lui lại. Lấy thực lực của hắn bây giờ một mình đối mặt Vũ đạo ba người tiến công, hay là quá mức miễn cưỡng. Vâng. Đúng lúc này, lại là một đạo thất thải quang trụ phát sáng lên, tháp cơ bên trên lần nữa ngưng tụ ra tầng tháp thứ ba thân. Thạch đài bên cạnh đứng đấy một người, chính là Tần Mạn. Tại Hoắc Tinh Hà cường thế tham gia bên dưới, hắn nắm lấy cơ hội đi tới cạnh bệ đá, đem hộ thể chi quang trồng xuống đến. Hoắc huynh, ta đi giúp Nhiếp Vân, ngươi đi giúp những người khác, phải cẩn thận, mệnh cấp tộc không chỉ điểm ấy cực cảnh. Tần Mạn nhìn lướt qua chiến trường, lập tức nói ra. Tốt. Hoắc Tinh Hà không nói hai lời, liền điều khiển bắn tinh chiến xe tiếp tục hành ở trên chiến trường. Tần Mạt thì là đi tới Nhiếp Vân bên người, một quyền đem tiến công Lâm Bình Sinh đánh bay, nói Nhiếp Vân, ngươi không muốn ra tay, ta đến thay ngươi đi. Hắn biết Nhiếp Vân cùng Lâm Bình Sinh quan hệ. Nhiếp Vân gật đầu, chuyên tâm ứng phó vũ đạo, Lưu Thanh Sơn công kích. Tần Mạt cũng không nhiều lời, cùng Lâm Bình Sinh chiến đấu ở cùng nhau. Một phút đồng hồ sau, Lâm Bình Sinh tại Tần Mạt trong quyền ảnh ầm vang nổ nát vụn, mệnh vẫn tại chỗ. Tần Mạt thu quyền, cảm thán, không hổ là sư minh của ngươi, Lâm Vĩnh Sinh đệ đệ, mặc dù chỉ là cựu tinh đỉnh tiêm chiến lược, nhưng khó giải quyết trình độ viễn siêu bình thường cùng chiến lược người, ngay cả ta đều phí hết một phen công phu. Sư minh của ta đợi một thời gian cũng sẽ trở thành cực cảnh chiến lực. Nhất Vân thấp giọng nói. Đối với Lâm Bình Sinh, hắn một mực rất có lòng tin. Tần Mạt không có phủ nhận. Lúc này từ trong hắc vụ lại đi ra hơn 10 đạo bóng người, thình lình tất cả đều là cực cảnh. Mười người sắc mặt nhau nhau đổi biến, âm trầm xuống. Cái này hơn 10 đạo bóng người thình lình đều là các tộc người đầu lĩnh thứ thân, Thủy Huy Lạc, Minh Cửu Đu, Túc Suối, Hoàng Kim Đồng, Khảm Hình, Lam Âu chờ chút, đều là danh khí cực lớn cực cảnh thiên tài. Bọn hắn thứ thân cũng ở nơi đây xin đợi đã lâu. Ma Đức. Nơi này sẽ không đã bao hàm chúng nô tất cả người tham chiến thứ thân đi. Đây chẳng phải là đại biểu cho chúng ta 10 người ngay tại đối kháng tham chiến tất cả mọi người. Thế thì còn đánh như thế nào? Hoắc Tinh Hà sổ một câu nói tục, mặt đen giống như đáy nổi. Dù hắn bắn tinh chiến xe như bước nữa, cường đại tới đâu, cũng không có biện pháp liên tiếp đánh giết cực cảnh chiến lực. Bắn tinh chiến xe sử dụng phi thường tiêu hao linh hồn lực cùng linh khí, hắn có thể phát xạ sắp sửa thân trong nháy mắt đánh sát Tinh Hà chi nộ, đồng thời cũng bỏ ra thể nội một nửa trở lên linh khí đại giới. Phía sau hắn chỉ là điều khiển bắn tinh chiến xe du hành ở trên chiến trường quấy rối người khác, lên một cái phụ trợ tác dụng, lại không cách nào tái phát ra Tinh Hà chi nộ. Hắn nhưng không có hơi thở thổ chi dễ như thế chí bảo, chỉ có thể dựa vào một chút đan dược khôi phục, nhưng đều cần thời gian. Còn có một món lễ lớn, mời các ngươi tiếp thu. Tất cả thứ thân đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Chỉ vung tròn 100. Không không không trượng địa vực hắc vụ tất cả đều tán đi, chỉ để lại trên mặt đất từng đầu con quấn quấn huyết sắc dòng sông, những dòng sông này tạo thành đứng lên, thình lình trở thành rất nhiều huyền ảo phù văn, khắc ấn ở trên mặt đất, đem tất cả mọi người bao phủ. Là chúng mục tiêu có kiếp trận. La Quảng Diệp thần sắc rốt cục không còn bình tĩnh nữa, mà tràn đầy vẻ kinh nộ. Ha ha, không hổ là chân võ đạo tông đệ tử, nhận biết chúng mục tiêu có kiếp trận cũng không kỳ quái, dù sao đã từng các ngươi đạo tông liền có một tên vô thượng lao tổ chết ở đây trận phía dưới, cuối cùng bị đồng hóa, trở thành chúng ta một thành viên. Vũ đạo ha ha cười to. Tất cả mọi người nhao nhao biến sắc. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trong đại trận tâm diễn sinh, để bọn hắn nội tâm phát lạnh, có một loại đại nạn lâm đầu kinh dị cảm giác. Chúng mục tiêu có kiếp trận, bọn hắn đã từng nghe qua loại này chỉ có mệnh cướp tộc có thể bố trí đáng sợ trận pháp. Nghe nói trận này bố trí xuống, liền sẽ ban cho người trong trận đời này lớn nhất kiếp nạn, mà võ đạo đại lục toàn bộ sinh linh kiếp nạn không ai qua được chính là mệnh cướp tộc. Như vậy mệnh cướp tộc thứ thân liền sẽ hành xử thai nạn quyền lực, song kiếm hợp bích, đến lúc đó thứ thân lực lượng đều sẽ mang theo đáng sợ lực lượng hủy diệt, đủ để tướng chủ thân nghiền ép. Trận pháp này do người bày trận quyết định cường độ. Lúc trước chân võ đạo tông vô thượng lao tổ chính là bị chính mình thứ thân cho hạ bộ, đưa vào chúng mục tiêu có kiếp trận, cuối cùng ôm hận vẫn lạc. Bản ngã thứ thân bày ra chúng mục tiêu có kiếp trận, đối với bất luận tồn tại gì tới nói, đều đủ để chí mạng. Chương 891, Thánh tử tháp chương 891, Thánh tử tháp có đại trận này tại, Nhiếp Vân, thậm chí các ngươi nhân tộc đều lật không nổi sóng lớn gì, đều phải chết ở chỗ này. Vũ đạo ngửa mặt lên trời cười to, tất cả mệnh cướp tộc cũng cười quỷ dị đứng lên, trên người của bọn hắn nhiều hơn mấy phần huyết quang, ma khí tăng vọt, khí tức dễ như trở bàn tay liền vượt qua chính mình chủ thân, so chủ thân còn phải mạnh hơn một mạng lớn. Nhiếp Vân bọn người thần sắc cơ hồ nhất trí, âm trầm như mưa. Vốn là địch nhiều ta ít, bây giờ những này mệnh cướp tộc thứ thân lần nữa cường đại, bọn hắn cơ hồ đã không có phần thắng. Bất luận như thế nào, chính là chết cũng muốn đem hộ thể chi quang gieo xuống, nếu không võ đạo đại lục không còn có tương lai có thể nói, vạn ngày cùng xa cấm đạo. Không sai, nếu như tham chiến tất cả thiên tài đều toàn quân bị diệt, hậu quả là tai nạn tính. Giả Phong cũng trầm giọng nói, đôi mắt dần dần sắc bén. Muốn liều mạng. Nhiếp La thở dài, nhún vai, vậy thì tới đi. Mỗi người trong mắt đều bắn ra càng thêm mãnh liệt chiến ý sôi sục. Nhiếp Vân, ngươi tu luyện từ tốc cổ thế chú, ngươi có phân thân, còn có hư không nhân đá, chỉ có ngươi có thể giúp những người khác đem hộ thể chi quang gieo xuống, hiện tại loại thế cục này, chúng ta có thể bảo trì không bị lập tức nghiền ép chính là vận hạnh. La Quảng Diệp đống nhiên truyền âm cho Nhiếp Vân. Vì tộc đàn, nhờ ngươi. Về phần vũ đạo hai người thứ thân, ta có thể vì ngươi tranh thủ 10 phút đồng hồ thời gian, nếu như trong vòng 10 phút ngươi không có đem 10 đám hộ thể chi quang toàn bộ gieo xuống, chúng ta chết cũng là tội nhân. Nhiếp Vân khẽ giật mình, nhìn xem La Quảng Diệp, người sau cũng đang nhìn hắn, trong mắt bình tĩnh lại thâm trầm. Nhiếp Vân chỉnh trọng điểm gật đầu. La Quảng Diệp rời đi ánh mắt, tay nâng cổ tháp màu vàng, khí thế bắt đầu liên tục tăng lên, so với vừa nãy càng thêm thịnh vượng. Chỉ có 10 phút đồng hồ. La Quảng Diệp quát khẽ nói, cầm trong tay cổ tháp màu vàng ném ra ngoài, cổ tháp màu vàng lập tức hóa thành cao ngàn trượng cự hình cổ tháp, đỉnh thiên lập địa, quang mang vạn trượng. Tia sáng này xua tán đi phụ cận mệnh cấp tộc, đem phương viên trăm trượng tỉnh hóa, tạo thành một cái không gian đặc thù. Là chân võ đạo tông thánh tử tháp. Cùng tông nội đứng lặng vô số tuế nguyệt thánh mẫu tháp tịnh xương mẹ con tháp, không nghĩ tới chân võ đạo tông vậy mà bỏ được đem thánh tử tháp giao cho La huynh sử dụng. Đám người nhao nhao rung động. La Quảng Diệp đứng tại trên đỉnh tháp, thân thể dần dần hư ảo, ánh mắt hắn nhìn phía xa thuộc về mình tứ thân, mỉm cười, ngươi chỉ là một cái đáng thương phục chế phẩm, ngươi có ta đều có, mà ta có, ngươi nhưng không có, liền tỉ như cái này thánh tử tháp. Thánh tử chân thân tháp. La Quảng Diệp bấm niệm pháp quyết, thân thể càng thêm hư ảo, cười ha hả nhìn xem tứ thân, thuật này ngươi cũng sẽ, đáng tiếc ngươi không có thánh tử tháp. La Quảng Diệp tứ thân tức đến run rẩy cả người. Thứ thân cũng là có tư tưởng, bị chủ thân làm nhục như vậy, không phải là không để lộ bọn chúng không nguyện ý nhất nhắc lên vết sẹo, lên trên sắc mối. Người tên hôn đàn này, thứ thân giống to. La Quảng Diệp thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, tan vào trong tháp. Thánh tháp lồng giam. Cổ tháp màu vàng bên trên đột nhiên như thiểm điện xông ra ba cây xiềng xích màu vàng, giống như trường lòng vũ động, trong nháy mắt liền đem không kịp phản ứng ngũ đạo. Lưu Thanh Sơn, La Quảng Diệp tam đại thứ thân cho quấn quanh, tạo thành ba cái hình cầu lồng giam màu vàng. Lồng giam màu vàng một chỗ khác kết nối với thánh tử tháp. Các vị, ta lấy thân hóa tháp. Dựa vào thánh tử tháp lực lượng có thể miễn cưỡng đem ba tên này trấn áp 10 phút đồng hồ, các ngươi phải làm chính là đem hộ thể chi quang giao cho Nhiếp Vân, do hắn phụ trách gieo xuống. Tất cả mọi người nhìn về hướng Nhiếp Vân, ánh mắt phức tạp. Do Nhiếp Vân gieo xuống, cái này cùng để một mình hắn đi gánh chịu nhiệm vụ nguy hiểm nhất khác nhau ở chỗ nào? Nhiếp Vân tu luyện phong lôi cực tốc cổ thế chú, luận tốc độ so với chúng ta mỗi người đều nhanh, đồng thời hắn có phân thân, có hư không nhân đá, đây là trước mắt lựa chọn tốt nhất, Nhiếp Vân đã đáp ứng. Thánh tử tháp truyền ra thanh âm. Đám người nghe vậy, trong lòng có chút buông lỏng không ít, nhưng y nguyên có chút không đành lòng. Bất quá, dưới mắt cũng chỉ có phương pháp này có thể thực hiện, trên người bọn họ gánh vác chính là võ đạo đại lục tương lai, đừng nói Nhiếp Vân, coi như bọn hắn 10 người tính mệnh đều khoác lên nơi này, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn đều nguyện ý bỏ ra. Nhiếp Minh, lại đến ngươi biểu diễn thời điểm. Giả Phong đem hộ thể chi quang truyền tới Nhiếp Vân trên tay, nhìn xem hắn. Nhiếp Vân, gieo xuống một đạo liền trở lại gỡ xuống một đạo, càng đến gần ta thánh tử tháp liền càng có thể ngăn chặn mệnh cướp tộc khí tức, đồng thời có thể cho ngươi khôi phục càng nhanh, nắm chặt thời gian. Còn có các vị, thay Nhiếp Vân mở ra một con đường. Thánh tử tháp bên trong, La Quảng Diệp thanh âm trầm ổn, 10 phần tỉnh táo. Bên ngoài, đã là lít nha lít nhít mệnh cấp tộc, còn có hơn 20 tên cực cảnh tứ thân tại để lao tử đến. Hôm nay đánh bạc cái mạng già này cũng phải đưa ngươi ra ngoài. Hoắc Tinh Hà trong miệng còn tại nhai lấy đan dược, con mắt xích hồng, vậy mà đưa tay đi bóc bắn tinh chiến trên xe tấm đùa chú thứ hai, phù lục kia chỉ là bị hắn nhấc lên một góc, một cỗ càng thêm dọa người khí tức từ đó bộc phát mà ra, đánh thẳng vào thân thể của hắn, phảng phất muốn đem hắn xé nát. Hoắc Tinh Hà nhưng không có từ bỏ, cắn răng, thay đổi chiến xa, lần nữa phát động tinh hà chi nộ. Chói mắt màu bạc tinh hà xẹt qua chân trời, so với một lần trước xuất hiện càng thêm sáng chói chói lọi. Anh, màu bạc tinh hà những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, ngạnh sinh sinh tại mệnh cướp trong tộc mở trừ một cái ngắn ngủi khu vực chân không, những cái kia cực cảnh tứ thân cũng đứng xa, bọn hắn không phải người ngu, đúng đúng kháng một kích này, đây không phải là đầu óc bị hư. Hoắc Tinh Hà há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, người kém chút bị chiến xa cho bắn ra ngoài, thân thể lung lay sắp đổ, cũng may Giả Phong một thanh đỡ lấy hắn mới khiến cho hắn không có ngã xuống, sắc mặt tái nhợt không máu. Xem ngươi rồi. Hoắc Tinh Hà đạo, yên tâm đi, các vị chờ ta trở lại. Nhiếp Vân trịnh trọng điểm đầu, uy tâm màu tím thú đồng lập lòe, một tay cầm hộ thể chi quang, một tay cầm kiếm, đối với Hoắc Tinh Hà nhếch miệng cười một tiếng. Thanh âm còn tại, Nhiếp Vân thân ảnh lại tại tiếng vang bên trong hóa thành một đạo tiềm điện, tiến vào ngắn ngủi khu vực chân không. Không có vũ đạo bọn hắn trở ngại, Nhiếp Vân tin tưởng, hắn hay là có cơ hội giết ra đường máu, hoàn thành cái này nhiệm vụ gian khổ. Nhiệm vụ lần này, không cho phép thất bại. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn, ai như ngăn hắn, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nhiếp Vân trong mắt xuất hiện đã lâu sát khí. Đây là từng tại Giang Nam học viện trừ ma trong nhiệm vụ, hắn nhắc lên lần lượt đối với huyết ý đi hải môn đại đồ sát, giết chết không biết bao nhiêu người tích lũy đi ra sát khí, giờ phút này lần nữa hiện hiện. Nhiếp Vân chân đạp phong lôi, một bước liền tiếp cận vạn trượng, giống như tuấn di, nhanh đến mức cực hạn. Ngăn lại hắn. Nhiếp Vân, người muốn đi đâu? Tần Mạt Thứ thân xuất hiện ở Nhiếp Vân, lạnh nhạt nhìn xem hắn, một quyền mang theo chấn vỡ hư không vĩ lực rơi xuống. Nhiếp Vân băng lãnh quét mắt nhìn hắn một cái. Hắn không có thời gian cùng Thứ thân dây dưa, chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian. Nhân Vương một chỉ. Nhiếp Vân một chỉ điểm ra, tựa như phong hoa tuyệt đại vương giả trí tôn tại miệt thị sâu kiến, vậy liền vô tận vĩ lực trong khoảnh khắc giáng lâm, Tần Mạt Thứ thân hoàn toàn lạnh lẽo, không cách nào ức chế rơi vào không đáy vực sâu. Một giây sau, một đạo kiếm quang bay lên, đem hắn chém thành hai nửa. Tần Mạt Thứ thân, một tên cực cảnh, trực tiếp bị một kiếm chém giết. Nhiếp Vân thân ảnh đã sớm xuất hiện ở tháp cơ cái khác tòa thứ tư trên bệ đá, đưa tay vỗ, đem hộ thể chi quang đánh vào trong đó. Oeng! Tòa thứ tư thạch đài được thắp sáng. Đúng lúc này, một trận ma âm truyền đến, để Nhiếp Vân đầu trầm xuống, sau một khắc thân thể liền gặp trọng kích, bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun máu phè phè. Trong thủy trói buộc, Lý Thiên Ca thứ thân, Thủy Huyền Lạc thứ thân xuất hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Còn lại cực cảnh thứ thân cũng phản ứng lại, tất cả đều hướng nơi này vây quanh. Nhiếp Vân không có khả năng ngừng. Một khi bị vây ở, hắn trừ phi vận dụng nguyên đỉnh, nếu không tình cảnh sẽ 10 phần bất lợi. Nhất định phải trở về Thánh Tử Tháp khôi phục, đồng thời cầm tới một đạo tiếp hộ thể chi quang. Nhiếp Vân lập tức làm ra quyết định. Chương 892, vận dụng nguyên đỉnh chương 892, vận dụng nguyên đỉnh hiện tại hắn biết La Quảng Diệp vì sao không tiết xuất ra Thánh Tử Tháp đi mở mang ra một chỗ không gian đặc thù. Đó là vì để mỗi người đều có thở dốc ở giữa, không đến mức bị những này có chúng mục tiêu có kiếp trận ra chỉ thứ thân bọn họ cho như ong vỡ tổ xé thành mảnh nhỏ. Nhiếp Vân thân ảnh biến mất không thấy, trở về đi, mấy cái lấp lóe liền đi tới Thánh Tử Tháp bên cạnh. Đám người gặp Nhiếp Vân toàn thân mang máu, lông mày gấp nhảy. Cho Lâm Vĩnh Sinh đem chính mình hộ thể chi quang cho hắn, trùng điệp vỗ một cái bờ vai của hắn. Nhiếp Vân gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên Thánh Tử Tháp, trong tháp bắn ra một vệt kim quang bao phủ trên người hắn, vết thương trên người đang nhanh chóng khép lại. Thả chúng ta ra ngoài. Cái kia ba cái lồng giam màu vàng bên trong, Vũ Đạo ba người thứ thân mới điên cuồng công kích lồng giam, đánh vang động trời, lồng giam run nhẹ nhẹ, nhưng cũng may còn không có vỡ nát dấu hiệu. Nhiếp Vân cầm đạo thứ 5 hộ thể chi quang, lại một lần nữa xông ra ngoài. Lần trước, Nhiếp Vân dùng tiếp cận 2 phút đồng hồ thời gian, lần này hắn chỉ dùng không tới 1 phút, đám người liền thấy đạo thứ 5 cổ sáng sinh ra, cái kia màu đen cự tháp cũng xuất hiện tầng 5, có hơn 100 trượng cao. Nhiếp Vân lúc xuất hiện lần nữa, khí tức so trước đó càng thêm mệt mỏi, toàn thân máu me đầm địa. "Học đệ, khôi phục một chút lại đi." Lâm Vĩnh Sinh lo lắng nhìn xem hắn. Nhiếp Vân lại lắc đầu, trầm giọng nói, "Thời gian không đủ, nhất là nếu như cho bọn hắn thời gian phản ứng, bọn hắn sẽ nghĩ ra càng nhiều đối sách, một chút sáng tiếp xuống thạch đài sẽ càng thêm gian nan, ta nhất định phải cầm nhanh." "Cho ta." Nhiếp Thủ Đạo đem hộ thể chi quang cho hắn, nếu mày nhìn xem hắn, lại buông ra lông mày, nói là tên hắn tử. Nhiếp Vân không nhiều lời, quay người thân ảnh biến mất. Lần này, đám người lại chờ đợi trọn vẹn 3 phút, lúc này mới nhìn thấy đạo thứ 6 cổ sáng xuất hiện, một cái nhuốm máu thân ảnh vọt vào Thánh Tử Tháp. "Siêu." Nhiếp Vân cầm trong tay hơi thở thổ chi dễ, ngay tại hướng trong miệng nhét, con mắt 10 phần sáng tỏ. "Đem còn lại 4 đạo hộ thể chi quang đều cho ta, ta muốn duy nhất một lần toàn bộ trồng vào đi." Đám người ngẩn ngơ, con người hơi co lại. "Cho hắn." Thánh Tử Tháp bên trong truyền ra là Quảng Diệp thanh âm. Vạn Thiên cùng bọn người lập tức kịp phản ứng, đều đem trên người hộ thể chi quang truyền lại cho Nhiếp Vân. Cuối cùng 4 đạo quang mang đều rơi vào Nhiếp Vân trong tay. "Nhiếp Vân, ngươi như thành công, chính là vạn tộc cân nhân." La Quảng Diệp nặng nề nói. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, Nhiếp Vân dự định liều mạng một lần. Chạy tới chạy lui thời gian đã không đủ, hắn nhất định phải liên tục đem 4 đạo quang mang gieo xuống, mà kết cục kia, đối với Nhiếp Vân tới nói, hữu tử nhất sinh. Nhiếp Vân không có lên tiếng, chỉ để lại cho bọn hắn một cái quyết nhiên bóng lưng. "Ngươi cảm thấy ngươi học đệ có thể còn sống sót à?" Nhiếp Thủ Đạo quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Vĩnh Sinh. Lâm Vĩnh Sinh lắc đầu, đưa mắt nhìn Nhiếp Vân bóng lưng biến mất, "Không nhất định." Nhiếp Thủ Đạo liền giật mình. "Nhưng hắn nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Lâm Vĩnh Sinh bổ sung một câu. Nhiếp Thủ Đạo không nói gì, thở ra một hơi, không nói gì thêm nữa. Trên phế tích, Nhiếp Vân khoảng cách tòa thứ 7 thạch đài vẹn vẹn chỉ có bách trượng khoảng cách, mà ở xung quanh hắn đã vây đầy mệnh cấp tộc thứ thân, đông đảo cực cảnh thứ thân bao quanh hắn, chật như nêm cối. "Nhiếp Vân, từ bỏ đi, hết thảy đều kết thúc." Vạn Thiên cùng thứ thân lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, toét miệng nói, "Chúng ta đều biết ngươi có được nguyên đỉnh, nhưng bây giờ loại tình huống này, nguyên đỉnh lại có thể để làm gì? Lấy thực lực của ngươi căn bản không phát huy ra nguyên đỉnh 10 phần 1/2 uy năng." Nhiếp Vân lạnh nhạt nhìn lướt qua chung quanh mệnh cấp tộc, nếu như không sử dụng nguyên đỉnh, thật sự là hắn không có cơ hội. Cũng may bởi vì mệnh cấp tộc đông đảo hắc vụ quan hệ, Thánh Tử Tháp bên kia căn bản không thấy mình nơi này chỗ tình huống. Cái này vừa vặn cho hắn sử dụng nguyên đỉnh cơ hội. Nhiếp Vân bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười, "Các ngươi gặp qua nguyên đỉnh uy năng a? Khẳng định như vậy mình có thể đối kháng nguyên đỉnh lực lượng." Nói trở lại, từ khi tuần tự năm đạo quy tắc quay về nguyên đỉnh thể nội, hắn cho tới bây giờ không có lấy nguyên đỉnh đi ra đối phó quá mệnh cấp tộc. Đông đảo thứ thân sững sờ. Bọn hắn làm sao có thể được chứng kiến nguyên đỉnh lực lượng, hết thảy liên quan tới nguyên đỉnh tin tức đều là các đại nhân kia nói tới, bọn hắn chỉ biết là Nguyên Đỉnh là bộ tộc bọn hắn uy hiếp lớn nhất, Nhiếp Vân người này nhất định phải diệt trừ. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút. Nhiếp Vân trong tay xuất hiện một tôn trắng đoán như ngọc đỉnh, ngay sau đó ngọc đỉnh đón gió căng phồng lên, hóa thành cao 10 trượng đại đỉnh, trên thân đỉnh mảnh kia sinh cơ bừng bừng thế giới tại lúc này xuống lại, dị tượng mọc thành bụi, một cỗ thuần khiết hoàn mỹ khí tức chậm rãi dập dờn mà mở. Nguyên Đỉnh bên trong, một mảnh hỗn độn, lại ẩn ẩn có hoàn toàn khác biệt năm loại năng lượng uy áp tràn ra, đó là thuộc về gió, kim, quang minh, hắc ám, đất năm loại lực lượng của quy tắc. Nhiếp Vân mặc dù bây giờ còn không cách nào triệt để khống chế Nguyên Đỉnh, nhưng dù sao hắn là thực sự Nguyên Đỉnh chủ nhân, một chút uy năng vẫn là có thể thi triển ra. Bán tinh chiến xe loại bảo vật kia đều có thể dễ như trở bàn tay diện sát cực cảnh, Nguyên Đỉnh dù sao cũng là nhân tộc đệ nhất trí bảo, đối phó bọn gia hỏa này hẳn là sẽ không quá kéo vượt qua đi. Bảy sát sát trời. Nhiếp Vân nghĩ đến, thôi động Nguyên Đỉnh. Nguyên Đỉnh nghiêng một chút nghiêng, liền ngã ra một đầu bảy sát thác nước tản ra, hóa thành quần quần sóng lớn, hướng những cái kia mệnh cướp tộc bọn họ bao phủ tới. Giờ khắc này, tất cả mệnh cướp tộc sắc mặt đại biến, lần thứ nhất cảm nhận được đến từ ở sâu trong nội tâm không cách nào ức chế sợ hãi cảm giác. Loại quang mang này, một khi nhiễm phải một tia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tản ra, tản ra. Vạn Thiên cùng giống to, thân ảnh nhanh lùi lại, giống như bị kinh sợ mèo, chạy so sông còn nhanh. Còn lại mệnh cướp tộc không phải là không như vậy, từng cái chạy nhanh chóng. Bọn hắn lần thứ nhất gặp loại này không gì sánh được nói rõ lực lượng, bọn hắn muốn cho rằng Nguyên Đỉnh bất quá là một loại hủy thiên diệt địa chí bảo, vô cùng cường đại, bọn hắn thậm chí ôm quyết tâm quyết tử mà đến. Nhưng khi nguồn lực lượng này vừa xuất hiện, bọn hắn liền ý thức được chính mình sai, sai rất thái quá. Đối mặt lực lượng này lúc, bọn hắn khống chế không nổi run rẩy cùng run rẩy. Cái kia cố kháng cự cảm giác cùng sợ sệt cảm giác đánh nát dũng khí của bọn hắn, hết thảy lộ ra cực kỳ buồn cười. Giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao các đại nhân đều đối với Nguyên Đỉnh chấp niệm rất sâu, có không cách nào xóa đi ân ký. Nếu như món chí bảo này phóng tới vương giả trong tay sử dụng, các đại nhân kia cũng phải nghe hơi mà chạy. Đây là khắc tinh. Nhiếp Vân thân ảnh biến mất, dẫm lên bảy sắc sắc trời, đi thẳng tới tòa thứ bảy cạnh bệ đá, đem một đạo hộ thể chi quang đánh vào trong đó. Vâng. Đạo thứ bảy cổ sáng phóng lên tận trời. Các ngươi bọn hôn chứng này, chẳng lẽ lại muốn để hắn hỏng tộc đàn đại sự phải không? Hắn nếu là chữa trị phong ấn, các ngươi tất cả đều chết cho ta. Một cái giản mua tiếng giống giận dữ bỗng nhiên từ trong phong ấn băng lên, ngập thiên ma khí tuôn trào ra. Là mệnh cướp tộc vương giả. Nhiếp Vân sắc mặt đổi biến. Không phải nói võ đạo trong cổ lộ chỉ cho phép tồn tại tiểu chu thiên cảnh giới a? Vương giả đến một lần, chính mình nhảy nhót lại vui mừng cũng vô dụng thôi. Cùng lúc đó, chín tòa màu đen cự tháp đột nhiên chấn động, trên thân tháp nhao nhao tách ra thất thải tử quang, trong nháy mắt lọt vào trong phong ấn, thanh âm giản mua kêu kêu đau một tiếng sau tiêu tán thành vô hình. Nhiếp Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà những cái kia bởi vì sợ hai mệnh cướp tộc bị cái này thanh âm giản mua một lần giống to, một lần nữa tỉnh lại, tựa như điên cuồng bình thường, sợ hai trong lòng bị hạ xuống thấp nhất, từng cái sống lại, giống như cuồng nhiệt tín đồ. Chỉ bất quá, bọn hắn vừa chạm vào đụng phải bảy sắc sắc trời, liền toàn bộ hét thảm lên, lan lộn đầy đất, cuối cùng liền bị triệt để tiêu diệt. Phải biết, bị Nguyên Đỉnh giết chết mệnh cướp tộc, chính là vĩnh viễn tử vong, không còn có phục sinh một ngày. Nhưng dù cho như thế, bọn chúng y nguyên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dẫm lên đồng bạn thi thể phóng tới Nhiếp Vân. Chương 893, gió chi quy tắc sơ hiển uy. Chương 893, gió chi quy tắc sơ hiển uy tự tìm đường chết. Nhiếp Vân quay người xông về tòa thứ 8 thạch đài. Hắn hiện tại thời gian còn lại còn có 2 phút đồng hồ, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Nhiếp Vân có Nguyên Đỉnh hộ thể, thanh trừ mệnh cướp tộc tốc độ so trước đó nhanh không biết bao nhiêu, bất luận cái gì mệnh cướp tộc đều chỉ có thể tại bảy sắc thiên quang bên dưới hôi phiên diệt, giống như gặt lúa mạch bình thường ngã xuống. Liền ngay cả những cái kia cực cảnh thứ thân cũng chỉ có thể để nhỏ yếu mệnh cướp tộc làm kẻ chết hay, bọn hắn cũng là mượn cơ hội này công kích Nhiếp Vân, cũng không dám đụng vào bảy sắc thiên quang mảy may. Có thể ngay cả Nhiếp Vân thân cũng không dám gần cực cảnh thứ thân phát ra tới công kích, lại thế nào khả năng ngăn được cước bộ của hắn. Vâng. Đỉnh lấy đông đảo công kích, Nhiếp Vân đốt sáng lên tòa thứ 8 thạch đài. Thời gian vẫn còn dư lại không đến 1 phút đồng hồ. Thánh tử trong tháp. Mảnh này đặc thù thế giới đối mặt mệnh cướp tộc trùng kích cũng bắt đầu có chút cố hết sức, bốn chỗ lay động, thánh tử tháp dốc hết toàn lực duy trì lấy thế giới vận chuyển, có thể tưởng tượng La Quảng Diệp giờ phút này cũng dùng hết toàn lực. Vạn Thiên cùng bát người cũng tại biên giới chỗ, riêng phần mình chấn áp một cái phương hướng, điên cùng diệt sát liên tục không ngừng a mệnh cướp tộc. Những này mệnh cướp tộc có đại trận giá trị, không sợ sinh tử, kiên trì lâu như vậy bọn hắn đã có chút lực bất tòng tâm. Hoắc Tinh Hà đều đã nhớ không rõ mình đã mở ra chiến xa, nghiền chết bao nhiêu mệnh cướp tộc, nhưng xem xét cái kia số lượng, đống cảm giác vô lực. Trong cơ thể hắn linh khí là tiêu hao hết lại khôi phục, lại tiêu hao hết, lại khôi phục, nếu không phải có thánh tử tháp hỗ trợ, chỉ dựa vào hắn gặm đan dược gặm đến chết cũng không khôi phục lại được. Những người còn lại sao lại không phải như vậy? Lý Thiên Cang ngón tay vũ động, tại trên cổ cầm tung bay, chưa bao giờ đình chỉ, nhìn hắn đầu đầy mồ hôi liền có thể nhìn ra hắn trạng thái tại dần dần trượt, cổ cầm đều nhanh đạn bốc khói. Lâm Vĩnh Sinh thân ở Quang Minh kiếm vực, trấn áp tại phương đông, tất cả tiến vào bên trong mệnh cướp tộc đều sẽ bị xé nát. Giả Phong cầm trong tay thước, mỗi một lần huy động đều sẽ đem số lớn mệnh cướp tộc trấn sát. Mỗi người đều đang cố gắng, không hề từ bỏ, bởi vì bọn hắn thấy được 8 cây chói mắt thất thải quang trụ đứng sững ở giữa thiên địa. Bọn hắn biết, Nhiếp Vân còn không có thất bại. Có thể tưởng tượng, Nhiếp Vân giờ khắc này ở bên ngoài tình cảnh cùng bọn hắn so sánh, kém đâu chỉ mấy lần, bọn hắn giờ phút này lại coi là cái gì? Còn có 1 phút đồng hồ. La Quảng Diệp trầm muộn quá khẽ, đứng vững. Tất cả mọi người tâm thần chấn động, nhìn thoáng qua cái kia 8 đạo của sáng, càng thêm ra sức quan sát mệnh cướp tộc đứng lên. Đúng lúc này, lại là một đạo thất thải quang trụ xuất hiện, làm cho tất cả mọi người thân thể chấn động, trong mắt xuất hiện kinh mang. Còn kém cuối cùng một đạo. Nhiên Vân, ngươi nếu không chết lao tử nhất định mời ngươi uống rượu. Vạn Tiên cùng siết chặt nắm đấm. Hiện tại chỉ kém cuối cùng một đạo quang trụ. Trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Tiểu tử ngươi cũng đừng chết ta, không phải vậy đến lúc đó ta làm như thế nào hướng đại sư tỷ bàn giao. Giả Phong trong lòng thì thảo. Học đệ, ngươi không nên đổ vào nơi này, nhất định phải thắng. Lấy Giang Nam học viên, lấy nhân tộc thiên tài thân phận. Lâm Vĩnh Sinh trong lòng nói. Nhiếp La nhìn xem phương hướng kia, trong mắt cũng là hồng quang chớp động, khuôn mặt có chút xung huyết. Nhiếp Thủ Đạo kêu lên một tiếng đau đớn, hoàng thân ở giữa bị mệnh cấp tộc đánh lui mấy trượng, nhưng rất nhanh liền xuống tới, đem mệnh cấp tộc ngăn tại bên ngoài. Hắn cũng nhìn bên kia một chút, chín đạo thất thải quang trụ cỡ nào lóa mắt. Nhiếp Vân, vô song đệ tử, không thể chết ở chỗ này, người ta còn có một trận chiến. Nhiếp Thủ Đạo thu hồi ánh mắt, liều mạng đánh giết mệnh cấp tộc. Bọn hắn đều đang đợi. Các loại cái kia cuối cùng một đạo quang trụ hóng ánh xuất hiện. La Quảng Diệp, các ngươi tuyệt đối không cách nào thành công. Tuyệt sẽ không. La Quảng Diệp thứ thân giống to, giống cái rắm. Ngươi không gọi La Quảng Diệp, con mẹ nó ngươi mới sẽ không đạt được. La Quảng Diệp lần thứ nhất phát nổ nói tụng, thanh âm vang động trời, hiển nhiên suy nghĩ giờ phút này cũng căng cứng tới cực điểm. Vạn Tiên cùng bọn người sững sờ, sau đó liền nhao nhao cười ha hả. Chửi giỏi lắm. La Quảng Diệp thứ thân giận điên lên, liều mạng giống như công kích lồng giam màu vàng. Vũ đạo, Lưu Thanh Sơn thứ thân cũng giống như thế. Lồng giam màu vàng quang mang lúc sáng lúc tối, đã nhanh muốn đạt tới tiếp nhận cực hạn. Xem ngươi rồi. Thánh tử trong tòa tháp truyền ra La Quảng Diệp thở dài. Tháp cơ bên ngoài, giết hắn giết hắn. Một đám cực cảnh thứ thân điên cuồng. Còn có cuối cùng một tòa thạch đài, nếu như bị Nhiếp Vân thắp sáng, cái kia hết thể đã trễ rồi. Bằng vào ta chi mệnh, phô thiên đường. Lâm Vĩnh Sinh thứ thân không chút do dự tự bạo, đầy trời hắc khí vậy mà ngăn chặn lại Nhiếp Vân bảy sắc thiên quang, mặc dù quang mang còn tại nhanh chóng ăn mòn hắc khí, nhưng tốc độ rõ ràng không có nhanh như vậy, có thể trèo chống một đoạn thời gian ngắn. Đây là lấy một tên cực cảnh chiến lược tính mệnh đổi lấy thời gian. Ta cũng tới. Nhiếp La thứ thân đồng dạng nổ tung, đem con đường này củng cố đứng lên, có thể thẳng tới Nhiếp Vân vị trí. Điên rồi điên rồi. Nhiếp Vân bị hai người tự bạo dư ba nổ miệng lớn phun ra máu tươi, lại gặp thiên lộ cho mệnh cướp tộc tranh thủ thời gian, trong lòng vừa sợ vừa giận. Vạn Tiên cùng các loại một đám cực cảnh thứ thân đạp trên thiên lộ liền đi tới Nhiếp Vân bên người, ngăn ở cuối cùng một tòa thạch đài trước mặt. Nguyên đỉnh. Nhiếp Vân gầm nhẹ, toàn thân cực nguyên không có chút nào giữ lại rót vào nguyên đỉnh, nguyên đỉnh phát ra tiếng bù bù, trong đỉnh lại có một đạo quy tắc tựa hồ cùng hắn thành lập liên hệ, ẩn ẩn xúc động đứng lên. Là gió chi quy tắc. Nhiếp Vân đại hỉ không gì sánh được. Có lẽ là bởi vì chính mình là phong hệ tế sư, cùng phong nguyên tố cảm ứng càng thêm mật thiết, cho nên mới tại lúc này có thể dẫn động nguyên đỉnh phong chi lực lượng của quy tắc. Nhiếp Vân đã không có thời gian đi nghĩ lại nguyên nhân, hắn chỉ biết là chỉ cần giờ phút này có thể dẫn động gió chi quy tắc triển lộ một chút uy năng, trước mặt nguy cơ giải quyết dễ dàng. Còn có không đến 30 giây, hắn không có thời gian. Mau ra đây a. Nhiếp Vân đem tất cả cực nguyên toàn bộ rót vào trong đó, tựa hồ còn kém như vậy một chút không cách nào dẫn động gió chi quy tắc. Nhiếp Vân gấp, sắc mặt chợt đỏ bừng, nghĩ lại, đột nhiên trực tiếp một quyền đập vào trên lồng ngực, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết màu vàng, xối tại nguyên đỉnh phía trên. Nguyên đỉnh run không ngừng, cố uy năng kia tựa hồ liền muốn lập tức liền muốn phát ra. Đông đông đông. Nhiếp Vân lại là liên tục vài quyền nện ở trên lồng ngực, ra tay không lưu tình chút nào, lồng ngực đều xẹp xuống đi một chút, sắc mặt do hồng nhuận hơn phất chuyển thành trắng bệnh chi sắc. Mấy ngụm lớn tinh huyết xối tại nguyên đỉnh bên trên. Ma Đức, ngươi không còn ra, lão tử liền muốn trở thành cái thứ nhất tự mình hại mình mà chết nguyên đỉnh chủ nhân. Nhiếp Vân vừa vội vừa tức. Cái này nguyên đỉnh nuốt toàn thân mình cực nguyên còn có nhiều như vậy tinh huyết đều không đủ dẫn động một lần gió chi quy tắc. Cái này không phải chí bảo, đây là nuốt nguyên thú a. Một đám cực cảnh thứ thân bị Nhiếp Vân một trận tao thao tác chỉnh động. Đánh lấy làm sao lại tự mình hại mình nữa nha. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại, Nhiếp Vân đây là đang thi triển nguyên đỉnh chiêu thuật, không biết lại là cái gì đáng sợ lực lượng, dù sao bọn hắn đối phương mới bảy sắc thiên quang đã là kiêng kỵ cực sâu, đời này cũng không muốn lại đối mặt lần thứ hai. Vạn thần vương tỏa, đẩy trời quyết. Vạn thiên cùng thứ thân gầm thét, một trường quét ngang mà ra, phản phất có đầy thiên thần Phật ngồi ở trong thiên địa này, đồng thời đẩy ra một trường này, đại địa chấn động, vô số kiến trúc cầm vang nổ nát vụn. Nhiếp Vân giờ phút này là suy yếu nhất thời điểm, toàn thân lực lượng đều bị nguyên đỉnh ướt, nguyên đỉnh còn không có phát huy ra tác dụng, hắn lấy cái gì để ngăn cản một kích này? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Nhiếp Vân chỉ có thể đem nguyên đỉnh ngăn tại trước người mình. Oeng, nguyên đỉnh bị chém bay ra ngoài, Nhiếp Vân lại là một miệng lớn máu tươi phun ra, vừa vặn phun tại nguyên đỉnh bên trên. Cổ kim thương, Lý Thiên Ca thứ thân không có cổ cầm, lại có thể phát động sóng âm chi thuật, một tiếng quát lạnh như kinh lôi nổ vàng, tựa như từ biển cổ mà đến thiên âm, hóa thành một đạo hồng quang màu vàng xuất tại nguyên đỉnh bên trên. Nguyên đỉnh lần nữa chấn động, lui lại mấy trượng. Nhiếp Vân lại là một ngụm máu phun ra. Hắn đều sắp tức giận choáng, cái này nguyên đỉnh chuyện tốt không làm. Ngươi không có khả năng phát uy liền mau đem ta cực nguyên trả lại cho ta. Trượng Thiên Lượng Điện. Giả Phong thứ thân cũng phát ra tấn mãnh một kích, chạm tại nguyên đỉnh bên trên. Nguyên đỉnh lại là lui lại mấy trượng. Nhiếp Vân huyết đều nhanh nôn làm, trước mắt biến thành màu đen, xuất ra hơi thở thổ chi dễ mãnh liệt gặm hai cái. Lúc này mới cảm giác bước vào Diêm Vương Điện chân lại thu hồi lại. Nhiếp Vân đang muốn suy nghĩ đối sách, lại đột nhiên phát hiện nguyên đỉnh trên thân chẳng biết lúc nào bao phủ lên một tầng thanh lũ sắc quang mang, cái kia có một mực rung động gió chi quy tắc vậy mà tại tầng tầng đánh kích, máu của hắn xối phía dưới, rốt cục có phản ứng. Chương 894, kỳ tích ra đời chương 894, kỳ tích ra đời giết. Một đám cực cảnh điên cuồng công kích Nguyên Đỉnh, chiêu số phảng phất không cần tiền giống như, phô thiên cái địa rơi xuống. Một trận oanh minh qua đi, lại là có một đạo chiếu lấp lánh thanh lũ chi quang trên không trung lưu động, dòng nước kia bên trong, một tòa màu xanh ngọc đỉnh xoay chậm chậm, tản ra một áp lực đáng sợ. Vạn Thiên cuồng thứ bậc thần mẩn ngơ. Ngay sau đó, thế giới của bọn hắn liền bị một mảnh thanh quang bao phủ, không có vật gì khác nữa. Nguyên Đỉnh nhẹ nhàng chấn động, một đạo thanh lũ dòng nước bay ra, cuối cùng biến mất, tạo thành một cô nhu hòa gió nhẹ thổi qua, lướt qua đông đảo cực cảnh thứ thân. Ngắn ngủi dừng lại sau, Vạn Thiên cuồng đám người thứ thân hóa thành cực nhỏ hạt tròn, tại gió nhẹ nhẹ phẩy bên dưới bị chậm chậm mang đi, hóa thành hư vô, một chút bọt nước đều không có nhấc lên. Nhiếp Vân hai tay khẽ trống, bò tới Nguyên Đỉnh bên trên, thấy cảnh ấy, lập tức hít sâu một hơi. Một cách này, liền đem Vạn Thiên cuồng, Lý Thiên Ca, Nhiếp Thủ Đạo đám nhân tộc chúng thiên tài thứ thân toàn bộ giết chết. Chỉ có Thủy Huyền Lạc một chút dị tộc cực cảnh dựa vào là hơi xa một chút, chỉ bị gió nhẹ mang qua, thân ảnh cũng thiếu chút tán loạn. Chơi ạ, còn lại cực cảnh thứ thân triệt để sợ choáng váng. Cuối cùng là cái gì lực lượng kinh khủng? Vậy mà có thể duy nhất một lần giết chết nhiều như vậy cực cảnh tồn tại. Trốn. Coi như bị đại nhân giết chết cũng có thể phục sinh, bị cái này Nguyên Đỉnh giết chết chính là chết một cách triệt để. Thủy Huyền Lạc thứ thân cái thứ nhất quay đầu liền rút lui. Liên lực lượng này còn đánh cái giam a, lực lượng kia lại xuất hiện một lần, bọn hắn đều được toàn quân bị diệt. Cái này Nguyên Đỉnh uy năng đơn giản không cách nào tưởng tượng. Người nào thích bên trên ai bước lên, dù sao hắn không lên. Còn lại dị tộc cực cảnh thứ thân bọn họ cũng phản ứng lại, trong mắt nóng bỏng một trận này gió nhẹ phía dưới, giống như nước lạnh quán đỉnh, trở nên thanh tỉnh. Sợ hãi một lần nữa chiếm hết tâm thần của bọn họ. Trốn. Coi như bị đại nhân giết chết, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Chạy mau. Có cái thứ nhất chạy trốn, những người còn lại tự nhiên cũng sẽ không đần độn đi chịu chết, nhao nhao quay đầu liền chạy, chạy tứ tán, trong chớp mắt liền biến mất tại trong hắc vụ, không thấy bóng dáng. Gió chi quy tắc một kích, cho mệnh cước tộc rung động không gì sánh kịp. Nhiếp Vân cho tới bây giờ chưa thấy qua sẽ có chạy trốn mệnh cước tộc, đây là lần thứ nhất. Ai ra, xem ra ta nhiều như vậy máu không có uổng phí nôn. Gió này chi quy tắc chỉ hiện ra một góc của băng sơn lực lượng, liền đem nhiều như vậy cực cảnh thiên tài thứ thân toàn bộ giết chết, mãi mãi cũng không cách nào lại phục sinh. Nhiếp Vân cảm thán không thôi, ngay sau đó lông mày khẽ động, bị Nguyên Đỉnh giết chết mệnh cấp tộc liền triệt để chết, sẽ không lại phục sinh, nói cách khác Vạn Thiên cùng mấy người không còn có nỗi lo về sau, vĩnh viễn không có thứ thân uy hiếp, bọn hắn có tính không thiếu ta một ơn huệ lớn bằng trời. Nhiếp Vân lung lay đầu, túi đầu xem xét trong tay cuối cùng một đạo hộ thể chi quang, lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cuối cùng một tòa ảm đạm thạch đài, nhếch miệng nở nụ cười. Xem ra các ngươi mệnh cướp tộc không có khả năng sớm như vậy đi ra hỏa loạn đại lục. Nhiếp Vân thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở tòa thứ 10 cạnh bệ đá. Không có một loại cực cảnh thứ thân ngăn cản, những này không ra gì mệnh cướp tộc căn bản là không có cách ngăn cản có được Nguyên Đỉnh Nhiếp Vân, bị hắn liên miên đồ sát, cũng vô pháp cận thân mảy may. Thánh tử tháp bên ngoài, mỗi người đều đã tiếp cận cực hạn, trên thân đã đều là vết thương chồng chất, thánh tử tháp lực lượng đã không cách nào trợ giúp bọn hắn càng nhiều, chỉ vì thánh tử tháp lực lượng cũng đang yếu bớt. Cái kia ba cây kết nối với thân tháp lồng giam màu vàng, giờ phút này cũng đã xuất hiện lỗ hổng, tại tam đại thứ thân càng thêm điên cuồng công kích đến, cái lỗ hổng này đang không ngừng bị phóng đại. Veng, veng, veng. Đột nhiên liên tiếp 3 lần tiếng vang xuất hiện, cái kia ba cái màu vàng cầu lung rốt cục chống đỡ không nổi, triệt để bị nổ tung. Các người đám ra hoặc kia, trò chơi kết thúc. Cái kia Nhiếp Vân khẳng định sớm đã bị bắt lại, cái này đạo thứ 10 của sáng, các người mãi mãi cũng không cách nào thắp sáng. La Quảng Diệp thứ thân từ đó đi ra, một quyền phẫn hận đập vào thánh tử tháp bên trên, đem thánh tử tháp văng kém chút sụp đổ. Thánh tử tháp đột nhiên biến mất, ngược lại xuất hiện La Quảng Diệp thân ảnh. La Quảng Diệp thời khắc này trạng thái cũng không tốt, sắc mặt hơi trắng bệnh, toàn thân khí tức cũng không có vừa rồi cường thịnh như vậy, có điểm giống bệnh nặng mới khỏi người, chỉ bất quá hắn con mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh cùng sáng tỏ. Người ta đám ba người thì có ích lợi gì? Ngươi cho rằng ngươi Nhiếp Vân có thể một người có thể địch qua nhiều như vậy cực cảnh sao? Đừng nói giỡn. Thứ thân băng lãnh nhìn chằm chằm La Quảng Diệp, lại giễu cợt nói, ngươi phách lối không được bao lâu, rất nhanh ta liền sẽ chiếm cứ thân thể của ngươi, từ nay về sau, trên đời này chỉ có một cái La Quảng Diệp, đó chính là ta. La Quảng Diệp miệt thị nhìn xem hắn, nếu để cho như ngươi loại này bẩn thỉu ra hỏa để thay thế ta La Quảng Diệp mà xuống lấy, vậy ta còn không bằng như vậy vẫn lạc. Nói đi. Các vị, nếu như nhiệm vụ thất bại, mời đi tốt, đừng cho quê quán thêm phiền phức. La Quảng Diệp lại nhìn chung quanh một tuần, nhìn xem Giả Phong bắt nhân đạo. Tám người trong lòng một trận bi thương, bọn hắn đương nhiên biết La Quảng Diệp ý tứ. Chỉ cần mình tự sát, thứ thân cũng sẽ đi theo chủ thân cùng một chỗ tiêu vong, không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Nhất Minh sẽ không thất bại. Hắn làm sao lại như vậy ngã xuống? Hoắc Tinh Hà gầm nhẹ, nhìn chòng chọc vào cái kia thiếu một góc của sáng chi hoàn. Chín đạo của sáng, chỉ kém cuối cùng một đạo. Cuối cùng một đạo a. Bọn hắn khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước. Có thể nào cam tâm? Trên mặt mỗi người đều là quấn quanh lấy hoặc nhiều hoặc ít tính mịch, thở dài không thôi. Lâm Bính Sinh nhìn xem chỗ kia lỗ hổng, không lúc đích. Hắn còn đang chờ. Hắn một mực tin tưởng Nhiếp Vân, tựa như Lâm Bính Sinh kiên định không thay đổi tin tưởng Nhiếp Vân bình thường. Lâm Bính Sinh vẫn luôn nhớ kỹ. Lúc trước Lâm Bính Sinh vì Nhiếp Vân mà buông xuống nhiều năm đối với mình vẫn mà để ban cầu hắn xuất thủ. Hắn từng hỏi, vì sao ngươi như vậy tin tưởng sư đệ của ngươi sẽ không chết, có thể chống nổi đến? Lâm Bình Sinh cho hắn trả lời là, không có vì cái gì, nếu thật muốn hỏi, đó chính là Nhiếp Vân trên thân vĩnh viễn tại có kỳ tích bóng dáng, hắn luôn luôn có thể ngoài dự liệu cho người khác một kinh hỉ. Để cho ta nhìn xem, tên kia lời nói đến tột cùng đúng hay không? Lần này cũng xin ngươi cho ta một kinh hỉ đi. Lâm Bình Sinh thì thảo, tự sát. không dễ dàng như vậy. La Quảng Diệp thứ thân khặc khặc cười to. Bọn hắn muốn chiếm lĩnh chủ thân, tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, vạn nhất chủ thân tự sát, vậy bọn hắn không chết quá oan. Chúng mục tiêu có kiếp trận, dùng đại trận chi lực phong ấn sinh cơ, các ngươi muốn chết cũng chỉ có thể chết ở kiếp nạn phía dưới, không có con đường thứ hai có thể đi, tự bạo cũng vô dụng. Vũ đạo thứ thân cười lạnh. La Quảng Diệp sắc mặt đổi biến. Hắn trong trí nhớ tư liệu ghi chép, chúng mục tiêu có kiếp trận tựa hồ cũng không có phong ấn sinh cơ chức năng này. Các ngươi võ đạo đại lục đang phát triển, chúng ta mệnh cướp tộc cũng chưa từng lười biếng qua, không có điểm tiến bộ làm sao bắt các ngươi những này giảo hoạt chủ thân đâu? Lưu Thanh Sơn cười tủm tỉm nói. La Quảng Diệp nếm thử điều động lực lượng trong cơ thể, đi kích thích huyết nhục đan điền. Quả nhiên, không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay cả tự hành kết thúc tư cách cũng đã mất đi sao? La Quảng Diệp không khỏi cười khổ. Đột nhiên, chói mắt quang trụ sáng chói phóng lên tận trời, tại La Quảng Diệp, Lâm Vĩnh Sinh, Hoắc Tinh Hà các loại 9 người trong mắt, từ từ bay lên, xông thẳng tới chân trời, đem quang hoàn kia triệt để viên mãn. Kỳ tích, ra đời. Lâm Vĩnh Sinh gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo thứ 10 của sáng, thanh âm run nhẹ nhẹ, lại nhẹ hít một hơi, hảo tiểu tử thật không lừa ta cũng, không lừa ta. Tất cả mọi người lâm vào ngẩn ngơ bên trong. Chương 895, qua sông đoạn cầu chương 895, qua sông đoạn cầu La Quảng Diệp các loại tam đại thứ thân cũng choáng, nhìn chằm chằm cái kia 10 đạo của sáng, thân thể run rẩy, ánh mắt đỏ như máu, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Đám phế vật kia đến tuột cùng đang làm gì? Vũ đạo thứ thân gầm nhẹ, vẫn như cũ khó có thể tin. Bọn hắn rất rõ ràng đại trận được chữa trị ý vị như thế nào. Loại hậu quả kia là bọn hắn tuyệt đối không thể thừa nhận. Ha ha, các ngươi phách lối nữa a. Làm sao không khoa trương? Hoắc Tinh Hà thoải mái cười to, giễu cợt nói, tâm tình không gì sánh được thư sướng. La Quảng Diệp trên khuôn mặt cũng xuất hiện mấy phần huyết sắc, nở nụ cười, làm tốt lắm. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng, liền ngay cả ăn nói có ý tứ nhất thủ đạo trên mặt rõ ràng lòng rất nhiều, nhìn xem 10 đạo cổ sáng thật lâu không nói gì. Cái kia tòa thứ 10 cự tháp, cũng tại lúc này trực tiếp không giới hạn, một lần nữa biến thành một tòa đỉnh thiên lập địa màu đen cự tháp, cùng mặt khác 9 tòa tháp không có gì khác nhau. Đại trận triệt để hoàn chỉnh, 10 tòa màu đen cự tháp đồng loạt tách ra thất thải chi quang, ba đạo chùm sáng từ trong đại trận ương bay ra, trong một nháy mắt liền đi tới La Quảng Diệp tam đại thứ thân bên người, hướng bọn họ bao phủ xuống. Không, ta không quay về. Thứ thân bọn họ liên tiếp giống to, xoay người bỏ chạy. Chỉ tiếp cái kia ba đạo chùm sáng bèn bèn một cái xoay tròn, liền đem bọn hắn cho cuốn chặt lấy, mang theo bọn hắn nhanh chóng co bảo, trực tiếp chui vào trong đại trận. Cùng lúc đó, tất cả hắc vụ đều phảng phất tìm được chỗ tháo nước, bị phong ấn nhanh chóng hấp thu, tùy ý những cái kia mệnh cấp tộc như thế nào kêu khóc đều vô dụng chỗ, đều một lần nữa phong ấn đứng lên. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, bầu trời một lần nữa trở nên sáng sủa, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Chỉ có cái kia 10 tòa màu đen cự tháp còn tại vĩnh cửu đứng lặng, phảng phất chưa từng có biến qua. Bầu trời cái kia bừng là Long Môn phương hướng, bắn ra nhàn nhạt vầng sáng 7 màu lọt vào 10 tòa cự tháp bên trong, kéo dài không thôi. Tại dưới Long Môn, khi tất cả mệnh cấp tộc đều giống như thủy triều rút đi, khi Long Châu tản mát ra hào quang chói sáng lúc, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, cực kỳ chấn động. Long Môn kia bên trong không còn là màu đen kịt, mà là biến thành nhàn nhạt màu lam. Long Môn mở, La Quảng Diệp bọn hắn thành công, bọn hắn tu bổ phong ấn. Nhân tộc đám người mừng rỡ như điên, một mảnh vui mừng. Đồng dạng vui vẻ còn có những cái kia dừng lại ở chỗ này dị tộc thiên tài, đều lộ ra vui mừng. Vũ đạo nhìn thoáng qua mở ra Long Môn, thở ra một hơi, nói nếu như nhân tộc đều kết thúc không thành nhiệm vụ này, vậy chúng ta lại càng không có cơ hội. Còn tốt không có như xe bị tuột xích. Lưu Thanh Sơn nói ra, lại mỉm cười, như có điều suy nghĩ nói, ngươi cho là nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nhân tộc có thể hay không tổn thất nặng nề? Ngươi nói là bọn hắn sẽ có thương vong, chết mất một bộ phận người. Vũ đạo nhìn về phía hắn, có lẽ đi, cũng có khả năng một cái đều không về được. Lưu Thanh Sơn nhếch miệng, Vũ đạo hừ một tiếng, cao mày không nói gì. La Quảng Diệp 9 người rốt cục có thể thư giãn xuống, Lâm Vĩnh Sinh trước tiên xông về vừa chữa trị tốt màu đen cự tháp, linh hồn lực trải tán mà mở, bốn chỗ tìm kiếm. Những người còn lại cũng liền bận bịu tới, bốn chỗ tìm kiếm Nhiếp Vân thân ảnh. Ta ở chỗ này. Thạch đài phía sau, một bộ áo trắng Nhiếp Vân đi ra, cười nhìn lấy đám người, xem ra ta đã thành công. Người không sao chứ? Lâm Vĩnh Sinh nhìn thấy Nhiếp Vân bình yên vô sự, có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhiếp Vân lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Người cái tên này, nhìn trạng thái cũng không tệ lắm. Hoắc Tinh Hà đi tới, quan sát một chút, liền vỗ Nhiếp Vân bả vai, cười ha hả. Không có tức thổ chi căn ta chết sớm. Nhiếp Vân liếc mắt. Đây cũng là lời nói thật, không có tức thổ chi căn cường đại hồi phục năng lực, chính mình nguyên đỉnh đều không dùng đi ra liền chết, nhất là phía sau nguyên đỉnh còn nuốt chính mình một thân cực nguyên cùng huyết khí, đây đều là tức thổ chi căn tại trèo chống chính mình. Lần này, hắn nhưng là gặm xong một cây tức thổ chi căn, chỉ còn lại cuối cùng một cây, nghĩ tới đây hắn cũng có chút đau lòng. Đây chính là so Thanh Thiên Dựng Linh đẳng còn muốn bảo vật chân quý a, nghĩ đến trước đó Nhiếp Vân đi đến Thánh Tử Tháp trạng thái, những người còn lại rất là tán thành. Nhiếp Vân, làm xinh đẹp. La Quảng Diệp đối với hắn nói ra. Tiểu tử, về sau có thời gian đến ta Vạn Thần Đạo Tông đi một chút, ngươi người bạn này ta giao định, ta mời ngươi uống rượu. Vạn Tiên cùng cười nói. Hắn cũng là hào sảng tính cách, cùng Hoắc Tinh Hà không sai biệt lắm. Nhiếp Vân lần này biểu hiện triệt để chinh phục mấy vị này nhân tộc thiên tài đứng đầu. Đối với hắn phóng thích thiện ý Lý Thiên Ca biểu lộ có chút không được tự nhiên, lại là quét Giả Phong một chút, Nhiếp Minh nếu cùng Giả Phong quen biết, lại cứu ta tương đương trong nước lửa, gia hỏa này phá cơ duyên của ta một chuyện như vậy bỏ qua. Giả Phong niết miệng, không để ý tới hắn. Rất tốt, chúng ta cũng hẳn là đoàn kết. Nhiếp Vân tự nhiên vui lòng nhìn thấy một màn này. Hiện tại Long Môn đã mở, dưới Long Môn hẳn là đều tại một mảnh vui mừng bên trong đi. Tần Mạt cảm thán, nóng nhìn Long Môn. Vũ đạo, Lưu Thanh Sơn những tên kia có thể ước gì chúng ta chết đến mấy cái, tốt nhất nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta 10 người cũng toàn quân bị diệt. Nhiếp La lộ ra vẻ cười lạnh. Những người còn lại trên mặt cũng nhiều mấy phần lãnh ý chỉ tiếp, để bọn hắn thất vọng. Vạn Tiên cùng thản nhiên nói, tất cả mọi người khôi phục một chút, đường về. La Quảng Diệp cười nhạt nói, tốt. Đám người nhao nhao nguyên địa điều tức, cái này một điều tức, liền dùng 6 canh giờ. 10 người trạng thái đều gần như hoàn toàn khôi phục, lúc này mới tiến về dưới Long Môn. Không có mệnh cướp tộc ngăn cản, 10 người tốc độ tăng lên tới cực hạn, nguyên bản tới đây một canh giờ lộ trình, trở về chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ. Dưới Long Môn, giờ phút này lại diễn ra một trận băng lãnh giằng co. Làm sao? Nhanh như vậy liền không nhịn được đối với ta nhân tộc xuất thủ sao? Một tên tóc tím đại hán khôi ngô đứng ở phía trước, lạnh lùng nhìn chằm chằm những này tam tộc người. Liêu Thương giờ phút này là lại phẫn nộ lại cảm thấy buồn cười, bọn hắn nhân tộc cực cảnh dốc toàn bộ lực lượng hoàn thành cái này tạo phúc vạn tộc sinh linh vĩ đại nhiệm vụ, mà những này tham sống sợ chết ra hỏa lại sẽ chỉ đấu tranh nội bộ, coi là nhân tộc cực cảnh đã không về được, liền chuẩn bị ra tay với bọn họ. Bộ này ghê tởm sắc mặt làm hắn cảm thấy buồn nôn. Cái này có cái gì? Nhân tộc một cái cực cảnh đều không có lưu lại, nói không chừng nhiệm vụ lần này căn bản không cần nhiều như vậy cực cảnh đâu. Các ngươi muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn hắn không để ý các ngươi chết sống. Vũ đạo cười híp mắt nói ra. Nhiếp Vân giết thanh ma, món nợ này còn không có tính xé rách mà cũng nói. Liêu Thương phản suy, đây là sinh tử chiến quyết đấu, tại nhiều như vậy các tộc tiên tài chứng kiến bên dưới tiến hành, sinh tử nghe theo mệnh trời, thanh ma kỹ không bằng người bị chém cũng là đáng đời, ngươi bây giờ muốn thu được về tính sổ sách, ma tộc thật sự là một chút mặt cũng không cần. Xé rách ma sắc mặt của mọi người lập tức liền trầm xuống, La Quảng Diệp bọn hắn qua lâu như vậy đều không có trở về, nói không chừng đã chết tại trong thành, không có cơ cảnh, các ngươi nhân tộc lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Nhân tộc tương lai cũng sẽ triệt để rời khỏi võ đạo đại lục cao nhất sân khấu, bị mới tộc đàn thay thế. Lưu Thanh Sơn cười lạnh nói: "Ta nhân tộc hoàn thành nhiệm vụ, thay các ngươi mở Long Môn, các ngươi lại vong ân phụ nghĩa, muốn hủy diệt ta nhân tộc, sói chi dạ tâm, đáng chém." Liêu Thương khí sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt phảng phất muốn giết người. Những nhân tộc khác thiên tài sao lại không phải như vậy? Mặc dù khi La Quảng Diệp thập đại cực cảnh đều lựa chọn tiến đến chấp hành nhiệm vụ, bọn hắn liền dự đoán đến loại khả năng này, thế nhưng là khi đây hết thảy thật phát sinh lúc, nội tâm ý nguyên lên cơn giận dữ. Tốt một đám liêm không biết liêm sỉ ra hỏa. Nơi xa, Thủy Huyền Lạc năm người lại tại do dự muốn hay không dính vào một tay, nếu như muốn hủy diệt nhân tộc, có thể nói hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Không có cực cảnh nhân tộc vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi tam tộc tiến công, hạ trang nhất định sẽ thê thảm không gì sánh được. Có thể bằng nhất, nhân tộc thập đại cực cảnh trở về nữa nha. Chân nhược như vậy, tam đại đỉnh phong tộc đàn có thể liên thủ, tránh cho bị nhân tộc thanh toán, nhưng bọn hắn những tiểu tộc này bởi cực cảnh coi như thầm rồi, nhất định sẽ là nhân tộc nhất định phải chém giết đối tượng. Bọn hắn 5 người không chịu nổi nhân tộc thập đại cực cảnh lửa giận. Nếu như bọn hắn chết, tộc đàn liền triệt để hủy diệt, không có hy vọng. Cực hay là không cá cược. 5 người lẫn nhau đều rõ ràng riêng phần mình nội tâm suy nghĩ cái gì, không có người mở miệng làm ra quyết định. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, một bước này không có khả năng tùy tiện bước ra. Hoàng Kim Đồng thấp giọng nói. Thủy Huyền Lạc mấy người đều gật gật đầu, đồng ý đề nghị của hắn, ở phía xa thấy ở xa xa. Bọn hắn hay là quyết định ổn thỏa một chút. Chương 896, trở về chương 896, trở về vũ đạo, các ngươi không khỏi quá phận, nhân tộc không màng sống chết mở ra Long Môn, tại chúng Ngô tất cả mọi người đều có ân, bây giờ các ngươi lại muốn qua sông đoạt cầu, ta đêm tối tộc cái thứ nhất không đáp ứng. Đúng lúc này, vậy xem bên trong có một đám người đứng dậy, người cầm đầu là toàn thân đen kịt, đầu sinh thật dài lông trắng nam tử, trên mặt có hai đạo phù văn màu tím khắc ấn ở trên, lộ ra rất là yêu dị. Người này là đêm tối tộc thứ nhất, Đêm U Linh, một tên cực cảnh chiến lực. Đêm tối tộc sinh hoạt tại Nam vực yên tĩnh lĩnh vực, cùng thần tộc giáp giới, tại Nam vực cũng coi là 10 phần nổi danh đại tộc đàn, tựa như Đông vực đạt phàm tộc, vượt sâu tộc các loại mở dạng. Vũ đạo lông mày nhảy một cái, định thần nhìn Đêm U Linh, làm sao? Người đêm tối tộc cũng dự định dính vào tứ đại tộc đàn ân oán a? Đêm U Linh bình tĩnh nói, ta cho là việc này đã không chỉ là các ngươi tứ đại đỉnh phong tộc đàn ân oán, mà là việc quan hệ tất cả mọi người vinh lục, các ngươi như vậy hành vi, tha thứ ta đêm tối tộc không cách nào ngồi yên không lý đến. Ta cho là Dạ Minh nói rất đúng, các vị cách làm quả thực làm cho người khinh thường. Lại có một đám người đứng dậy, bọn hắn mặc đặc chế trường sang màu xanh lục, bất luận nam nữ đều là thiên tiên chi tư, có một đôi bóng ánh sáng long lanh xanh biết con mắt. Nam vực tinh linh tộc, đồng dạng là một cái không kém gì đêm tối tộc đại tộc đàn, bọn hắn có 3 tên cực cảnh chiến lực tại Long Môn Thành. Có thể nói là trừ tứ đại đỉnh phong tộc đàn bên ngoài cường đại nhất một thế lực một trong. Dẫn đầu tinh linh tộc người là một tên thân ảnh thướt tha nữ tính tinh linh, khuôn mặt kiều mị, giờ phút này lại ngậm lấy mấy phần băng lãnh. Tinh linh tộc thứ nhất, Thiên Tình Tiên Tử. Thật sự cho rằng nơi này chính là các ngươi tiên ma thần tam tộc thiên hạ. Muốn khi dễ người cũng phải hỏi chúng ta những này chịu nhân tộc ân huệ người có đáp ứng hay không. Yêu Nguyệt Trồn bộ tộc tử Nguyệt cũng lạnh nhạt nói ra. Các vị, các ngươi qua. Hải tộc thứ nhất Lam Âu cũng chậm rãi mở miệng, nhìn lướt qua tam tộc người. Hải tộc là so tinh linh tộc còn cường thịnh hơn tộc đàn, nếu không phải không thích hợp tại lục địa sinh hoạt, bây giờ có lẽ có một mảnh đại lục sẽ là do bọn hắn thống trị, là chân chính trừ tứ đại đỉnh phong tộc đàn bên ngoài mạnh nhất tộc đàn. Liền ngay cả tứ đại đỉnh phong tộc đàn cũng không nguyện ý tùy tiện cùng hải tộc trở mặt, càng là rất nhiều tộc đàn trong lòng đệ ngũ đại đỉnh phong tộc đàn. Lam Âu làm hải tộc thứ nhất, lời hắn nói chi phân lượng tuyệt đối không so với nhân tộc La Quảng Diệp loại cấp bậc này tồn tại nhẹ, không phải do vũ đạo bọn người không coi trọng. Có nhiều như vậy đại tộc đàn dẫn đầu cho thấy lập trường, liền không ngừng có một ít tộc đàn nhỏ thiên tài cũng lên tiếng đứng dậy, đều là các tộc bảng nhất cực cảnh chiến lực. Trong chớp mắt, liền có không ít người đứng ở nhân tộc một phương, tràn đầy địch ý ánh mắt nhìn chằm chằm tam tộc người. Tam tộc cách làm này, quả thực làm cho nhiều người bất mãn, đã khiến cho nhiều người tức giận. Vũ đạo chau mày, hắn không nghĩ tới một mực ở vào trung lập đông đảo tộc đàn vậy mà lại tại lúc này đứng ra thay nhân tộc chỗ dựa. Nếu là dạng này, thật đúng là không tốt đối với nhân tộc xuất thủ. Dù sao đứng ở chỗ này, đều là tinh anh trong tinh anh, nhiều như vậy tộc đàn cộng lại cũng có mấy chục tên cực cảnh, tuyệt đối không phải bọn hắn tam tộc có thể đối kháng. Nhiều người tức giận có phạm a các vị, chúng ta chỉ là nhằm vào nhân tộc, các ngươi cần gì phải chuyến vũng nước đục này đâu? Liền không sợ đối với mình tộc đàn sinh ra ảnh hưởng gì sao? Xé rách ma âm thanh lạnh lùng nói. Chiếu ngươi ma tộc có ý tứ là muốn cùng chúng ta nhiều tộc trở mặt phải không? Từ Nguyệt lạnh nhạt nhìn xem Xé rách ma, ngươi ma tộc là tứ đại tộc đàn không sai, có thể đây không phải tại ngoại giới, nếu quả thật nguyên nhân quan trọng là thánh chiến sự tình cùng bọn ta trở mặt, chúng ta cũng chỉ có phục hồi. Thanh ma bị chém, ma tộc danh vọng rớt xuống ngàn trượng, thần tộc, tiên tộc mặt mũi bọn hắn đều không thèm chịu nể mặt mũi, một cái Xé rách ma còn muốn hù dọa bọn hắn à. Cái kia không khỏi quá coi thường những này đạt tới cực cảnh thiên tài. Không có thương lượng rồi sao? Lưu Thanh Sơn trầm mặt. Bọn họ đích sắc không cam tâm từ bỏ lần này cơ hội ngàn năm một thở. Nhưng những tộc đàn này tỏ thái độ, quả thực phiền phức. Lam Âu không có gì cố kỵ, chỉ là mang theo hải tộc đông đảo cường giả tiến về phía trước một bước, liền biểu lộ thái độ của bọn hắn. Vũ đạo, ngươi dám đụng đến ta nhân tộc một cọng tóc gáy, ta La Quảng Diệp hôm nay nhất định chém ngươi. Lúc này, một cái chấn thiên động địa thanh âm từ đằng xa quần quần quanh quần mà đến, ở chân trời, 10 đạo cầu vồng tuần tự phi tốc bắn về phía bên này. Vũ đạo đám người sắc mặt cơ hồ là trong nháy mắt liền chìm đến cực hạn, phảng phất muốn nhỏ ra nước, nhìn chòng chọc vào cái kia vọt tới 10 đạo cầu vồng, trong miệng phun ra ba chữ, La Quảng Diệp. Tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển đến bên kia, 10 phần kinh ngạc. Là La Minh, là bọn hắn. Mười người đều trở về. Liêu Thương kinh hỉ hô to. Không sai, bọn hắn trở về. Lông Tóc Không Thương, Lam Âu, Tử Nguyệt, Thiên Tỉnh Tiên Tử bọn người nhìn sang, biểu lộ 10 phần đặc sắc. Nhất tộc thập đại cực cảnh chẳng những viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời Lông Tóc Không Thương một lần nữa trở về. Bọn hắn đều ý thức được, đã không cần chính mình đến thay nhân tộc ra mặt, La Quảng Diệp bọn hắn đầy đủ trấn nhiếp hết thể hạng giá áo túi cơm. 10 đạo ánh sáng cầu vồng chớp mắt liền đi tới phụ cận, biến thành 10 đạo thân ảnh, chính là nhân tộc đi chấp hành nhiệm vụ thập đại cực cảnh chiến lực. Người cầm đầu, đương nhiên đó là La Quảng Diệp. Các ngươi những mắt con này, chúng ta liều sống liều chết thay mọi người mở ra long môn, các ngươi lại tại phía sau đâm đao, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hoắc Tinh Hà mắng to lên tiếng, một lời không hợp liền móc ra bắn tinh chiến xe, liền muốn đi xé phủ lục kia. Hoắc Minh, chờ chút. Giả Phong đội vàng ngăn cản trong nổi giận Hoắc Tinh Hà. Các ngươi cũng muốn cùng ta sinh tử chiến a? Nhất Vân mãn ngậm sát khí ánh mắt đảo qua tam tộc một đám cực cảnh, làm bọn hắn phía sau phát lạnh. Nhất Vân chém giết thanh ma chẳng cảnh giờ phút này hay là rõ mồn một trước mắt, sinh tử chiến. Vũ đạo cũng không dám tùy tiện đáp ứng, càng không nói đến bọn hắn. Mười người toàn thân đều mang sát, khí thế bức người, quả thực làm cho nhiều người không dám nhìn thẳng. Vũ đạo biểu lộ có chút không được tự nhiên, miễn cưỡng bảo trì chấn định nói các ngươi khẩn trương cái gì. Chúng ta bất quá là muốn cùng các ngươi nhân tộc luận bàn một chút giao lưu tình cảm mà thôi, cần phải ngạc nhiên như vậy à? Đúng vậy à, không nguyện ý luận bàn coi như xong. Lưu Thanh Sơn cũng cười nói, trên trán lại là xuất hiện không thể phát giác tinh mịn mồ hôi. Thập đại cực cảnh chiến lực, vậy mà một cái đều không có hao tổn, đây là hắn chẳng thể nghĩ tới. Hiện tại còn đánh cái rắm, thập đại cực cảnh tại cái này, hiệu chết vào tay ai cũng không biết đâu. Như vậy ưa thích luật bản, vì sao không người tìm chúng ta luật bản? Vạn Tiên cuồng cười quái dị một tiếng, trong mắt băng hàn. Vũ đạo đám người nhất thời giữ im lặng. La Quảng Diệp cười lạnh, nói chúng ta 10 người, ngay tại rồng này quan thành đợi đến thánh chiến ngày cuối cùng, nhìn xem còn có cái nào không biết sống chết giá hỏa dám đối với ta nhân tộc độc thủ. Trong lòng mọi người run lên. Nhân tộc đây là dự định sẽ không lại cho bất luận kẻ nào cơ hội, phải bảo đảm tất cả nhân tộc thiên tài đều có thể không bị quá yêu nhiêu vượt quan. Trong rổ, Dạ Minh, Thiên Tình Tiên Tử, Tử huynh còn có tại ta nhân tộc nguy nan thời khắc thân xuất viện thủ các vị, ta người đại biểu tộc cảm tạ các ngươi, giữa chúng Ngô tất nhiên có thể thành lập hữu nghị thâm hậu. La Quảng Diệp lại đối Lam Âu bọn người ôm quyền nói. Lam Âu mỉm cười, La huynh khách khí, các ngươi 10 người không sợ nguy hiểm thay mọi người mở ra long môn, chúng ta đều thụ ân tại nhân tộc, làm cái này một chút đều là hẳn là. Đúng vậy a, La huynh không cần để ý. Mấy người nhao nhao cười nói, có thể cùng nhân tộc giao hảo cũng không phải một chuyện xấu, nhất là nhìn thấy nhân tộc hậu bối thiên tài ngoài ra, đây càng là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Vậy chúng ta liền tiếp tục vượt quan. Long môn mở rộng, vượt quan chi lộ còn muốn tiếp tục, một số người đã nhao nhao muốn thử. Chúc các ngươi thành công. La Quảng Diệp cười nói. Chương 897, cực điểm chi kiếm chương 897, cực điểm chi kiếm La Quảng Diệp bọn người trở về, tam tộc đụng phải một cái mũi sấm xịt, đã sớm đi xa đến. Nhân tộc đám người cũng lần nữa ngồi xuống. La Quảng Diệp cũng không có muốn truy đến cùng vừa rồi sự tình ý tứ, chỉ là cho ngôn ngữ cảnh cáo. La Minh, cứ như vậy buông tha bọn hắn. Hoắc Tinh Hà có chút dầu dĩ không vui. Giả Phong vô bờ vai của hắn. Dưới mắt cùng bọn hắn tam tộc khai chiến cũng không phải là một kiện hữu ích sự tình, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là xông qua cái này chín tòa thành, đồng thời cam đoan chúng ta tộc đàn thiên tài không nhận bọn hắn quá nhiều, trình độ lớn nhất giữ lại thực lực, cam đoan tộc đàn khí vận không hề bị tổn hại, đây chính là lớn nhất thắng lợi. La Quảng Diệp gật đầu, không sai, về sau ra thiên tài chiến trận, có rất nhiều cơ hội cùng bọn hắn tranh phong, đến lúc đó lại chém bọn hắn cũng không thành. Sợ bọn họ mệnh ngắn không sống tới lúc kia. Hoắc Tinh Hà mắng câu, cũng không hỏi thêm nữa, hiển nhiên cũng rõ ràng chuyện tầm quan trọng. Chúng ta bây giờ hảo hảo tu luyện, các loại ngày cuối cùng đến, khi đó mọi người cơ bản đã thành kết cục đã định, liền đến chúng ta những này cực cảnh đến sông. Nhiếp La đạo. Đám người gật đầu. Nơi xa, Thủy Huyền Lạc 5 người chạy càng xa hơn, trong lòng không gì sánh được may mắn. Còn tốt không có xuất thủ, không phải vậy hiện tại coi như thảm rồi. Hay là Hoàng Kim huynh nhìn xa trông rộng a? Thủy Huyền Lạc đối với Hoàng Kim Đồng nói ra. Hoàng Kim Đồng xuất mồ hôi chán, kéo ra vẻ tươi cười, vận khí vận khí. Mười người tọa trấn Long Môn Thành. Nhiếp Vân cũng không đội. Vừa lúc ở nơi này chờ một hồi phía sau người quen, không biết Thanh Linh bọn hắn giờ phút này đến thứ mấy thành. Không có mệnh cấp tộc, thứ 6 thành về sau hẳn là sẽ dễ dàng không ít. Nhiếp Vân lại liếc mắt nhìn Long Môn bên trên Long Châu, tự hỏi, chẳng lẽ mình suy đoán là sai? Hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ không thu hoạch được thiên đạo khí vận tăng phúc. Vậy nhiệm vụ này chẳng phải là làm công công? Nhiếp Vân chăm chú nhíu mày. Nhiếp Minh, ngươi nói tình huống kia chưa từng xuất hiện, có phải hay không đoán sai? Giả Phong truyền âm tới. Nhiếp Vân lúc này cũng không có cái gì đầu mối, chỉ có thể nói, có lẽ đi, ai, dù sao có hay không khí vận tăng thêm nhiệm vụ này chúng ta cũng không đi không được, không, có coi như xong. Hoàn toàn chính xác. Giả Phong gật đầu, thất vọng quét sạch sành sanh. Cũng không lâu lắm, Hoắc Tinh Hà cũng truyền âm tới hỏi thăm việc này, Nhiếp Vân cho hắn trả lời cũng giống như nhau, người sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục tinh tu. Nhiếp Vân dứt bỏ tạp nhạp suy nghĩ, bắt đầu đem tâm tư đặt ở tu luyện. Hắn lô đen tam đại áo nghĩa toàn bộ đầy đủ, lúc này có thể tiếp tục nghiên cứu cùng kiếm thuật dung hợp. Tại ban đầu trong thành nhìn thấy cái kia tổ tiên sử dụng lô đen giọt nước cho hắn chỉ rõ một cái phương hướng. Hiện nay bàn tay mình nắm lô đen trấn sát kiếm, lô đen thôn vệ kiếm, đây là phân biệt do lực hút áo nghĩa, thôn vệ áo nghĩa cho dung hợp đi ra kiếm thuật. Mà bây giờ chính mình lại nhiều một môn cực điểm áo nghĩa, nếu như có thể đem cực điểm áo nghĩa cũng cùng kiếm thuật dung hợp, cuối cùng đem ba kiếm hòa hợp một kiếm, trở thành mạnh nhất lô đen chi kiếm. Chỉ sợ đến lúc đó uy lực đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng. Nhiếp Vân nghĩ tới đây, không khỏi cũng có chút chờ mong, rất nhanh liền tĩnh tâm tại nguyên đỉnh trong không gian thần bí nghiên cứu kiếm thuật. Nhất tộc thập đại cực cảnh tọa trấn Long Môn Thành, để tộc nhân khác trước vượt quan. Tiên ma thần tam tộc cũng chỉ có thể đi theo bắt trước, nếu như không dạng này đi theo làm lời nói, ai có thể khẳng định nhân tộc có thể hay không đối bọn hắn tiến hành hữu hiệu phản kích, bọn hắn cũng không dám cược. Tam tộc các đại cực cảnh cũng nhao nhao ở đây tính tu, những người còn lại thì là đi sông Long Môn. Về phần những tộc đàn khác liền không có lo lắng này, bất luận cực cảnh hay là cựu tinh chiến lực, muốn sông liền đi thử một lần. Dược Long Môn là một đạo đường danh giới. Cho dù giờ phút này Long Môn mở rộng, không ít người đi Dược Long Môn, có thể thành công lại lắc đắc không có mấy. Ba ngày đi qua, vượt qua Long Môn đi đến tòa thứ 9 thành, Thiên Quan thành thiên tài vẹn vẹn chỉ có 2 người, đồng thời đều là cực cảnh chiến lực, Dược Long Môn lúc cũng biểu hiện ra cật lực bộ dáng. Long Môn này không có tốt như vậy bọn. Đã có không biết bao nhiêu người tại Long Môn trước mặt thất bại. Giới trước võ đạo trong thánh chiến Long Môn tựa hồ không có như thế khó khăn, cựu tinh chiến lực cũng có một chút có thể đi đến Thiên Quan thành, nhưng lúc này đây cựu tinh chiến lực toàn bộ thất bại, chỉ có 2 tên cực cảnh thành công. Đại thế đến, Long Môn bậc cửa cũng liền để cao rất nhiều. Trong lúc vô hình này đưa cho rất nhiều người áp lực, dưới Long Môn là một mảnh một ngàn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Long Môn thành trung người cũng càng ngày càng nhiều, không ít người mới xông qua nơi này, nhưng mà có thể phóng qua Long Môn người, cũng chỉ có vẹn vẹn hơn 10 người. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là cực cảnh. Cái này khiến rất nhiều ở vào ngũ tinh đỉnh tiêm đứng yên các thiên tài có chút tuyệt vọng, cảm giác tiền đồ u ám. Long Môn trở thành bọn hắn đời này trở ngại lớn nhất. Chỉ tiếc không ai có thể trợ giúp bọn hắn, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Khoảng cách võ đạo thánh chiến bất chi bất giác chỉ còn lại 2 tháng, Nhiếp Vân cũng tại Long Quan thành chờ đợi hơn 3 tháng, là hắn tại trong 9 tòa thành đợi thời gian lâu nhất một tòa. 3 tháng này, Nhiếp Vân thu hoạch không nhỏ. Lần lượt chiến đấu để hắn rất đúng điểm áo nghĩa cùng kiếm thuật lý giải càng sâu, tại trong không gian thần bí lần lượt không ngừng diễn dịch, thần bí bóng dáng cũng tại lần lượt dạy hắn. Rốt cục tại 1 tháng cuối cùng thời điểm, Nhiếp Vân thành công tu luyện ra dung hợp cực điểm áo nghĩa một kiếm. Nhiếp Vân đối với một kiếm này lấy tên, cực điểm chi kiếm. Cực điểm chi kiếm, không có lô đen trấn sát kiếm lực lượng kinh khủng, không có lô đen thôn vệ kiếm quỷ dị hay thay đổi, chỉ có thể nối liền trời đất hết thảy xuyên thủng chi lực, phản phất không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó. Đây tuyệt đối là lô đen tam đại kiếm thuật bên trong, lực sát thương đáng sợ nhất kiếm thuật. Nhiếp Vân mở to mắt, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thời gian không phụ người hữu tâm, cuối cùng là thành công. Sau đó chính là đem tam đại kiếm thuật hòa làm một thể, trở thành chân chính thuần túy lô đen chi kiếm, hắn rất chờ mong một ngày này đến. Lão đại, lão đại. Khi đó một cái thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến, cùng ngươi Nhiếp Vân mấy phần tương tự nam tử tuấn mỹ lao đến, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không phải rắn nhỏ chính là người nào? Rắn nhỏ. Nhiếp Vân cũng lộ ra dáng tươi cười. Rắn nhỏ đi vào Nhiếp Vân trước mặt, hưng phấn nói thẳng, "Lão đại, ta đã sớm nghe nói sự tích của ngươi, nghe nói ngươi đem ma tộc thứ nhất đều chém mất, quả nhiên không hổ là lão đại ta, chính là Ngưu Bức Hống Hống. Ngươi tới nơi này cũng có mấy ngày, tại sao không đi sông Long Môn?" Nhiếp Vân cười ha hả nói. Rắn nhỏ gãi gãi đầu, "Đây không phải muốn cùng lão đại nói chuyện thôi. Ta nhìn ngươi một mực tại tĩnh tu, liền không có quấy rầy ngươi." Nhiếp Vân ha ha cười một tiếng, "Ta nhìn ngươi là sông hai lần bị đánh xuống tới này dặn nói." Hắn mặc dù tại tĩnh tu, nhưng linh hồn lực y nguyên có thể nhìn thấy tình huống ngoại giới, tự nhiên cũng nhìn thấy rắn nhỏ hai lần muốn dược Long Môn, cuối cùng đều bị đánh xuống tới chẳng cảnh. Rắn nhỏ mặt mo đỏ ửng, lập tức mặt liền sụp đổ xuống tới, phàn nàn nói, "Lão đại, Long Môn này cũng quá khó bọn, ta xem trọng nhiều người đều bị đánh xuống tới, trừ những cái kia giống như ngươi lợi hại cực cảnh chiến lực có thể thành công, đồng thời còn không phải mỗi cái cực cảnh đều có thể thành công, liền cái kia tốt suối, liền thử 3 lần mới thành công. Cực cảnh đều khó như vậy, ta có thể thế nào qua? Rắn nhỏ rũ cụp lấy đầu, có chút có phần bị đả kích dáng vẻ. Hiện tại liền từ bỏ cũng quá sớm, còn một tháng nữa, nhiều cố gắng tu luyện mới có cơ hội tiến thêm một bước. Nhất Vân nói ra. Ta hết sức rắn nhỏ bất đắc dĩ nói. Những người khác đâu? Tình huống như thế nào? Nhất Vân hỏi. Rắn nhỏ nghĩ nghĩ, nói tẩu tử bây giờ tại Dương Quan Hành, nàng lúc đầu nhanh hơn ta, nhưng là nàng nói Dương Hà đối với nàng tu luyện có chút tác dụng, chuẩn bị ở nơi đó tĩnh tu một đoạn thời gian. Lâm Bình Sinh, Tần Thánh, Phan Thịnh ba người cũng tại Dương Quan Thành. Về phần Cửu Huyền, Tiểu Lam, còn có cái kia hai cái mập mạp, Đông Phương Diễm, Liêu Thất đều còn tại thứ 6 thành, lấy thực lực của bọn hắn xông qua tầng thứ 6 cũng không thành vấn đề. Trung Lương, Đỗ Khê thì còn tại đệ ngũ thành, không biết hiện tại có hay không đến thứ 6 thành. Nhất Vân gật gật đầu, có thể biết bọn hắn tình huống thuận tiện, liền sợ nửa đường xuất hiện ngoài ý muốn gì. Đi, đi tu luyện đi, nhiều hơn điểm tâm. Nhất Vân dặn dò. Là. Gián nhỏ ngay tại Nhất Vân bên cạnh cách đó không xa tòa hạ, tu luyện. Chương 898, nàng chỉ có ngươi chương 898. Nàng chỉ có ngươi thời gian ngày lại ngày trôi qua. Rốt cục cũng có cựu tinh đỉnh tiêm chiến lược phóng qua Long Môn, xem như phá vỡ không phải cực cảnh không có khả năng qua Long Môn thiết tắc, cái này khiến rất nhiều người thấy được hy vọng. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Có thể phóng qua Long Môn không có chỗ nào mà không phải là chân chính thiên chi tiêu tử. Bất chi bất giác. Khoảng cách thánh chiến kết thúc cũng chỉ còn lại có 15 ngày. Ngoại giới đã là gió nổi mây phun. Các tộc nhân vật đáng sợ đều tại chú ý nhà mình thiên tài đứng đầu động tĩnh, lại phát hiện tứ đại tộc đàn bài danh phía trên người thế mà tại Long Môn thành đợi cho hiện tại, vẫn không có vọt Long Môn ý tứ. Liên vừa 15 ngày, bọn hắn không khỏi có chút nóng nảy. Đồng thời, bọn hắn cũng ý thức được lần này võ đạo thanh chiến đến tột cùng có bao nhiêu khó, đến bây giờ, xông đến đệ tử thành, thiên quan thành người có một phần nhỏ, nhưng phá thiên quan, hái thiên tinh, xông qua tòa thứ 9 thành, lại một cái đều không có. Bên ngoài đang nóng nảy cùng đợi. Long Môn thành bên trên lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Số lớn người ngưng lại ở chỗ này, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chính là rất nhiều người điểm cuối cùng. Cơ Thanh Linh bọn người ở tại 2 ngày trước đã đến, làm cho Nhiếp Vân vui mừng chính là tiếp cận 1 năm tu hành, Cơ Thanh Linh chiến lực tăng lên tới cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực, hiển nhiên chi âm thể tiềm năng lại bị khai phát đi ra rất nhiều. Chỉ bất quá nàng gọt Long Môn 2 lần đều chưa từng có quan, còn kém rất nhiều. Tương phản rắn nhỏ 1 tháng trước thử 1 lần, dốc hết toàn lực thành công phóng qua Long Môn, đi thiên quan thành. Đại thắng công hội những người còn lại cũng lục tục ngo ngoe đến nơi này, đều có đột phá, tăng thêm không có mệnh cấp tộc quá nhiều, có thể lại tới đây Nhiếp Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cơ Thanh Linh cũng không có cưỡng cầu, an tĩnh tu luyện, lúc rảnh rỗi liền cùng Nhiếp Vân dính cùng một chỗ, nhìn tựa như là khách du lịch một dạng. Thánh chiến sau khi kết thúc, ngươi chuẩn bị đi đâu? Một tòa lầu cắt trên đỉnh, Nhiếp Vân cùng Cơ Thanh Linh rúc vào với nhau, người sau nhẹ giọng hỏi. Sau khi kết thúc, Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, nói còn không có dự định, ta tại thiên tài chiến trường chờ đợi vài chục năm, hiện tại đột nhiên hỏi vấn đề này, quả thực không có đầu mối. Không tự chủ, Nhiếp Vân nghĩ đến Giả Phong tông môn, Đạp Tinh môn. Phụ thân mẫu thân đều cùng Đạp Tinh môn có thiên ti vạn lũ quan hệ. Có lẽ thánh chiến sau khi kết thúc gia nhập Đạp Tinh môn cũng không mất một loại lựa chọn. Người đây? Nhiếp Vân hỏi ngược lại. Cơ Thanh Linh do dự một chút, nói hẳn là sẽ theo cơ sư mình trở lại cơ gia, đi gặp sư tôn. Vô Song Vương Triều. Nơi đó cách cơ hà bộ lạc có thể quá xa vời. Nhiếp Vân cảm thán. Đi cơ gia trước đó, ta muốn về nhà một chuyến, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ trở về gặp một lần cha cùng gia ra sao? Cơ Thanh Linh nâng lên khuôn mặt nhỏ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong. Nhiếp Vân nhớ tới cơ la cùng cơ trưởng không lão già kia, bây giờ trở về nhớ ngày đó sự tình, chợt cảm thấy buồn cười, than thở không gì sánh được. Ai có thể nghĩ tới tiến vào thiên tài chiến trận sau sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy đâu? Nhanh như vậy chỉ thấy phụ huynh, có thể hay không tiến triển quá nhanh? Nhiếp Vân treo chọc nói. Cơ Thanh Linh lườm hắn một cái, trầm mặc một chút, nói ngươi bây giờ nguyện ý hoàn thành lúc trước không có tiến hành xong hôn lễ sao? Nhiếp Vân khẽ giật mình, gật gật đầu, nguyện ý. Cơ Thanh Linh trong đôi mắt đẹp lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nàng không nghĩ tới Nhiếp Vân sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy, nàng còn tưởng rằng gia hỏa này sẽ do dự thật lâu đâu. Nhiếp Vân tựa hồ nhìn thấu trong nội tâm nàng suy nghĩ, nắm tay thon của hắn nắm thật chặt, chân thành nói, lúc trước ta không nguyện ý, là bởi vì ta không muốn tiếp nhận một phần không đồng ý tình cảm, nhưng là hiện tại, phần này tình cảm ta không nguyện ý mất đi, cho nên chuyện này cũng không có cái gì tốt do dự. Thành thân. Thánh chiến sau khi kết thúc chúng ta liền về cơ hà bộ lạc. Nhiếp Vân nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng đoán. Cơ Thanh Linh kinh ngạc nhìn xem nàng, trong mắt trần có thể thấy ở mức đứng lên, đột nhiên không rên một tiếng liền đem Nhiếp Vân đụng ngã, nào vào trong ngực của hắn, có chút nghẹn nào. Nhiếp Vân cười, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lại có người phóng qua Long Môn. Dưới Long Môn truyền đến kinh hô, đám người nhao nhao nhìn lại. Là Mộ Dung Diễm. Nhiếp Vân nhìn thấy đôi tròng mắt kia từ đầu đến cuối bốc lên ngọn lửa màu vàng nam tử, kinh ngạc. Mộ Dung Diễm đứng ở Long Môn trước, một bước liền đạp đi vào. Mộ Dung Diễm tại tiên tộc bên trong xếp hạng không tính yếu, đứng hàng hạng 11, đoạn đường này đi tới, hắn càng thêm tinh tiến rất nhiều, rất có thể bước vào cực cảnh, có thể phóng qua Long Môn cũng hợp tình hợp lý. Ngươi có thể từng thấy đến Mộ Dung Yên? Nhiếp Vân đột nhiên đối với Cơ Thanh Linh hỏi. Thánh chiến sắp kết thúc, Long Môn thành bên trong còn không có nàng này bóng dáng, chẳng lẽ dừng bước tại thành trì khác sao? Cơ Thanh Linh lúc này cũng bình phục nỗi lòng, ôm Nhiếp Vân cánh tay không buông tay, thấp giọng nói, nàng tại Dương Quan thành, không biết có thể đi hay không đến nơi đây. Nhiếp Vân gật đầu, lại nói khẽ, thánh chiến sau khi kết thúc, ngược lại là có một kiện phải đi làm sự tình. Đi tiên tộc đại lục tìm kiếm Như Tuyết tỷ tỷ sao? Cơ Thanh Linh ngạo. Nàng vẫn luôn biết Nhiếp Vân còn có thân nhân thất lạc, nhất là cái kia cùng Nhiếp Vân có thông gia từ bé, quan hệ thân mật nữ tử. Ân, là nên đến đó, các nàng đợi ta quá lâu, ta cũng rất muốn nhìn thấy các nàng. Nhiếp Vân gật đầu. Đối với Như Tuyết tỷ cùng Tiểu Anh Đào tưởng niệm một mực chôn sâu ở đáy lòng của hắn, thẳng đến sông Dương qua lúc, chính mình tự tay diệt sát Tiểu Anh Đào thứ thân, hắn mới biết được Tiểu Anh Đào đã nữ lớn 18 biến thành một cái ngây ngô hoạt bát nữ hải, phần này tưởng niệm phá đất mà lên, để trong lòng của hắn rất nóng lòng. Như Tuyết tỷ tỷ biết chúng ta thành thân, có thể hay không Cơ Thanh Linh có chút tâm thần bất định, nhéo nhéo ngón tay. Nhiếp Vân an ủi, yên tâm đi, Như Tuyết tỷ là một cái rất khéo hiểu lòng người nữ nhân, nàng sẽ không đối với ngươi có địch ý, ngược lại là ta, thua thiệt nàng quá nhiều, ta không biết lúc có một ngày thật nhìn thấy nàng, ta nên lấy cái gì tâm tính đi đối mặt. Nhiếp Vân than nhẹ, nội tâm phiền muộn. Vậy chỉ dùng ngươi quãng đời còn lại đi đền bù một phần này thua thiệt. Cơ Thanh Linh bỗng nhiên chân thành nói. Nhiếp Vân minh bạch Cơ Thanh Linh ý tứ, nếu mày, thời gian trôi qua lâu như vậy, có lẽ Như Tuyết tỷ cũng có ngưỡng mộ trong lòng đối tượng quá phức tạp, hết thảy tùy duyên đi. Nhiếp Vân lắc đầu, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Đã nhiều năm như vậy, cũng nhất định phát sinh rất nhiều sự tình, chỉ có thể đến lúc đó coi lại. Dù sao ngươi không có khả năng cô phụ nàng, nàng vì ngươi làm nhiều như vậy. Cơ Thanh Linh hay là chân thành nói, yên tâm đi. Nhiếp Vân cười cười, lại nhìn nàng một chút, thật sự là rất kỳ quái, nào có thê tử một mực thúc giục trượng phu lại nhiều một nữ nhân. Ai là ngươi thê tử, chúng ta còn không có thành thân đâu. Cơ Thanh Linh bấm một cái bên hông hắn thì mềm, lại đem vùi đầu xuống dưới, thấp giọng nói, đối với ta mà nói, ta có nhà, có thân nhân, còn có ngươi. Khả Như Tuyết tỷ tỷ, trên thế giới này nàng chỉ có ngươi. Nhiếp Vân thân thể chấn động, thật lâu không nói gì. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Trong chớp mắt, chính là thánh chiến sau khi kết thúc ngày cuối cùng. Vạn tộc các thiên tài cũng đang tiến hành sau cùng bán bọn, lại xông không qua Long Môn thành cũng chỉ có thể từ bỏ. Vũ Đạo, Lưu Thanh Sơn, Xé Rách Ma các loại tam tộc thiên tài không hẹn mà cùng bay về phía Long Môn. Các vị, vọt Long Môn thời điểm đến. La Quảng Diệp mở to mắt, kết thúc tính tu, nhìn về phía Long Môn. Rốt cục đến cái ngày này, ta thế nhưng là đã sớm không thể chờ đợi. Vạn Tiên cười như điên nói, con mắt tràn đầy nóng bỏng thần quang. Nhân tộc còn lại cực cảnh các thiên tài đều nhao nhao đứng người lên, nhìn về phía cùng một nơi. Long Môn, bọn hắn đợi lâu như vậy, là thời điểm đi xông vào một lần. Nhiếp Vân đồng dạng đứng người lên, nhìn về phía bên cạnh Cơ Thanh Linh. Đi thôi, ta sẽ một mực nhìn xem ngươi. Cơ Thanh Linh gương mặt xinh đẹp mang nụ cười nhan, nhìn chăm chú Nhiếp Vân gương mặt. Nhiếp Vân gật đầu, quay người bay về phía Long Môn. Sư đệ, ta cùng đi với ngươi. Lâm Bình Sinh bỗng nhiên đi tới Nhiếp Vân bên cạnh, Nhiếp Vân vi giật mình, liền gật gật đầu. Theo hắn biết, sư minh đi vào Long Môn thành cũng có hơn một tháng, vẫn còn một lần đều không có thử qua vọt Long Môn. Chương 899, gặp lại Thiên Đạo Chúc Phúc. Chương 899, gặp lại Thiên Đạo Chúc Phúc. Tứ đại tộc đàn dị động hấp dẫn tất cả dừng bước tại Long Môn thành thiên tài ánh mắt, từng cái mừng rỡ. Tứ đại tộc đàn, cực cảnh chiến lược nhiều nhất, vì bảo hộ tộc nhân cho nên lựa chọn tại Long Môn thành đợi đến cuối cùng một ngày. Hiện tại rốt cục muốn xông Long Môn rồi sao? Nếu như nói ai có thể xông qua Cựu Tòa Thành, phá thiết quan, đi đến cuối cùng, tứ đại đỉnh phong tộc đàn thiên tài tuyệt đối là có hy vọng nhất. Ta tới trước. Dương Tiễn cái thứ nhất đi hướng Long Môn, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người hắn. Dương Tiễn triển khai pháp thiên tướng địa, thần lực phun trào, khí thế bằng bạc, bước chân đạp mạnh, thân thể giống như mũi tên rời cùng phóng lên tận trời, thẳng bước Long Môn. Tại hắn bay lên trước tiên, uy áp kinh khủng tòng lòng trong môn chút xuống, rơi vào trên người hắn. Dương Tiễn pháp tướng lập tức tiếp nhận áp lực lớn, pháp tướng không ngừng chấn động, lại có tán loạn dấu hiệu. Dương Tiễn cái chán lập tức liền toát ra mồ hôi, cố gắng ổn định pháp tướng, tiếp tục từng bước một hướng Long Môn leo lên, tốc độ rất nhanh. Không hổ là cực cảnh chiến lực, đổi lại cựu tinh chiến lực sớm đã bị đánh xuống, có người không khỏi cảm thán. Đó là đương nhiên, cực cảnh chiến lực cái nào không phải thiên tài trong thiên tài. Nhìn tình huống này, Dương Tiễn hẳn là có thể phóng qua Long Môn. Người vây quanh không khỏi trộm nghị luận ầm ĩ. Dương Tiễn thần sắc nghiêm trọng, càng lên cao, áp lực chính là tăng lên gấp bội, tốc độ của hắn cũng dần dần chậm lại, từ một bước cao 10 trượng, biến thành một bước 5 trượng, lại đến một bước 1 trượng. Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn Long Môn, khoảng cách Long Môn hắn còn thừa lại không đủ 100 trượng, mà trên bờ vai áp lực đã để hắn toàn thân tình trạng kiệt sức, đau nhức không gì sánh được. Uống. Dương Tiễn gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt đỏ lên, đột nhiên đạp vào mấy bước, khi tiếp cận Long Môn lúc, dưới chân hư không chấn động, thân thể liền đi tới Long Môn trước. Dương Tiễn thành công. Có người nhất thời kinh hô. Long Môn trước, áp lực quét sạch sành sanh, Dương Tiễn trái tim còn tại phanh phanh phanh trực nhảy, thật lâu không cách nào lắng lại. Thành công. Dương Tiễn lộ ra vẻ vui thích, vuốt một cái mồ hôi chán, quay đầu nhìn mọi người một cái. Tất cả mọi người đang nhìn mình. Loại này vạn chúng chú mục cảm giác thật là khiến người sảng khoái. Dương Tiễn cười ha ha một tiếng, các vị, ta ở trên tiên quan thành chờ các ngươi. Dứt lời, Dương Tiễn bước ra một bước, đi vào Long Môn, thân ảnh biến mất không thấy. Vũ Đạo trên mặt cũng xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, Dương Tiễn thực lực lại có chỗ tinh tiến, mấy tháng này cũng là không phải tu luyện vô phí. Có thể xông đến tiên quan thành, tương lai thành tựu cũng sẽ không thấp. Đúng vậy a. Thần tộc đám người rối rít nói. Nắm chặt thời gian, kế tiếp ai đi? Lưu Thanh Sơn thúc giục nói. Thân là cực cảnh nếu là Long Môn đều gọi không đi qua, đó mới gọi mắc cỡ chết người, còn ở nơi này bản thân tội phồng. Hoắc Tinh Hà liền không quen nhìn thần tộc bộ dáng kia, lên tiếng rêu cợt nói. Người thần tộc nhiều thất vọng ngồi không yên, nhao nhao mở miệng phản kích, nói ít con lát, đợi lát nữa Long Môn uy áp đánh xuống liền mất mặt ném lại phát. người không biết không sợ. Hoắc Tinh Hà cười lạnh, nói hay lắm, hôm nay Hoắc gia liền để các ngươi nhìn xem, vọt cái Long Môn không có gì lớn. Hoắc Tinh Hà cước đạp mạnh, liền đã dùng hết toàn lực, đột nhiên đạp một cái, thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện bay thẳng Long Môn mà đi. Hiện tại sông sắp có cái gì dùng? Càng lên cao uy áp càng lớn, tốc độ còn không phải đến hạn. Người thần tộc sắc mặt lạnh nhạt, nhưng rất nhanh bọn hắn biểu lộ liền đọc lại. La Quảng Diệp đám người sắc mặt cũng vô cùng đặc sắc, không nhúc nhích nhìn chằm chằm đạo bóng dáng kia. Hoắc Tinh Hà vậy mà duy trì tốc độ này không có chút nào yếu bớt, trực tiếp xông đi lên đi, so Dương Tiễn nhanh đâu chỉ mấy lần, hoàn toàn không có tốc độ yếu bớt dấu hiệu. Trong chớp mắt, Hoắc Tinh Hà liền cách Long Môn chỉ không đến trăm trượng. Cái này, Long Môn chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Người thần tộc sững sờ đạo. Rõ ràng đến độ cao này uy áp như thiên khung cự nhạc giống như to lớn, để người vượt qua nửa bước khó đi, có thể Hoắc Tinh Hà tốc độ một mực duy trì ban sơ tốc độ, giống như một đạo thiểm điện, phảng phất căn bản cảm giác không thấy uy áp này. Thậm chí, bọn hắn còn có một loại ảo giác Hoắc Tinh Hà tốc độ không giảm trái lại còn tăng, nhanh hơn. Kỳ thật lúc này Hoắc Tinh Hà cũng là không hiểu ra sao. Hắn lúc đầu đã làm tốt gánh vác uy áp chuẩn bị, nhưng ai có thể tưởng đến uy áp phảng phất hư không tiêu thất bình thường, hoàn toàn cảm giác không thấy. Hắn thậm chí có chút hoài nghi mình đến cùng có phải hay không đang xông Long Môn. Đúng lúc này, trên Long Châu bắn ra một đạo thất thải chi quang, rơi vào Hoắc Tinh Hà trên thân. Hoắc Tinh Hà đột nhiên ngẩng đầu, chính mình bạch kim chiến danh vậy mà không bị khống chế chiếu rọi ở trên bầu trời. Thất thải chi quang phi tốc dung nhập hắn chiến danh, bạch kim chi quang trong nháy mắt trở nên không gì sánh được cường thịnh, sau đó vậy mà trực tiếp trong nháy mắt biến thành như mặc thâm đen, không gì sánh được thâm thúy. Đen nhánh chiến danh. Tất cả mọi người trong lòng hung hăng chấn động. Đây chính là rất nhiều siêu phàm đều không thể có đen nhánh chiến danh a. Cái kia thất thải chi quang vậy mà để bạch kim chiến danh trực tiếp nhảy lên đến đen nhánh chiến danh. Là thiên đạo. Hoắc Tinh Hà đạt được tiên đạo khí vận chúc phúc. Vũ đạo quá khẽ, nhìn chằm chằm Hoắc Tinh Hà thân ảnh. Cái kia thất thải chi quang lại dung nhập thân thể của hắn, Hoắc Tinh Hà như có thần trợ, một bước liền đi tới Long Môn trước, quay đầu nhìn lại, đối với thần tộc bọn người lộ ra châm chọc đủ cười. Vọt Long Môn chẳng phải đơn giản như vậy. Cái kia Dương Tiễn còn cần thả chậm tốc độ. Xem ra ngươi thần tộc xác thực không quá được. Vũ đạo bọn người mệt thái dương nổi gân xanh, tức nghiến răng ngửa. Tại sao lại có như thế nồng đậm đến dễ thấy thiên đạo khí vận tăng thêm? Thậm chí có thể cho hắn không nhìn Long Môn uy áp, thẳng vọt Long Môn. Lưu Thanh Sơn không tự giác nắm chặt nắm đấm. Dày đặc như vậy khí vận tăng thêm, đổi bất kỳ một thiên tài nào đều sẽ đỏ mắt. Muốn thành tựu con đường cường giả, thiên phú cùng vận khí thiếu một thứ cũng không được. Vận khí chính là khí vận đối thiên tài bọn họ tới nói cực kỳ trọng yếu trọng yếu. Đừng quên, nhân tộc chữa trị phong ấn, bực này khí vận tất nhiên nồng hậu dày đặc không gì sánh được. Chỉ là không nghĩ tới, thiên đạo sẽ còn để thân phụ khí vận giả có thể không nhìn Long Môn uy áp, cái này không phải là quang minh chính đại thiên vị à? Vũ đạo nói, cảm giác trong lòng kìm nén đến hoảng, phản phất có thứ gì ngăn chặn giống như. Lưu Thanh Sơn liền giật mình, sắc mặt biến đổi, cuối cùng tở dài một tiếng, chúng ta xông cựu tọa thành mục đích cuối cùng nhất cũng không phải liền là tranh đoạt tộc đàn khí vận, tranh đoạt chính mình khí vận a. Chữa trị phong ấn mục đích cùng chúng ta chăm sông đổ về một biển, thiên đạo lọt mắt xanh bọn hắn cũng không thể cỡ trách nhiều. Có thiên đạo chiếu cố, cái này thánh chiến coi như không tham gia cũng được. Vũ đạo trong lòng ngọn lửa vô danh vượng hơn, đồng thời lại có chút hối hận. Sớm biết thiên đạo khí vận sẽ trực tiếp cho hoàn thành nhiệm vụ người bật đèn xanh, lúc trước chính mình nên nghĩa vô phản cố mang theo trong tộc tinh nhuệ đi tu bổ phong ấn. Lưu Thanh Sơn chỉ là có chút hâm mộ ghen ghét, nhưng rút thăm lúc tiên tộc một lần đều không có bị rút đến, chưa nói tới cái gì đáng tiếc không đáng tiếc. Thần tộc liền không giống với lúc trước, Nhiếp Vân lần thứ nhất rút đến chính là thần tộc, chỉ bất quá cơ hội này bị Vũ đạo đem từ bỏ. Nhân tộc hiện tại không chỉ có cực cảnh nhiều, ngay cả khí vận cũng nồng hậu dày đặc không gì sánh được, kế hoạch của bọn hắn được cho triệt để thất bại. Lưu Thanh Sơn tâm nặng nề vô cùng. Hắc hắc, không bồi các ngươi chơi, ta đi trước Thiên Quan Thành. Hoắc Tinh Hà nhếch miệng, cuối cùng nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, trong mắt viết đầy bội phục, sau đó quay người rời đi. Nhiếp Vân cười một tiếng. Suy đoán của hắn vẫn là không có sai. Thiên đạo khí vận phương châm chính là một cái công bằng, thưởng phạt phân minh. Không có khả năng đối mặt chữa trị võ đạo trên cổ lộ mệnh cướp tộc phong ấn công thần mà bỏ mặc, đây là làm sao cũng nói không đi qua. Hiện tại, ban thưởng tới, không chỉ có chiến danh tăng lên, đeo trên người khí vận cũng tăng vọt một cái cấp độ, nhìn đông đảo thiên tài đỏ mắt không gì sánh được. Tự thân khí vận nếu là có thể tốt như vậy tăng trưởng, bọn hắn cũng không có tất yếu hao hết thiên tân vạn khổ để thấp cảnh giới, không đột phá, một mực tại tiểu chu thiên trong cùng cảnh giới tiến lên, tới lần cuối tham gia thanh chiến. Nhiếp Minh, bội phục. Giả Phong truyền âm đến, cảm thán liên tục. Lúc trước còn cảm thấy Nhiếp Vân ý nghĩ này không gì sánh được điên cuồng, nhưng hiện tại xem ra, Nhiếp Vân mới là cái kia nhìn rõ hết thảy người, thật bị hắn đoán trúng. Thiên đạo khí vận không chỉ có sẽ chiếu cố tham gia tu bổ phong ấn người, sẽ còn trợ hắn xông qua Long Môn, thậm chí xông qua Cựu Tọa Thành, khi đó khí vận sẽ cường thịnh đến cực hạn. Chương 900, làm giao dịch chương 900, làm giao dịch ngoài ý liệu, hợp tình lý, tính không được cái gì. Nhiếp Vân trả lời. Giả Phong cười một tiếng, nói thanh chiến lập tức liền phải kết thúc, sự kiện kia ngươi suy tính thế nào? Nhiếp Vân đương nhiên biết Giả Phong chỉ là thứ nào sự tình. Trải qua những ngày này cân nhắc, nội tâm của hắn cũng có một cái quyết định. Ta đồng ý gia nhập Đạp Tinh môn. Nhiếp Vân đạo. Giả Phong trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, nở nụ cười, cử động lần này rất tốt, thanh chiến sau khi kết thúc ta sẽ lập tức liên hệ sư tôn, về sau chúng ta chính là sư huynh đệ quan hệ. Một cái so với chính mình còn cường đại hơn sư đệ, cũng không biết là một loại dạng gì cảm giác. Giả Phong á đạo. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, cười khổ im lặng. Giờ phút này, vây xem đông đảo các tộc thiên tài cũng dần dần phản ứng lại, tất cả đều minh bạch, đây là bởi vì nhân tộc thập đại cực cảnh chữa trị phong ấn mới có thể lấy được thiên đạo quà tặng. Phần quà tặng này để bọn hắn là Long Môn uy ép tại không có gì, nối thẳng thiên quan thành. Nhìn vô số người vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Khá lắm, xem ra cố gắng trước đó không có uổng phí. Nhiếp La ha ha cười ha hả. Hoắc Tinh Hà có thể được đến thiên đạo khí vận quà tặng, nói rõ bọn hắn 10 người đều sẽ có, điều này có thể làm người không vui đâu. La Quảng Diệp đám người trên mặt cũng là tràn đầy vui sướng dáng tươi cười. Hết thảy đều là có nhân quả, chúng ta nguyện ý lấy mệnh tương bác, chữa trị phong ấn, đứng tại cùng mệnh cướp tộc đối kháng tuyến ngoài cùng, lấy được quà tặng cũng là quý giá nhất, dày đặc như vậy khí vận ta đều là lần thứ nhất gặp. Vạn Tiên cùng cảm khái nói. Nhìn vũ đạo sắc mặt của bọn hắn, nội tâm chỉ sợ giờ phút này đã đang dỉ máu đi, một đám hèn nhát. Lý Thiên Ca cười lạnh liếc qua tiên ma thần tam tộc. Mặt hàng này có tư cách gì tiếp nhận thiên đạo khí vận chúc phúc? La Quảng Diệp thản nhiên nói. Đám người nói chuyện thanh âm không có chút nào che giấu, một chữ không kém đã rơi vào vũ đạo, Lưu Thanh Sơn đám người trong lốt hai. Tam tộc thiên tài mặt đều âm trầm có thể chảy ra nước, con mắt nhìn về phía nhân tộc bên này phảng phất đều muốn giết người bình thường. Chỉ tiếc bọn hắn cũng không thể làm những gì, bởi vì bọn họ nắm đấm không rất cứng, không đủ hủy diệt nhân tộc, cho nên coi như đối phương không nghị luận cái gì, bọn hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Tiếp tục sống a, chúng ta không đội, chỉ là Long Môn mà thôi, mảy may độ khó không có. Tần Mạt đối với tam tộc người treo tức hô. Tam tộc thiên tài giữ im lặng, nội tâm đã đem Tần Mạt mắng ngàn vạn lần, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Tần Mạt lúc này cũng đã bị thiên đao vạch quả. Các ngươi có thiên đạo khí vận gia thân, bọn Long Môn đương nhiên không có. Bọn hắn nhưng không có. Vũ đạo đám người đã mặc kệ hắn, trực tiếp dẫn người liền bắt đầu lần lượt vọt Long Môn đứng lên. Thần tộc thiên tài một cái tiếp theo một cái vọt Long Môn. Không bao lâu, thần tộc cực cảnh liền toàn bộ phóng qua Long Môn rời khỏi nơi này, vũ đạo đầu đều không có về, hiển nhiên đối với cái này Long Môn thành ở trong lòng lưu lại ấn tượng cũng không tốt. Kế tiếp là ma tộc. Xé rách ma dẫn đầu vọt Long Môn, ma tộc cái thứ hai dùng thời gian rất ngắn liền phóng qua Long Môn, cũng không có biểu hiện ra cực đoan cật lực bộ dáng. Rất nhanh, ma tộc chỉ còn lại một người ở chỗ này. Ma trụ. Ma trụ không có vội vã xông Long Môn, mà là nhìn về phía Nhất Vân, cười tủm tỉm nói, "Hào đệ đệ, đại ca thương lượng với ngươi một sự kiện." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là sửng sở, ánh mắt quái dị vừa đi vừa về tại ma trụ cùng Nhất Vân trên thân di động. "Đệ đệ, đại ca." Cái này ma trụ cùng Nhất Vân ở giữa lại còn có dạng này một mối liên hệ. Nhất Vân mặt trong chốc lát liền lạnh xuống, lại hồ ngôn loạn ngữ, chuyện gì đều không có đến thương lượng. Ma trụ vội vàng khoát tay, "Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút." Đám người lúc này mới thu hồi bộ kia kỳ quái biểu lộ, cái này ma trụ tâm tính ngược lại là có một ít chơi vui. Nhiếp Vân sắc mặt lúc này mới có chút hòa hoãn, nhìn xem hắn, ngươi muốn cùng ta thương lượng cái gì? Có thể hay không đem thanh ma thi thể cho ta? Ma trụ nói ngay vào điểm chính. Thanh ma? Nhiếp Vân giật giật khoe miệng. Thanh ma trên thân thế nhưng là có cái kia một nửa khác thần bí ma kinh, còn có duy nhất ma chú, hắn cũng còn không có tinh tế nghiên cứu, ma trụ há mồm liền muốn thanh ma thi thể, thật đúng là công phu sư tử ngoạc a, thanh ma thi thể ta có tác dụng lớn, không có khả năng cho ngươi. Nhiếp Vân trực tiếp từ chối. Ma trụ mỉm cười, ta biết, ta nói là chờ ngươi nghiên cứu xong, vô dụng lại cho ta như thế nào? Ta có thể cầm đồ vật đuổi. Nhiếp Vân gật đầu, đem thần bí ma kinh nắm bắt tới tay, thanh ma thi thể liền vô dụng, cho hắn cũng không sao. Lấy cái gì đổi? Ma trụ nghĩ nghĩ, nói ta nhớ được ngươi là gió, lôi song hệ siêu hạng tế sư, ta chỗ này vừa vặn có một kiện phong lôi song thuộc tính tế sư pháp trượng, là ta từ một tòa trong di tích đạt được, chắc hẳn cho ngươi có thể phát huy ra nó hiệu quả lớn nhất. Ma trụ móc ra một cây tím xanh nhị sắc 3 mét quyền trượng trên có khắc một chút màu lưu ly đồ án. Quyền trượng phía trên có hai cái hình tròn giống ruột vòng, trong vòng tròn tâm tất cả ngưng tụ một đạo xanh, lam chi quang, lực lượng nguyên tố ở trong đó giao hòa hội tụ, tự nhiên mà thành. Nhiếp Vân lần đầu tiên nhìn thấy quyền trượng này liền lập tức ý thức được cái này tuyệt không phải một cây phổ thông phong lôi pháp trượng. Trên pháp trượng mang theo khí tức cổ lão, đem phong lôi hai nguyên làm hoàn mỹ dung hợp đường vân, nước sữa hòa nhau giống như phù hợp, chính là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Đây là bất luận cái gì phong lôi kỹ sư đều tha thiết ước mơ đồ vật. Nhiếp Vân trở thành tế sư đến nay, cho tới bây giờ không có sử dụng tới nguyên tố pháp trượng. Đầu tiên, so với lực lượng nguyên tố, hắn càng thêm ưa thích kiếm đạo, tu luyện tinh lực cũng càng thêm thiên về tại kiếm đạo. Nhiếp Vân ưa thích kiếm tu sát phạt quyết đoán, ưa thích cầm kiếm chiến đấu cảm giác. Nếu để cho hắn cầm một cái nguyên tố pháp trượng, đứng tại thật xa không tuyệt vọng chú ngữ, thả tế chú, liền sẽ để hắn có chút bó tay bó chân cảm giác, toàn thân không được tự nhiên. Cho nên hắn cùng nhau đi tới, kiếm đạo làm chủ, tế sư làm phụ, cũng chưa từng có tận lực đi cương cầu tìm kiếm một kiện thích hợp phong lôi pháp trượng. Bất quá, dưới mắt ma trụ xuất ra căn này cổ lão phong lôi pháp trượng, lại làm cho Nhiếp Vân có chút ý động. Nếu như mình cầm tới pháp trượng này, lại đến thi triển tế chú, khả năng sẽ còn đạt được một cái tăng lên không nhỏ. Pháp trượng này hẳn là đã từng một tên hư hư thực thực nửa bước vương giả tồn tại vũ khí, chỉ là không biết vì cái gì tên kia nửa bước vương giả liền vẫn lạc, lưu lại chính mình bỏ ra vô số tâm huyết chế tạo vũ khí, ta cầm cây quyền trượng này đổi thanh ma thi thể hẳn là dư xài đi. Ma trụ cười nói, trong lòng mọi người chấn động. Khá lắm, cái này ma trụ xuất thủ chính là một kiện nửa bước vương giả binh khí, xuất thủ đã không cách nào dùng xa xỉ để hình dung, đây là phá gia chi tử á, để bọn hắn cảm thấy nghi ngờ là cầm loại bảo vật này đi đổi một cái chết đi thanh ma thi thể, hoàn toàn không ngang nhau à, chẳng lẽ nói cái này thanh ma thi thể có cái gì tác dụng đặc biệt phải không? Nhiếp Vân chỉ là suy tư một chút, liền gật đầu đáp ứng. Có thể. Hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy mình không lỗ. Thanh ma thi thể đối với ma trụ tới nói nhất định có đặc thù tác dụng, điểm này hắn có thể khẳng định. nhưng đối với mình mà nói, chỉ cần cầm tới thần bí ma kinh, thi thể liền đã mất đi công dụng. Một bộ thi thể đổi lấy một kiện nửa bước vương giả binh khí, đây là một cọc kiếm bộn không lô mua bán. Thi thể này ma chủ cầm tới làm sao tạo hắn đều không thèm để ý, cũng cùng chính mình không quan hệ. Sảng khoái, ma chủ trực tiếp đem pháp trượng ném về phía Nhất Vân, Nhất Vân đưa tay tiếp được, nếu mày nhìn xem hắn, ta nhưng không có nói hiện tại liền muốn giao dịch. Ta biết. Ma chủ nhếch miệng, nói pháp trượng này trước cho ngươi dùng, đến lúc đó ngươi lại đem thanh ma thi thể cho ta, đường đường nhân tộc thiên tài hẳn là sẽ không lại món nợ của ta à. Nhất Vân hé mắt, nói đương nhiên sẽ không. Pháp trượng ta nhận, ta sẽ mau chóng đem thi thể giao cho ngươi. Hắn cũng không có nhiều khách khí, trực tiếp đem quyển trượng thu vào. Ha ha. Ma chủ cười ha ha, tâm tình khoái trá rất, thử phát điệu hát dân gian điệu liền trực tiếp xông về Long Môn. Nhiếp Vân nhìn xem bóng lưng của hắn, cau mày. Cái này Viên Minh, không chỉ có bề ngoài biến hóa lớn đến kinh người, tâm tính cũng như vậy, hắn là càng ngày càng nhìn không thấu. Ma chủ triển khai thôn tiên ma thể, tốc độ của hắn càng nhanh, chỉ dùng ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ liền đi tới Long Môn trước mặt, một bước đi vào biến mất không thấy gì nữa. Đến chúng ta. Lưu Thanh Sơn đạo. Người tiên tộc bắt đầu vượt quan, thời gian sử dụng nửa canh giờ, có hai người thất bại, những người còn lại toàn bộ vượt quan thành công. Chúng ta cũng đi đi, còn muốn phá thiên quan đâu. La Quảng Diệp nhìn về phía những người còn lại tộc cực cảnh. Đi thôi. Chương 901, phá thiên quan chương 901, phá thiên quan dưới Long Môn. La Quảng Diệp dẫn đầu vọt Long Môn, thân ảnh bay lên mà lên, cùng Hoắc Tinh Hà mở dạng, hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì lực cản, lên cao đến độ cao nhất định sau, Long Châu đồng dạng bắn ra một đạo thất thải hào quang rơi vào trong cơ thể hắn. La Quảng Diệp chiến danh xuất hiện, thình lình đã là đen nhánh chiến danh. La huynh đã từng thu được một tên tọa hóa bản ngã cường giả di tích, chỉ bất quá bởi vì cùng hắn đường không thích hợp, hắn đem những vật này toàn bộ tặng cho tộc đàn, cho nên chiến danh sớm đã đạt đến đen nhánh. Vạn Tiên cùng đạo. Những người còn lại lúc này mới gật đầu, thổn thức không thôi. Bản ngã cường giả di tích à, đổi lại bất luận kẻ nào chỉ sợ đều sẽ đi cùng, La Quảng Diệp lại kiên trì đi con đường của mình, từ bỏ truyền thừa, tặng cho tộc đàn, vực này cống hiến đích thật là người khác không cách nào so sánh. Đen nhánh chiến danh tựa hồ càng thêm sâu thẳm, còn ẩn ẩn mang theo thất thải chi quang. La Quảng Diệp đi vào Long Môn trước, một bước đi vào, thân ảnh biến mất không thấy. Chúng ta Thiên Quan thành gặp lại. Vạn Tiên cùng nói một câu, liền bước lên vọt Long Môn chi lộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chiến danh cũng từ bạch kim tấn thăng đến đen nhánh chiến danh, rất nhẹ nhàng tiến vào Long Môn. Sau đó, Lý Thiên Ca, Giả Phong, Nhiếp La bọn người liên tiếp vọt Long Môn, chiến danh đều không ngoại lệ đều tấn thăng đen nhánh chiến danh. Rất nhanh, 9 người toàn bộ phóng qua Long Môn. Nhiếp Vân là cái cuối cùng, thân ảnh xông thẳng tới chân trời, hắn đồng dạng không có cảm giác được bất luận cái gì lực cản, đang đến gần Long Môn thời điểm, chiến danh tự động chiếu rọi mà ra. Ngay sau đó, thất thải hào quang rơi vào trong đó, bạch kim chiến danh trong nháy mắt bị màu đen bao phủ, biến thành đen nhánh chiến danh. Không chỉ có như vậy, đen nhánh chiến danh bên trên vậy mà cũng ẩn ẩn để lộ ra thất thải sắc trạch. Điểm này, chỉ có La Quảng Diệp chiến danh làm được, những người còn lại đều không có. Mà lại, Nhiếp Vân có thể cảm giác được, thiên đạo cho chính mình khí vận tựa hồ so những người khác còn cường thịnh hơn rất nhiều. Nhiếp Vân thân hình như yến, đi vào Long Môn, vọt vào. Cuối cùng này một ngày, không chỉ có để dừng bước tại Long Môn thành thiên tài vì đó chú mục, cũng khiên động võ đạo đại lục đông đảo nhân vật đáng sợ tâm thần. Bọn hắn động, đều động, chuẩn bị phá thiên đóng a. Giờ khắc này, mỗi vị tồn tại đều nhấc lên tâm, tập trung tinh thần chú ý đến một màn này. Thành thứ 9, Thiên Quan Thành. Thiên Quan Thành là võ đạo cổ lộ trận chiến cuối cùng, là tòa này Thiên Quan vùng đất cuối cùng, hạch tâm chi địa. Khi Nhiếp Vân lúc xuất hiện, liền đứng ở trong tinh không, thấy được một tòa rộng rãi thật lớn khổng lồ cổ thành, hoành ngồi ở tinh hà phía trên, tựa như vạn đạo tinh thần trung tâm, phát ra đáng sợ mà tối nghĩa uy áp, không gian phảng phất đều bị chèn ép đứng im đứng lên. Nhiếp Vân trái tim có trong nháy mắt ngừng nhảy, rung động nhìn xem tòa này cổ lão khổng lồ thành trì. Thành này, lớn đến vô biên vô hạn, rất nhiều tinh thần đều không kịp nó một phần mười thân thể. Bên ngoài thành trì, vây quanh một bức cao có ước vạn trượng tình thiên cự tượng, so sơn nhạc nặng nề không biết gấp bao nhiêu lần, Nhiếp Vân cảm giác liền xem như tinh thần va chạm cũng có thể bình yên vô sự tiếp tục chống đỡ, tường thành kéo dài vô tận đầu, tựa như cự long hoành không. Cổ lao trên tường thành tràn đầy vết thương, các loại lạc ấn, đã trải qua không biết bao nhiêu mưa gió, như cũ tại nơi này sừng sững không ngã. Thiên Quan Thành, so trước đó 8 tòa thành bất luận cái gì một tòa, còn lớn hơn, càng thêm kích thích ánh mắt người. Cách đó không xa, tại Nhiếp Vân trước đó vượt quan Nhiếp Thủ Đạo cũng dừng lại ở chỗ này, ngóng nhìn Thiên Quan Thành, thật lâu không nói gì. Truyền thuyết Thiên Quan Thành là võ đạo đại lục thành lũy cuối cùng, là một cái ngủ say cự thú, chỉ có khi tai nạn tiến đến mới có thể khôi phục. Đây là võ đạo đại lục sinh linh sau cùng tinh thổ, cũng là tượng trưng cho vạn tộc tân hòa truyền thừa. Nhiếp Thủ Đạo đống nhiên mở miệng nói khẽ, trong dòng sông lịch sử, Thiên Quan Thành chân chính khôi phục qua một lần, chính là mấy chục vạn năm trước chàng hạo kiếp kia, vạn tộc sinh linh đi vào Thiên Quan Thành đối kháng đã chiếm lĩnh võ đạo đại lục mệnh cốt tộc, cuối cùng nguyên chủ xuất hiện cứu vớt thương sinh. Nhiếp Vân nghe, không nói chuyện. Nguyên chủ xuất hiện trận kia hủy diệt chiến tranh, vạn tộc sinh linh gần như diệt vong, hắn không chỉ ở một vị tiền bối trong miệng nghe nói qua. Lúc trước, vạn tộc sinh linh không địch lại mệnh cốt tộc, cuối cùng chỉ có thể dựa vào trước mắt tòa này Thiên Quan Thành ương ngạnh chống cự. Thiên Quan Thành chứng kiến quá nhiều lịch sử, mỗi một chuyện đều minh tâm khắc cốt, là vạn tộc cũng sẽ không quên được ký ức. Đi thôi, đi xem một chút những cái kia phía trước người tiến bảo, có hay không phá thiên quan. Nhiếp Thủ Đạo bay tới đằng trước. Nhiếp Vân cũng cùng hắn cùng một chỗ tiến lên. Hai người vượt qua tường thành, không có nhận bất luận cái gì bài xích phản ứng. Đây là bởi vì bọn hắn là nhân tộc, là võ đạo đại lục một phần tử, Nhiếp Vân có thể cảm giác được, nếu như là mệnh cướp tộc lại tới đây, sợ rằng sẽ bị trong thành trì lực lượng tại chỗ diệt sát. Có lẽ theo thời gian trôi qua, võ đạo cổ lộ phía trước 5 tòa thành cũng sẽ bị mệnh cướp tộc chiếm cứ, nhưng hôm nay quan thành, vĩnh viễn là mệnh cướp tộc không dám bước vào cấm địa. Ở trên thiên quan trong thành, có một tòa đỉnh thiên lập địa cổ môn. Cổ môn cao ngàn vạn trượng, toàn thân sinh động, cùng loại với đồng cảm nhận, phía trên khắc họa lấy lít nha lít nhít đồ án, đã bao hàm hết thảy, bất cứ sự vật gì phản phất đều có thể từ phía trên tìm tới tại tồn tại vết tích. Đây cũng là thiên quan, võ đạo cổ lộ cuối cùng một cửa ải. Thiên quan cũng được xưng chi là chúng thánh chi môn, cánh cửa này là võ đạo đại lục sinh ra lịch đại cường giả tuyệt thế đều lưu lại ý chí biến thành. Qua môn này, đã nói đạt được những tồn tại này tán thành, tăng thêm thiên đạo khí vận gia trì, tương lai thành tựu ổn thỏa bất khả hạn lượng. Đây chính là câu nói kia tồn tại. Xông qua 9 tòa thành, tương lai ổn thỏa thành vương. Thiên quan xuống núi nhạc, mấy chục người đứng ở chỗ này. Võ đạo cổ lộ trên có hơn vạn nhiều thiên tài vượt quan, khả năng tới chỗ này cũng chỉ có cái này miểu miểu mấy chục người. Nhất Vân hai người đến hấp dẫn chú ý của những người khác, vũ đạo các loại tam tộc thiên tài cũng ở nơi đây, nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Những người còn lại cũng không phải là rất kinh ngạc, Nhất Vân, Nhất Thủ đạo hai người phóng qua Long Môn là chuyện trong dự liệu. Vì sao không người đi phá thiên quan? Nhất Vân nhìn thấy tất cả mọi người ở chỗ này, không có động tĩnh chút nào ý tứ, đối với Giả Phong truyền âm hỏi. Phá thiên quan chỉ có một lần cơ hội, thất bại liền lại không phá quan khả năng, cũng không giống như mặt khác thành có thể một mực sông. Giả Phong trả lời. Nhất Vân giật mình. Chắc không được tất cả mọi người đứng ở chỗ này, nguyên lai đều là sợ đánh mất cái này một lần cơ hội duy nhất. Chắc hẳn sớm tới chỗ này người cũng không có đi sông, mà là chờ đến cuối cùng này một ngày. Nhất Vân ở chỗ này chờ một hồi, đám người vẫn không có muốn động thân dự định. Ta tới đi. Nhất Vân nói ra, hướng lên tiên quan đi đến. Hôm nay quan, sớm sông muộn sông đều muốn sông, ngày cuối cùng cũng vô pháp tăng lên thực lực gì, quả thực cũng không có cái gì đợi thật lâu đợi. Ánh mắt mọi người lập tức đều tụ tập tại Nhất Vân trên thân. Không ai lên tiếng ngăn cản, bọn hắn cũng vui vẻ nhìn thấy người xung phong, ngắm nghĩa cẩn thận hôm nay quan có huyền cơ gì. Nhất Vân đi vào thiên quan trước, nhìn xem rộng rãi cửa lớn, thể nội cực nguyên lưu chuyển, thân thể bắt đầu tăng gọn, trong chớp mắt liền biến thành hơn 2000 trượng cao ma tộc thân thể. Lúc đầu thân thể cao lớn tại cổ môn trước mặt liền có vẻ hơi thua chị em, nhỏ giống một cái mê người nhân vật. Nhất Vân cầm trong tay song kiếm, kiếm hồn hiện hiện, huyết khí đồng thời tản ra, hóa thành màu vàng sóng máu ở chân trời hiện hóa, ba đầu chân long hình bóng ở trong đó xuyên thẳng qua ngao du. Nhất Vân trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong nhất, nhìn chằm chằm cổ môn, liền huy động song kiếm. Hai đạo xuyên qua ngân hà kiếm quang chạm tại cổ môn bên trên. Cổ môn phát ra một tiếng chấn nhân tâm phách trầm đục, chống được hai đạo kiếm quang nhưng không có mảy may tổn thương, thậm chí ngay cả một chút rất nhỏ vết tích đều không có lưu lại. Nhất Vân chau mày. Đúng lúc này, cổ môn đột nhiên tản ra nhàn nhạt thanh quang, trên môn đồ án phảng phất xuống lại, chậm chậm lưu động. Tại cổ môn phía trên, Nhất Vân thấy được từng đạo vĩ ngạn thanh âm hiện hiện, đứng ở nơi đó, nhìn xuống chính mình, dùng một loại xem kỹ ánh mắt của mình, phảng phất là tại xác định hắn có hay không tư cách phá hôm nay quan. Hôm nay quan ta không phá, người nào có thể phá? Nhất Vân trong lòng hào tình vạn trượng, nhiều như vậy tồn tại vĩ ngạn nhìn xem chính mình. Hắn không sợ, hắn muốn để những này tồn tại vĩ ngạn nhìn xem, võ đạo đại lục hậu bối một dạng giống hắn của ban đầu bọn họ mở dạng, một dạng xuất sắc. Ta Nhất Vân, muốn thành cái này phá thiên quan người thứ nhất. Nhất Vân ngửa mặt lên trời thét dài, dậm chân hướng về phía trước, kinh khủng kiếm quang quét sạch thiên cung, hung hăng đập vào cái kia cổ môn phía trên. Cổ môn lần này chấn động càng thêm kịch liệt, đã không còn hướng vừa rồi như thế không thể dung chuyển. Chương 902, Hái Thiên Tinh chương 902, Hái Thiên Tinh thanh âm biết hai nhức góc vang vọng thiên quan thành. Nhất Vân mỗi một kiếm đều chốt xuống chính mình khắc sâu nhất lĩnh ngộ, hắn chưa bao giờ giống giờ phút này một dạng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Kiếm của hắn càng lúc càng nhanh, nhưng cuối cùng thậm chí ngay cả La Quảng Diệp bọn người có chút mắt mở, chấn động trong lòng. Nhất Vân kiếm đã mạnh đến một loại 10 phần mức đáng sợ. Đổi lại bất luận kẻ nào đi đối mặt lúc này Nhất Vân, cũng không có thể cam đoan có thể thắng hắn. Cái kia cổ môn tại Nhất Vân công kích đến, rốt cục mở ra một đường nhỏ. Thiên quan muốn mở. Có người kinh hô. Tất cả mọi người tâm đều nhấc lên, không lúc nhích nhìn chằm chằm một màn này. Chẳng lẽ Nhất Vân sẽ trở thành cái thứ nhất phá vỡ thiên quan, xông qua 9 tòa thành người a? Gãy răng. Nhất Vân nhìn chằm chằm khe hở kia, ngân hà kiếm cùng thanh huyền trọng kiếm song song đánh xuống, kiếm quang chói mắt mang theo nghĩa vô phản cố quyết tâm, chẳng tại trên cửa. Oeng, đến một tiếng. Cổ môn rốt cục những người, đem cửa lớn từ từ mở ra. Nhất Vân trong thân thể một đạo thất thải chi quang bắn vào cổ môn trong. Trong lúc mơ hồ, Nhất Vân nghe được rất nhiều tiếng cười, ngẩng đầu nhìn lên, những cái kia thân ảnh vĩ ngạn ánh mắt nhu hòa rất nhiều, ở trong tiếng cười chậm rãi biến mất. Cổ môn mở ra tốc độ tăng tốc, đã không còn bất luận cái gì lực cản. Nhất Vân vi giật mình, lập tức biết miệng, thu hồi song kiếm, một quyền đánh vào cổ môn bên trên, đem cổ môn triệt để mở ra, sau đó một bước đạp đi vào. Nhất Vân thành công, hắn phá vỡ thiên quan, coi là thật phá thiên quan, xông qua tòa thứ 9 thành, lại là cái kia thất thải chi quang, nó lại còn có thể giúp người phá thiên quan. Vũ đạo rốt cục nhịn không được gầm nhẹ đứng lên, trong mắt đỏ hoe. Thiên quan, cái này thần thánh thiên quan, thế mà cũng có thể bị thất thải chi quang ảnh hưởng. Hắn xem rõ ràng thấy được cái kia đạo thất thải chi quang dung nhập vào cổ môn bên trong, cổ môn liền tự nhiên mà vậy hướng Nhất Vân mở rộng. Đáng chết, vì sao lúc trước không phải ta thần tộc đi chữa trị phong ấn? Vũ đạo trong lòng tức đến sắp thổ huyết. Nhân tộc thập đại cực cảnh trên thân đều có thất thải chi quang, đây chẳng phải là đại biểu bọn hắn có thể phá thiên quan tỷ lệ xa so với bọn hắn cao nhiều. Thập đại cực cảnh nếu như phá thiên quan, xông qua 9 tòa thành, Vũ đạo cũng không dám tưởng tượng nhân tộc khí vận sẽ cường thịnh đến mức nào. Chắc chắn là lần này võ đạo thánh chiến bên thắng lớn nhất. Lưu Thanh Sơn thời khắc này sắc mặt cũng cực độ khó coi, con mắt đỏ giống thỏ con mắt bình thường, lồng ngực có chút chập trùng, biểu thị lấy nội tâm của hắn cực độ không bình tĩnh. Nếu như nói bọn Long Môn thời điểm, thất thải chi quang cho trợ lực, hắn có thể vẹn vẹn chỉ là có chút hâm mộ mà thôi. Nhưng bây giờ đây chính là khó khăn nhất thiên quan. Xông qua hôm nay quan, đại biểu tương lai nhất định thành vương, hàm kim lượng sao mà độ cao, có thể cái này thất thải chi quang lại còn có thể phát sinh tác dụng, trợ người vượt quan càng thêm dễ dàng phá quan. Cái này cùng đi cửa sau khác nhau ở chỗ nào? Mọi người sắc mặt rất khó coi, trừ nhân tộc. Tương phản, nhân tộc trên mặt mọi người đều kìm lòng không được trên mặt dáng tươi cười. Cái này tu bộ phong ấn thật đúng là chúng ta làm chính xác nhất quyết định, La Minh, bội phục a. Vạn Thiên cùng tiếu ha ha đối với La Quảng Diệp đạo. Nhìn xa trông rộng a. Lý Thiên Ca mấy người cũng là nhao nhao nói như thế. Dù sao nhân tộc quyết định chấp hành nhiệm vụ là La Quảng Diệp mang đầu, hắn lên tính quyết định tác dụng, công lao này tự nhiên về hắn. La Quảng Diệp chỉ là khiêm tốn cười cười, vận khí mà thôi. Chỉ có Giả Phong cùng Hoắc Tinh Hà lướt nhau, trong mắt không hiểu. Chỉ có bọn hắn biết, có một người nhìn càng xa, thấu triệt hơn, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Người này chính là Nhất Vân. Hai người cũng không nhiều lời, mà là tiếp tục nhìn lên thiên quan. La Quảng Diệp nói thiên quan đằng sau là trong truyền thuyết Đế Sơn. Đế Sơn bên trên có thể đụng chạm đến tinh thần, ở nơi đó có thể hái thiên tinh, khắc xuống danh tự, thiên tinh liền sẽ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đế Sơn bên trên, trở thành Đế Sơn một bộ phận. La Quảng Diệp vừa mới nói xong, liền thấy xa xôi trên bầu trời có một tòa hư ảo mờ mịt núi, đỉnh núi đứng đấy một người. Người này đưa tay chộp một cái, liền có một đạo thiên tinh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay hắn. Nhiếp Vân nhìn xem trước mặt thiên tinh thiên thạch, xuất ra ngân hà kiếm, mấy lần vung dậy, liền khắc lên tên của mình. Nhiếp Vân. Sau một khắc, một đạo khí tức từ trong thiên thạch bắn ra, liên tiếp dưới chân Đế Sơn, đạo thạch này bia chôn sâu nơi đây, trở thành Đế Sơn một bộ phận, trở thành cái này đầy khắp núi đồi bia đá một thành viên. Nhiếp Vân phóng nhãn nhìn lại, cái này liên tính tưởng hòa chi địa, đứng lặng lấy rất nhiều bia đá, trên những bia đá này đều khắc lấy từng cái danh tự. Nhiếp Vân thấy được một vị tiền bối bia đá. Cố. Trên tấm bia đá chỉ có một chữ, lại làm cho Nhiếp Vân trong nháy mắt liền khẳng định tấm bia đá này chủ nhân. Đây là Nhân Vương Cửu Thiên lưu lại bia đá. Cửu Thiên trước bối liền họ Cố, hắn từng tại trong huyễn cảnh gặp qua Cửu Thiên trước bối tiến nhanh một đời. Hắn từng đến nơi này, đồng thời từng là lần trước võ đạo trong thánh chiến, xuất sắc nhất, thành tựu cao nhất thiên tài. Trên tấm bia đá này ẩn chứa khí tức quen thuộc, để Nhiếp Vân tin tưởng không nghi ngờ. Nhiếp Vân nhìn chăm chú thật lâu, than nhẹ một tiếng, quay người đi đến chính mình bia đá chỗ, ngồi xuống, nhìn chăm chú. Chính mình tấm bia đá này, cùng hắn có sâu vô cùng liên hệ. Bia đá chính là hắn Nhiếp Vân ảnh thu nhỏ, mối liên hệ này so loại kia kết nối với sinh mệnh hồn ngọc càng thêm chặt chẽ. Có lẽ tương lai có một ngày, tấm bia đá này lại bởi vì chính mình mà tách ra không giống với hào quang. Nhiếp Vân vi mỉm cười một cái, nhắm mắt lại, tĩnh tu đứng lên. Tại phía sau hắn, nhàn nhạt thất thải chi quang từ đầu đến cuối bao phủ hắn, như ẩn như hiện. Xông qua chín tòa thành, Nhiếp Vân trên người khí vận đã trước nay chưa có cường thịnh. Dưới núi, mọi người tại nhìn lên, nhìn bọn hắn cùng Nhiếp Vân cách khoảng cách không phải rất xa. Nhưng cái này một lần nữa phủ bụi tiên quan lại trở thành bọn hắn cùng ngọn núi này ở giữa trở ngại lớn nhất. Thiên quan tựa như một đạo lệch trời, tách rời ra đỉnh núi cùng dưới núi. Tốt, ta nhân tộc nổ đến thứ nhất. Hoắc Tinh Hà lãng cười. Lâm Vĩnh Sinh nết miệng nở nụ cười. Lúc này, thiên quan ngoài thành lại bay vào một đạo lưu quang, rơi vào nhân tộc đám người phụ cận, hóa thành một tên thanh niên tóc đen. Bình Sinh. Lâm Vĩnh Sinh nhìn lại, liền giật mình, lập tức mười phần kinh hỉ. Lâm Bình Sinh ngược lại là không có gì bao lớn biểu lộ ba động, chỉ là đối với hắn nhẹ gật đầu, lại bốn chỗ nhìn một cái, nói tiểu sư đệ đâu. Nhất Vân đã phá vỡ thiên quan, xông qua chín tòa thành. Giả Phong đạo, tay một chỉ trên bầu trời ngọn núi, tại cái kia. Lâm Bình Sinh nhìn lại, liền thấy được tại hư ảo trên đỉnh núi thân ảnh, chính là Nhất Vân. Lâm Bình Sinh lộ ra dáng tươi cười, gia hỏa này chạy so với ai khác đều nhanh, thiên quan cũng ngăn không được hắn. Thực lực của ngươi cũng tiến triển rất nhiều đi. Lâm Bình Sinh đạo, hơi có tinh tiến, còn tưởng rằng bọn bất quá Long Môn, may mắn. Lâm Bình Sinh trả lời, dừng một chút, lại liếc qua Lâm Bình Sinh, thánh chiến kết thúc, ta muốn về học viện một chuyến. Lâm Bình Sinh cứng lại, một lát sau mới lộ ra một nụ cười khổ. Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Coi như ngươi thức thời, ngươi là nên hảo hảo đi đối mặt mây khói. Lâm Bình Sinh lạnh nhạt nói. Lâm Bình Sinh than nhẹ một tiếng, gật đầu, lại có chút chán trường. Ngươi cũng đều vì tình vây khốn. Thật là khiến ta mở rộng mắt. Nhất Thủ Đạo ở một bên quét miệng nói. Có thể tại Lâm Bình Sinh trên thân nhìn thấy chán trường chi ý, tuyệt đối là khai thiên tích địa lần thứ nhất. Lâm Bình Sinh liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, mỗi người đều không có cách nào quên được sự tình, hoặc tự nguyện, hoặc bị ép, ta cũng không tin ngươi không có. Nhất Thủ Đạo trầm mặc, quay đầu không nhìn hắn. Câu nói này quá đâm tâm. Thật sự là hắn có. Nhiếp Thủ Đạo nhìn thoáng qua Đế Sơn thân ảnh, im ắng thở dài. Cái thứ hai ta đến, không có thất thải chi quang chúng ta một dạng có thể phá thiên quan. Dương Tiễn ngồi không yên, lạnh nhạt nhìn lướt qua nhân tộc, liền triển khai pháp thiên tướng địa, xông về thiên quan. Dương Tiễn một quyền đập vào cổ môn bên trên. Cổ môn chỉ là nhẹ nhàng chấn động, sáng lên thanh quang, đồ án lưu động, nhưng cái kia đứng tại cổ môn bên trên thân ảnh vĩ ngạn cũng lại xuất hiện. Giao Long tìm đạo. Dương Tiễn cắn răng, từng đạo giao long hình bóng mang theo tấn mãnh lực lượng các loại khung nguyên đện ở cổ môn bên trên. Hắn cũng nghĩ hướng Nhiếp Vân một dạng, đem cái này cổ môn oanh mở. Chương 903, một trận khảo thí chương 903, một trận khảo thí cứ như vậy. Dương Tiễn điên cuồng công kích hơn 10 phút, sở học tuyệt học cơ hồ tất cả đều dùng một lần, cổ môn lại như cũ không có mở ra dấu hiệu, thậm chí không có dung chuyển nửa phần. Dương Tiễn sắc mặt càng ngày càng khó coi, sắc mặt trở nên đỏ bừng, chán nổi gân xanh, trong mắt viết đầy không cam lòng. Hắn sẽ phải kiệt lực, có thể cổ môn nhưng không có mảy may động đậy dấu hiệu. Chẳng lẽ hắn Dương Tiễn đường đường tự cảnh, liền muốn đổ vào nơi này a? Không. Dương Tiễn gầm nhẹ, công kích càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà vũ đạo đám người trên mặt nhưng không có mảy may vui mừng, thậm chí có chút âm trầm. Bọn hắn hiển nhiên đã nhìn ra, Dương Tiễn đây là hồi quang phản chiếu, không được bao lâu liền sẽ kiệt lực, vượt quan thất bại. Ngay cả cực cảnh đều muốn thất bại a. Đau lòng nhất chính là Lâm Bình Sinh các loại tộc một chút cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực. Cực cảnh nếu như đều thất bại, vậy bọn hắn những này cựu tinh chiến lực nên làm cái gì? Còn có hy vọng a? Chuyện này đối với bọn hắn đả kích có thể nghĩ. Dương Tiễn tựa như điên cuồng bình thường, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, rơi vào trong tay trên trường kích lập tức phát ra một tiếng rung trời rồng ngầm, một đầu cự long màu vàng nương theo lấy kích mang hung hăng đập vào cổ môn bên trên. Kẹt kẹt cổ môn trong ở giữa rốt cục mở ra một đạo cực kỳ nhỏ bé khe hở kia nhỏ không thể thấy, căn bản là không có cách thông qua một người, cùng Nhiếp Vân Anh mở cửa lớn so sánh, khác nhau một trời một vực. Cổ môn muốn mở, có người lộ ra nét mừng, lại ngay sau đó sững sờ. Chỉ gặp Dương Tiễn thân ảnh như chim chóc gãy cánh từ trên trời đập xuống, người bởi vì tiêu hao quá độ, triệt để kiệt lực. Vũ đạo vung tay lên, đem Dương Tiễn tiếp được, để dưới đất. Mọi người đều trầm mặc. Dương Tiễn vẫn là thất bại. Rõ ràng cửa đã mở, hắn chỉ cần kiên trì một chút nữa liền có thể phá vỡ thiên quan, đáng tiếc cuối cùng kém cái này Lâm môn một ước. Lâm Bình Sinh giật giật khóe miệng, than nhẹ, hôm nay quan không phải bình thường có phá. Lâm Vĩnh Sinh bất đắc dĩ nói, giới trước võ đạo trong thánh chiến, cũng không mệt có cựu tinh chiến lực phá vỡ thiên quan, xông qua chín tòa thành, chỉ là không nghĩ tới chúng ta lần này thánh chiến, có lẽ bởi vì mệnh cấp tộc nguyên nhân, độ khó tăng lên quá nhiều. La Quảng Diệp lúc này mở miệng, lời tuy như vậy, nhưng thiên quan cũng không phải là chỉ có dựa vào thực lực mạnh mẽ tuyệt đối phá vỡ. Lý Thiên Ca cũng nói, La huynh nói không có sai. Hôm nay quan cũng được xưng chi là chúng thánh chi môn, đây là do chúng ta võ đạo đại lục lịch đại đến nay đản sinh cường giả tuyệt thế lưu lại ý chí ngưng tụ, vì chính là khảo nghiệm võ đạo đại lục hậu bối đệ tử. Thực lực chỉ là một bộ phận, thiên phú, tâm tính, ý chí cũng là một bộ phận. Các ngươi thấy được phá thiên quan lúc trên cánh cửa xuất hiện cái kia từng cái thân ảnh vĩ ngạn sao? Vạn Thiên Quân cũng khẽ cười nói, người vượt quan tại trước mặt bọn hắn không chỗ che thân, không có bí mật gì để nói. Dương Tiễn thất bại, không nhất định là thực lực chưa đạt tiêu chuẩn, mà là cái kia một chút tồn tại vĩ ngạn cho là hắn thành vương hy vọng cũng không có đạt tới tiêu chuẩn. Lâm Bình Sinh như có điều suy nghĩ. La Quảng Diệp lại nói, nếu như đem phá thiên quan xem như là một trận khảo thí lời nói, như vậy những cái kia tồn tại vĩ nạn chính là chúng ta giám khảo, phá thiên quan là một tấm bài thi. Tấm bài thi này điểm số có 100 điểm, thực lực có lẽ chỉ chiếm 5 thành, mà thiên phú, tâm tính, ý chí chờ chút chiếm 4 thành. Còn có 1 thành đâu? Lâm Bình Sinh hỏi. La Quảng Diệp mỉm cười, còn có 1 thành, hẳn là khí vận. Chúng ta 10 người đều thi hành nhiệm vụ, trên người khí vận nồng hậu dày đặc, tựa như lấy được đặc biệt thêm điểm thí sinh, lại so với những người khác đạt tiêu chuẩn muốn dễ dàng một chút. Trải qua như thế một giải thích, mọi người trong lòng đều như có điều suy nghĩ. Ta đi thử một chút đi. Vạn Thiên cùng cười một tiếng, đi ra ngoài. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, cái kia treo ngược thiên khung bức tranh màu vàng bên trên, có một đạo điểm sáng đi ra chín ngôi sao bên ngoài, một mình chiếm cứ bức tranh một nơi, biến thành hai chữ. Nhiếp Vân. Hai chữ này lóng lánh kim quang, hiện ra tại thế nhân trước mắt. Giờ khắc này, vạn tộc chấn động. Mỗi người đều hiểu, tiếp tục một năm thần thánh võ đạo thanh chiến, rốt cục có một người trổ hết tài năng, xông qua chín tòa thành, đứng ở đế sơn phía trên. Người này chính là nhân tộc Nhiếp Vân. Nhiếp Vân danh tự, tại trải qua một năm võ đạo trong thánh chiến đã trở thành thụ nhất người chú mục một cái kia. Bất luận là hắn tại Mộ Hỏa Thành dẫn đầu nhân tộc đối với tiên ma thần các tộc bảy triển khai một lần trước nay chưa có đại thánh tẩy, hay là tại Long Môn dưới thành đem ma tộc đệ nhất xanh ma chạm giết. Hắn làm mỗi một chuyện đều đủ để tại ngoại giới nhấc lên một trận kinh thiên phong ba, để mỗi người nhớ kỹ tên của hắn. Bọn hắn thấy tận mắt viên này chói mắt tinh thần là như thế nào một đường trẻ che, không ai có thể ngăn cản, cho tới giờ khắc này đang đỉnh võ đạo cổ lộ, trở thành lần này trong thánh chiến cái thứ nhất đi đến người cuối cùng. Đây là vinh quang bực nào? Mà phần này vinh quang phía sau là Nhiếp Vân một kiếm giết ra tới, dẫm lên rất nhiều địch nhân thi cốt đang đỉnh. Một thiên tài ngã xuống, liền như trinh lấy một cái càng mạnh thiên tài xuất hiện. Nhiếp Vân đã là như thế, ma tộc thứ nhất liền trở thành hắn Nhiếp Vân tại võ đạo cổ lộ bên trong cuối cùng một khối đá đặt chân. Tuần Long Điện trong không gian hư vô, lúc đầu an tĩnh không gian, giờ phút này lại là một mảnh vui mừng cùng tiếng cười. Các vị trong mắt thế nhân cao không thể chạm nhân vật đáng sợ giờ phút này lại giống như hài đồng bình thường, thoải mái cười to. Thật lâu không chỉ. Nhiếp Vân tiểu oa nhi này quả nhiên không giống bình thường, vậy mà cái thứ nhất trở thành đạp vào đế sơn người. Vì ta nhân tộc làm vẻ băng a. Minh La Vương sở lấy dâu rịa, vẻ mặt tươi cười. Tiên ma thần tam tộc tại võ đạo cổ lộ bên trong, lòng lang dạ thú, vọng tưởng hủy diệt ta nhân tộc, đoạn ta nhân tộc khí vận. Lại không nghĩ rằng chúng ta có một cái Nhiếp Vân, không chỉ có phá bọn hắn cục, còn dẫn theo nhân tộc lũ tiểu gia hỏa, giết ra một con đường máu, bản thân càng là phong mang không chỉ, thẳng tới đế sơn. Nhiếp Vân thật sự là ta nhân tộc đương đại xuất hiện một tất mạnh nhất mã, ở trong bé nhỏ của thời, tại vạn tộc sân khấu nở rộ quang mang. Trạm Thiên Tiêu, bại thánh tử, cái gọi là ma tộc thứ nhất cũng chỉ có thể đổ vào dưới kiếm của hắn, quả thực đại khoái nhân tâm, đại khoái nhân tâm a. Ha ha, tiểu gia hỏa này hành động so với vài ngàn năm trước kiếm con chỉ có hơn chứ không kém a, có người cười nói. Một câu nói kia để Vô Song Vương hướng mấy tên nhân vật đáng sợ không có thanh âm. Kiếm con là đoạn thời kỳ kia bên trong, đồng dạng có phong hoa tuyệt đại, lực áp vạn tộc thiên kiêu chi tư nhân tộc thiên tài. Mặc dù kiếm con không có vượt qua võ đạo thánh chiến mở ra, nhưng cũng lưu lại bao nhiêu đến không hết chiến tích, tại lúc đó có thể nói là nhân tộc thiên tài mặt bài, càng là vô song vương hướng vinh quang. Kiếm kia con, tên là Nhiếp Thiên Tuyền, là vô song vương tam đệ. Hiện tại cái tên này đã trở thành vô song vương hướng cấm kỵ, ai cũng không có khả năng sách. Cũng chỉ có hiện tại loại này vương giả tụ hội lúc mới có người có thể không chút kiêng kỵ nói ra tên của người này, không cần có chút cố kỵ. Đáng tiếc kiếm con tráng niên mất sớm, không phải vậy tương lai có hy vọng bản ngã, đáng tiếc một tên vương giả đạo. Tốt các vị, kiếm thí nhất sự tình là ta vô song vương hướng được nhà, càng là chúng ta mỗi người trong lòng đau nhức, việc này liền đừng nhắc lại. Vô song vương mở miệng bình tĩnh nói. Đám người cũng không nhắc lại, tiếp tục thảo luận Nhiếp Vân. Không biết cái này Nhiếp Vân có thể có sư tôn. Lão phu nhìn hắn quả thực thuận mắt, ngưỡng mộ trong lòng không thôi, nếu là có thể trở thành lão phu đệ tử, nhất định có thể truyền thừa lão phu y bát. Nói như vậy, lão phu cho dù là tọa hóa đều được cười nở hoa có một tên cao tuổi vương giả bỗng nhiên nói ra. Lời vừa nói ra, mảnh không gian này liền an tĩnh một chút. Ngay sau đó liền có vương giả nhao nhao mở miệng. Ta điều tra nội tình của hắn, hắn tại học viện thời điểm có một cái tiểu chu thiên cảnh giới đạo sư, hiện tại người này đối với Nhiếp Vân tới nói đã không được bất luận cái gì dạy bảo tác dụng, là nên chọn một lão sư mới đến dạy bảo hắn, tốt như vậy một cái hạt giống, há có thể phung phí của trời. Nói rất đúng, lão phu nơi này vừa vặn còn thiếu một cái tam đệ tử, là hắn. Lão quỷ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nhiếp Vân đi ngươi nơi đó thế mà vẫn chỉ là một cái tam đệ tử, đến chỗ của ta, trực tiếp chính là ta thân truyền đại đệ tử. Đồng thời lão phu cam đoan tuyệt đối không còn thu đồ đệ. Có vương giả lập tức làm trái lại, đem vừa rồi vị kia mở miệng vương giả tức giận đến dựng râu trừng mắt. Chương 904, Vô Song Vương cùng Xiêm La chương 904, Vô Song Vương cùng Xiêm La các vị, ở chỗ này tranh cái mặt đỏ tới mang thai nhưng vô dụng, ngươi cũng phải xem người ta Nhiếp Vân có đáp ứng hay không. Sương mù điện chủ lúc này cười tủm tỉm mở miệng. Chúng vương giả lúc này mới an tĩnh lại, trong lòng đã làm tốt dự định, chờ hôm nay qua hết, nhất định nắm chặt thời gian đi gặp một chút tên này tuyệt thế thiên tài. Nhiếp Thanh Hư nhìn xem một màn này, nội tâm không gì sánh được vui mừng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới tương lai chuyện sẽ xảy ra, lại là phiền muộn không gì sánh được. Lạc Vân Tông trong phòng nhỏ, Nhiếp Lam Hưng phấn khắp nơi tán loạn, kích động khó mà ngăn lại, không ngừng gieo họ, huynh trưởng trở thành cái thứ nhất phá thiên nuốt người. Cái thứ nhất a? Như Tuyết tỷ, ngươi có biết hay không điều này đại biểu lấy huynh trưởng tương lai nhất định sẽ trở thành võ đạo đại lục cường giả tuyệt thế, trở thành trong truyền thuyết vương giả. Đây chính là vương giả a. Nhiếp Lam giắt Tống Như Tuyết cánh tay liên tục lay động, trong mắt tỏa ánh sáng. Ta biết, ngươi đã nói rất nhiều lần rồi. Tống Như Tuyết bị lay động choáng váng, bất đắc dĩ cười nói, vương giả, huynh trưởng tương lai sẽ trở thành đỉnh thiên lập địa vương giả. Ha ha. Nhìn về sau ai dám khi dễ ta, ta thế nhưng là có vương giả huynh trưởng. Nhiếp Lam cười không gì sánh được vui vẻ, trong mắt viết đầy sùng bái. Tống Như Tuyết liếc nàng một cái, nói ngươi huynh trưởng còn chưa tới tình trạng kia đâu, cũng còn rất dài thời gian một đoạn đường muốn đi. Ngươi cô gái nhỏ này chẳng lẽ lại liền muốn nằm ngựa a? Ta đáp ứng ngươi huynh trưởng cũng sẽ không đáp ứng. Nhiếp Lam khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống. Như Tuyết tỷ, không bằng chính chúng ta đi nhân tộc đi. Nhiếp Lam bỗng nhiên chân thành nói. Tống Như Tuyết khẽ giật mình, cau mày nói, nhân tộc cùng tiên tộc ở giữa, đường xá xa xôi, nhiều nguy hiểm, mà lại chúng ta cũng chả không nổi vượt qua truyền thống trận phí tổn. Huống chi, bây giờ ngươi ở chỗ này bái sư tôn, chẳng lẽ liền định vứt bỏ ngươi sư tôn tự mình rời đi à? Trên người ngươi thế nhưng là chút xuống ngươi sư tôn vô số tâm huyết. Nhiếp Lam lập tức củ rũ đứng lên, thế nhưng là ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp được huynh trưởng, hắn đến lúc nào mới tới tìm chúng ta nha. Tống Như Tuyết sờ sờ đầu của nàng, an ủi, rất nhanh. Thánh chiến kết thúc, chờ ngươi mộ dung tỷ tỷ sau khi trở về, chúng ta có thể hỏi một chút nàng. Chúng ta nếu là hiện tại đi, ngươi huynh trưởng tới tìm chúng ta, chẳng phải là chạy cái không? Huống chi Tống Như Tuyết than nhẹ một tiếng, người vương tử kia khiêm sẽ không để cho chúng ta tùy tiện rời đi Lạc Vân Tông, chúng ta ở chỗ này còn có thể quần nhau một hai, nếu là đi liền không có bất luận cái gì che chở. Nói đến vương tử khiêm, Nhiếp Lam trên mặt lộ ra một tia lanh ý, các loại mộ dung tỷ tỷ trở về nhất định phải cùng nàng giảng, để nàng hảo hảo trị một chút người vương tử này khiêm, càng ngày càng quá mức. Hắn thế mà còn hướng Lạc Vân Tông chủ cầu hôn, thật sự là một chút mặt cũng không cần. Nhiếp Lam nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ cùng với nàng nói, hy vọng có thể hữu dụng đi. Tống Như Tuyết hai đầu lông mày vẫn có một ít ưu sầu. Nhiếp Lam đạo, mộ dung tỷ tỷ thế nhưng là Linh Sơn được sủng ái nhất thiên tài, thân phận so vương tử khiêm tôn quý được nhiều, chẳng lẽ nàng nói chuyện đều vô dụng sao? Lời tuy như vậy, nhưng chúng ta tận lực hay là không cần phiền phức người khác cho thỏa đáng. Nhiếp Lam chỉ có thể gật gật đầu, ngửa đầu nhìn lên thiên đạo kim trên bảng bên trên viên kia nhất lập lòe tinh thần, thật lâu không nói gì. Tống Như Tuyết cũng rơi vào trầm mặc bên trong. Thiên quan trước, tất cả mọi người nhìn xem vạn thiên cuồng đại chiến thần uy, cuối cùng đem thiên quan chi môn mở ra một cái khe, đạo khe hở này càng lúc càng lớn, cuối cùng bị hắn triệt để bánh mở. Thiên quan phá. Các vị, ta tại Đế Sơn chờ các ngươi. Vạn Thiên cuồng cười sang sảng, hồng quang đầy mặt, một bước đạp đi vào. Đế Sơn phía trên cũng nhiều một bóng người. Nhiếp Vân mở to mắt, liền thấy Vạn Thiên cuồng thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Vạn huynh, chúc mừng. Nhiếp Vân mỉm cười nói. Vạn Thiên cuồng cười ha ha một tiếng, nói cùng vui cùng vui. Cùng ngươi so sánh còn kém một chút, nếu là không có thiên đạo khí vận chiếu cố, ta còn cần tốn hao càng nhiều tâm lực mới có thể đem thiên quan mở ra. Tại hạ sao lại không phải đâu? Nhiếp Vân đạo. Cũng không phải, muốn nói đương đại ta nhân tộc ai kiếm đạo cường đại nhất, thuộc về ngươi, ta rất rõ ràng. Vạn Thiên cuồng chân thành nói. Nhiếp Vân ở trên thiên quan trước mặt chỗ hiện ra cường đại kiếm đạo thực lực đã chứng minh hết thảy, cho dù không có thiên đạo khí vận tăng thêm, Nhiếp Vân đột phá thiên quan cũng là chuyện sớm hay muộn. Lấy thiên phú thực lực của hắn cùng, nếu như không thể phá thiên quan, cái kia những người khác lại càng không có hy vọng gì. Nhiếp Vân cười cười, nói ra, xin mời hái thiên tinh đi. Tốt. Vạn Thiên cuồng phất tay, ngước đầu nhìn lên thiên cung, đưa tay trộm một cái, một cỗ lực lượng vô hình liền đem trên trời một viên thiên thạch kéo xuống, rơi vào đế sơn phía trên. Vạn Thiên cuồng thuần thủ, sẽ vân thạch biến thành bia đá, sau đó ở phía trên khắc xuống rồng bay phượng múa ba chữ to, Vạn Thiên cuồng. Nhiếp Vân cười ha hả nhìn xem một màn này. Vạn Thiên cuồng bia đá hóa thành đông đảo là trong tấm bia đá một thành viên. Chính mình liền tại đế sơn bên trên đi, cảm thán nói, có thể ở chỗ này lưu lại bia đá không có chỗ nào mà không phải là chúng ta trong dòng sông lịch sử tiếng tăm lừng lây thiên tài, tương lai trên cơ bản đều trở thành cường giả tuyệt thế. Bọn hắn lưu lại bia đá không chỉ có chứng minh chính mình từng đến nơi này, cũng tượng trưng lấy bọn hắn tương lai, tượng trưng cho tương lai của bọn hắn. Nhiếp Vân có chút nghi hoặc. Vạn Thiên cuồng thân thể dừng lại, quay đầu nhìn xem hắn cười nói, ngươi nhìn những bia đá này, có một ít danh tự cùng khí cơ rõ ràng đã sớm phủ bụi, điều này đại biểu lấy bia đá chủ nhân trên cơ bản đã vất lạc. Nơi này bia đá 9 thành 9 trở lên đều là loại trạng thái này, chỉ có 2 lần trước võ đạo thánh chiến bia đá còn có cá biệt nở rộ hào quang, cũng hoặc là những cái kia càng thêm bia đá cổ lão bây giờ còn nở rộ hào quang trên cơ bản đã đạt đến trong truyền thuyết kia cảnh giới vô thượng bản ngã. Nhiếp Vân từng cái nhìn lại, quả nhiên phát hiện bia đá cùng bia đá ở giữa xác thực có như vậy một số khác biệt. Loại này nhàn nhạt hào quang rất vi diệu, gần như không thể phát giác. Võ đạo thánh chiến vài vạn năm mới có thể mở ra một lần, 2 lần trước người lưu lại xuống bia đá nở rộ hào quang, nói rõ bọn hắn còn sống, mà lại hướng phía trước qua 100.000 ngưỡng cửa này, trừ đạt tới vô thượng bản ngã cũng không có bất luận cái gì khả năng có thể cho bia đá một mực nở rộ quang thải. Nhiếp Vân giật mình, những bia đá này bên trong còn có được hào quang đích thật chỉ có một phần nhỏ, ước mấy chục tấm bia đá. Tỷ như lần trước, mấy vạn năm trước tới chỗ này nhân tộc các thiên tài, trừ Nhân Vương Cửu Thiên, còn có mấy vị còn sống, trong đó một tên là Vô Song Vương Hướng Đương Kim Đế Hoàng, Vô Song Vương. Vạn Thiên cùng 4 chỗ lướt qua, liền nhìn về phía một tấm bia đá, chỉ vào hắn nói ra. Nhiếp Vân chấn động trong lòng, thuận nhìn lại. Trên một tấm bia đá, hào quang lưu chuyển, phía trên khắc lấy 3 chữ: Nhiếp Thiên Tĩnh. Nhiếp Vân vô ý thức nói ra, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Không nghĩ tới chính mình vị này chưa bao giờ gặp mặt đại bá, lại là cùng Nhân Vương Cửu Thiên cùng một thời kỳ thiên tài, là lần trước xông đến nhân tộc nơi này thiên tài một trong. Ha ha, vài vạn năm đi qua, lần trước đến bây giờ còn sống thiên tài cũng không có mấy cái, ngay cả Nhân Vương Cửu Thiên cũng qua tử lộ thất bại, đáng tiếc. Vạn Thiên cùng thổn thức không thôi, vừa nhìn về phía một khối khác bia đá, nói tấm bia đá kia chính là chúng ta nhân tộc một vị vô song bản ngã bia đá, nghe nói là tại 2 triệu năm trước một giới võ đạo trong thanh chiến trổ hết tài năng thiên tài, cùng một thời kỳ bên trong, cũng chỉ hắn sống qua tử lộ, một mực sống đến nay. Nhất Vân nhìn lại, trên tấm bia đá khắc lấy 2 chữ, Xiêm La. Xiêm La, nhân tộc một vị vô thượng bản ngã. Nhất Vân đem cái tên này ghi tạc náo hải. Vạn Thiên cùng đi một vòng, cũng tại chính mình cạnh bia đá ngồi xuống tĩnh tu. Nhiếp Vân cũng giống như thế, lặng lặng chờ đợi người thứ 3 đến. Chương 905, ngươi cầm cái này cứu người. Chương 905, ngươi cầm cái này cứu người. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Đế Sơn bên trên rất nhanh nên đón người thứ 3. Một tên thanh niên tóc đen tình trạng kiệt sức xuất hiện, sau đó kém chút mềm nhũn, cũng may Nhiếp Vân xuất hiện, đem hắn tay khoác lên trên bả vai mình, đem hắn mang trên lưng đến. Sư đệ. Lâm Bình Sinh nhìn hắn một cái, như chút được gánh nặng mỉm cười, sau đó ngay sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Nhiếp Vân liền tranh thủ hắn con qua một bên, nằm thẳng để dưới đất. Nhiếp Vân liếc mắt liền nhìn ra đến đại sư huynh đây là tiêu hao quá độ, ngay cả một chút bảo trì thành tỉnh khí lực cũng không có, phá thiên quan hao phí hắn tất cả năng lượng, đem hắn nghiền ép một chút không dư thừa. Bất quá tóm lại kết quả là tốt. Đại sư huynh phá vỡ thiên quan. Đại sư huynh chiến lực xa xa không có đạt tới cực cảnh tình trạng, nhưng hắn lại có thể phá vỡ thiên quan, cái này đủ để chứng minh thực lực cũng không phải là phá vỡ thiên quan duy nhất cơ sở, mà là có càng nhiều nhân tố suy tính. Nhiếp Vân vừa nghĩ, liền từ tu di trong nhẫn lần nữa xuất ra một cây hơi thở thổ chi căn, chuẩn bị hướng trong miệng hắn nhét, trong miệng thì thảo, đại sư huynh, ngươi cũng đi vào đế sơn, cũng không thể bỏ lỡ tại hái thiên tinh khâu này nha. Vạn Thiên cuồng cũng thật bất ngờ Lâm Bình Sinh đến, ngay sau đó hắn liền thấy Nhiếp Vân động tác, trong mắt chừng một cái, vội vàng quát bảo ngưng lại, chậm đã, ngươi làm gì? Nhiếp Vân động tác ngừng một lát, ngẩng đầu một mặt mờ mịt nhìn xem Vạn Thiên cuồng, cứu người a. Vạn Thiên cuồng nhìn chòng chọc vào trong tay hắn hơi thở thổ chi căn, khó có thể tin hỏi lại, ngươi liền cầm lấy cái này cứu người? Cái đồ chơi này không cứu lại được tới sao? Nhiếp Vân hỏi lại. Vạn Thiên cuồng vỗ đầu một cái, cắn răng nói, đây chính là hơi thở thổ chi căn. Ngươi vậy mà cầm hơi thở thổ chi căn đi cứu một cái vẹn vẹn bởi vì tiêu hao quá độ một điểm người. Con mẹ nó, ngươi không cảm thấy phung phí của trời sao? Vạn Thiên cuồng đều nhanh hô lên tới, trong lòng một mảnh buồn vô cớ. Đến tột cùng là Nhiếp Vân là tông môn cổ lão đệ tử, vẫn là hắn Vạn Thiên cuồng mới là tông môn cổ lão đệ tử? Vì cái gì cảm giác thân phận tựa hồ có chút không giống nhau lắm nữa nha? Vì sao Nhiếp Vân có thể đem hơi thở thổ chi căn coi như ăn cơm, cũng không có việc gì liền đem cái đồ chơi này lấy ra cắn một cái? Hắn đời này đã lớn như vậy đều không có gặp qua cái đồ chơi này a. Vạn Thiên cuồng khổ cực nghĩ đến, cầm cái này cho hắn cho ăn một hạt, lập tức liền nhảy nhót tư mừng. Mau đem trong tay ngươi cái kia đoạn đầu gỗ cho ta thu lại, thu lại. Vạn Thiên cuồng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc hắn một cái, trong tay xuất hiện một cái tiểu lục bình, vớt xuống trên tay hắn, liên tục quát. Nhiếp Vân gãi gãi đầu, không có ý tứ cười một tiếng, mà không đổi sắc điều dưỡng thổ chi căn thu hồi đi, chê cười, đoạn đường này đi tới trên thân chuẩn bị linh đan rượu dược đều ăn sạch, không giống các ngươi đại tông môn đệ tử, linh đan rượu dược dùng mãi không hết. Vạn Tiên cùng thạch hóa. Hắn hoài nghi gia hỏa này có phải hay không có chủ tâm tại rêu cực hắn. Vạn Tiên cùng tĩnh tu không để ý đến hắn nữa. Hắn sợ lại cùng gia hỏa này nói hai câu sẽ bị khí bạo tẩu. Nhất Vân mở ra cái bình, từ bên trong đổ ra một viên tràn đầy linh khí màu nâu đan dược, liền cho Lâm Bình Sinh cho ăn xuống dưới. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Bình Sinh ung dung tỉnh lại, thể nội một lần nữa có khí lực, tam á còn tại không ngừng phát huy tác dụng, khôi phục thân thể của hắn. Lâm Bình Sinh lập tức ngồi dậy, đã nhìn thấy một bên Nhất Vân. Sư Minh, cảm giác thế nào? Nhất Vân cười nói. Lâm Bình Sinh cảm thụ thân thể một cái, vung lòng xuống, nói còn tốt, lực lượng đang không ngừng khôi phục, ngươi cho ta ăn cái gì? Nhất Vân chỉ cách đó không xa Vạn Thiên Cuồng, là Vạn Minh cho ngươi đan dược ăn, hắn ghét bỏ ta phung phí của trời. Lâm Bình Sinh có chút chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn là đối với Vạn Thiên Cuồng chắp tay, đa tạ Vạn Minh. Khách khí, Lâm Minh có thể lấy cựu tinh chiến lực đột phá thiên quan lại tới đây, làm cho tại hạ bội phục, chắc hẳn cũng cho những tên kia đánh một cái dạng, tiết kiệm cho là chỉ có cực cảnh có thể phá vỡ thiên quan. Vạn Thiên Cuồng rất khách khí. Đổi lại trước đó hắn chưa chắc sẽ đối với Lâm Bình Sinh con mắt nhìn nhau. Dù sao hắn là cực cảnh chiến lực, nhân tộc thứ hai, mà Lâm Bình Sinh chỉ là cựu tinh chiến lực, xếp hạng không biết xếp tới bao nhiêu tên phía sau, giữa hai bên có rất lớn chênh lệch. Nhưng bây giờ, Lâm Bình Sinh vậy mà lấy cựu tinh chiến lực phá vỡ thiên quan, tuyệt đối cho người ta không nhỏ rung động. Phải biết, Lâm Bình Sinh nhưng không có thiên đạo khí vận gia trì, lại như cũ có thể đi đến nơi này, đủ để gặp nó xuất sắc. Có thể đi đến nơi này, liền đã chứng minh hết thảy. Vạn Tiên Cuồng đã đem Lâm Bình Sinh đặt ở cùng mình ngang hàng độ cao đối đãi, mười phần coi trọng. Vạn Tiên Cuồng cười nói, cho giỏi hơn thầy, Lâm Bình Sinh có thể nhìn thấy ngươi phá vỡ thiên quan, nhất định sẽ phi thường vì đó vui mừng đi. Có lẽ đi. Lâm Bình Sinh chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Tranh thủ thời gian hồi phục đi, còn muốn hái thiên tinh đâu? Vạn Tiên Cuồng đạo. Lâm Bình Sinh gật đầu liền ngồi quanh chân tĩnh tọa đứng lên. Đế Sơn bên trên lần nữa bình tĩnh đứng lên. Thiên quan chỗ thì là phi thường náo nhiệt, các tộc thiên tài cũng không nhịn được nhao nhao bắt đầu xông thiên quan, một cái tiếp theo một cái, anh dũng phấn đấu, ở trên trời trước quan sát minh lấy chính mình cả đời sở học, liền vì đạt được những cái kia tồn tại vĩ đại tán thành, phá vỡ thiên quan. Lâm Bình Sinh thành công thật sâu kích thích đến rất nhiều người. Ở đây so Lâm Bình Sinh mạnh vô số kể, mà hắn có thể thành công, chính mình vì sao không có khả năng thành công? Một chút cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực đã bùng cháy lên chiến ý, trong mắt nhiều hơn mấy phần tự tin. Thiên quan trước bầu không khí triệt để được mở ra. Tiếng oanh minh không ngừng, chỉ tiếp có thể được đến tán thành phá vỡ thiên quan ý nguyên lắc đắc không có mấy. Đế Sơn bên trên, Nhất Vân ba người thường cách một đoạn thời gian liền có thể nhìn thấy một vị mới thiên tài lại tới đây, thời gian hoặc dài hoặc ngắn. Cái thứ tư lại tới đây, là thần tộc thứ hai Mặt Trăng Lặn Tiên. Mặt Trăng Lặn Tiên sau khi xuất hiện, nhìn ba người một chút, giữ im lặng đi tới một bên đi, sau đó hái thiên tinh khắc xuống tên của mình. Hạng năm là Ma Trụ. Ma Trụ sau khi xuất hiện đối với Nhất Vân nhếch miệng cười một tiếng, cũng chạy đến một bên hái thiên tinh đi. Theo một ngày này thời gian tiếp tục hướng điểm cuối cùng tới gần, Đế Sơn bên trên người cũng càng ngày càng nhiều. Vũ Đạo, Lưu Thanh Sơn, La Quảng Diệp ba cái đại tộc thứ nhất cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, phá vỡ thiên quan. Lý Thiên Ca, Giả Phong, Nhiếp La các loại cả đám tộc thiên tài không có một cái nào rơi xuống, tất cả đều đến nơi này. Thập đại cực cảnh, tăng thêm một cái cựu tinh Lâm Bình Sinh. Nhân tộc lần này có 11 người đến nơi này, là vạn tộc hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Một màn này không biết làm cho bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ không thôi. Đây chính là thụ thiên đạo chiếu cố chỗ tốt, nếu như không có thiên đạo khế ước tăng thêm nhân tộc có lẽ không có nhiều người như vậy đều có thể phá vỡ thiên quan. Khi một tiếng quanh quẩn toàn bộ võ đạo cổ lộ trung minh vang lên, cũng tuyên bố kéo dài một năm võ đạo thanh chiến muốn kết thúc. Lần này, phá vỡ thiên quan người có 26 người, nhân tộc 11 người, thần tộc 4 người, ma tộc 3 người, tiên tộc 3 người, còn lại 5 người phân biệt đến từ 5 cái tộc đảng khác nhau, hải tộc Lam Âu, tinh linh tộc Tiên Tỉnh Tiên Tử Thỉnh Lĩnh cũng ở trong đó. Về phần thủy huyền lạc các loại mấy tên cực cảnh, không một người lại tới đây. Thanh chiến kết thúc, nhìn các ngươi sẽ có một ngày vấn đỉnh đỉnh cao nhất, thủ hộ gia biên. Cái kia đạo thất thải thân ảnh từ Đế Sơn phía trên chân trời hiển hóa, quan sát đám người. Tất cả mọi người thần sắc nghiêm túc, đứng tại Đế Sơn bên trên. Giờ khắc này, mỗi người trên thân đều rõ ràng xuất hiện nồng hậu dày đặc khí vận tăng thêm, cái này không thuộc loại tại bọn hắn chính mình, cũng thuộc về tộc đàn, đây là bọn hắn là tộc đàn tranh đoạt được khí vận. Chương 906, Độ Giả Vương chương 906, Độ Giả Vương ban đầu ngoài thành. Từng cái thân ảnh dần dần xuất hiện, thân ở võ đạo cổ lộ các tòa thành thiên tài đều bị lực lượng vô hình truyền tống đến nơi này. Nhất Vân mấy người cũng trong nháy mắt xuất hiện, bốn chỗ xem xét, mới phát hiện chính mình vậy mà một lần nữa về tới ban đầu thành. Sau lưng, ban đầu thành từ từ do thực biến hư, chậm rãi lui lại, cuối cùng cùng tình không mở mịn hòa làm một thể, ẩn nấp không thấy. Bốn phía, các tộc nhân vật đáng sợ đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Nhân tộc các tiểu hoa nhi đều đến lao phu nơi này đến. Thanh Phát lao nhân đứng ở trong hư không, một đôi mắt đen nhìn xem một đám người kia, quát to một tiếng, quen quần ra. Tới đón nhân tộc thiên tài, chính là Sương Mù Điện Chủ. Nhất Vân đầu tiên là cùng Cơ Thanh Linh bọn người tụ hợp, rắn nhỏ một mặt thủ rũ, lao đại, ngày đó quan rất khó khăn phá, ta đã dùng hết tất cả bộ liếng, lại ngay cả một đạo khe hở đều mở không ra, quá đả kích người. Không giống lao đại, ngày nữa quan thành liền lập tức vượt quan, trực tiếp quanh mở thiên quan trở thành cái thứ nhất sống qua 9 tòa thành người, quá đả kích rắn nhỏ xa suốt tinh thần đạo. Ngươi cùng lao đại so, ngươi chừng nào thì như thế có tự tin. Cựu Huyền cũng đi tới, lời mặc dù ngay thẳng, nhưng động tác cũng rất lưu hòa, vô bờ vai của hắn. Lao đại chính là lao đại, vạn tộc thứ nhất, hoàn toàn xứng đáng, Lam Tiên lẻ lưỡi, không giống chúng ta, đều cắm ở Long Môn thành làm có dễ. Nhiếp Vân, tốt. Tần Thánh ánh mắt phức tạp, cười nói. Tần Thánh cảm thán một chút, đối với rắn nhỏ nói cùng lão đại ngươi áp lực coi như quá lớn, thử hỏi trên đời này có mấy cái người đồng lứa có thể cùng hắn so. Ngươi vẫn là đem yêu cầu xuống thấp một chút đi. Phan Thịnh, Trung Lương bọn người rất là tán thành. Vạn tộc thứ nhất, người tương lai tộc vương giả à, mập mạp ta cũng chỉ có hâm mộ ghen tị phần lạ. Mộ Sinh giả bộ như tiên phong đạo cốt dáng vẻ, lắc đầu liền nói, ngươi không hâm mộ còn có thể sao? Dựa vào ngươi một thân thịt mỡ thành vương. Phúc Sinh ở một bên đạo, xoa, tiểu tử, muốn ăn đòn. Huynh đệ hai người một lời không hợp liền nói dốc đứng lên, ngươi bóp mặt ta, ta kìm ngươi ngực, hoa hoa thét lên, không phong độ chút nào có thể nói. Những người còn lại đều là có chút buồn cười. Cơ Thanh Linh kéo Nhiếp Vân cánh tay, điềm điềm cười nói, ta liền biết ngươi nhất định sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, nhất định là mượn ngươi cắt ngôn ta mới có thể phá vỡ thiên quan. Nhiếp Vân trêu chọc nói. Cơ Thanh Linh lập tức trên mặt bay lên vài đóa đỏ ửng. Nhiếp Vân, chúc mừng. Đông Phương Diễm nhìn xem Nhiếp Vân, gật đầu. Nhiếp Vân gật đầu, tạ ơn. Đông Phương Diễm đồng dạng dừng bước tại Long Môn Thành, nhưng Nhiếp Vân tin tưởng hắn nhất định có rất lớn thu hoạch, không chỉ hắn, mỗi người cũng làm như vậy. Được rồi được rồi, cay con mắt, chúng ta nhanh đi cái kia đại lão nơi nào đây đi, đã có không ít người đi qua. Liêu Thất che mắt, liền nói. Đầu chọc, đó là Nhân Long Điện điện chủ, Vũ Minh tiền bối, ở tiền bối trước mặt cũng không nên hổ ngôn loạn ngữ. Lâm Bình Sinh lúc này đi tới, mỉm cười nói. T. Nhân Long Điện điện chủ. Mọi người đều là chấn động trong lòng. Cái này, thật là lớn lai lịch. Liêu Thất lúc đó liền im lặng, Thạc Mi thử nhăn nhó, sợ bị người nghe được hắn bất kính nói như vậy. Đi thôi. Nhiếp Vân cười ha ha một tiếng. Một đám người liền hướng Vũ Minh nơi đó bay đi. Mấy phút đồng hồ sau, nhân tộc đông đảo thiên tài toàn bộ hội tụ tại Sương Mù Điện trước mặt, tất cả mọi người trên mặt kính ngưỡng nhìn xem vị này thanh phát lão nhân. Ngay trong bọn họ rất nhiều người là lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Minh, nhưng từ tộc đàn khác tới đón bọn hắn trong tộc tiểu bối nhân vật đến xem, nhà mình vị này thanh phát lão nhân nhất định là trong truyền thuyết vương giả. Vương giả tồn tại. Đối với một chút có rất lớn bối cảnh thiên tài tới nói, có lẽ cũng không phải là lần thứ nhất gặp, nhưng cái này dù sao chỉ là số ít người. Tuyệt đại đa số người đều là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến một tên vương giả đứng trước mặt mình, khoảng cách là như vậy tiếp cận, trái tim của bọn hắn đã bắt đầu tại phanh phanh chừng này. Bọn nhỏ, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, lão phu là Tuần Long Điện dưới trướng, Nhân Long Điện điện chủ, Vũ Minh. Sương Mù Điện chủ cười ha hả làm một chút tự giới thiệu, ánh mắt tại trên mặt mỗi người đảo qua. Trong lòng tất cả mọi người đều là chấn động mãnh liệt. Bọn hắn đều là cựu tinh chiến lực, tộc đàn đối với đạt tới cựu tinh chiến lực thiên tài có một cái đặc thù đãi ngộ, đó chính là tiến về Nhân Long Điện, Thủy Hoàng Sơn tàng bảo giới bên trong chọn lựa một kiện bảo vật. Bọn hắn được chứng kiến cái kia cung điện hùng vĩ, trong cung điện phương thế giới kia có một tòa nguy nga Thủy Hoàng Sơn, vô số cường giả đáng sợ ở trong đó hoạt động. Vị này thanh phát lão nhân là cung điện kia chủ nhân. Nhân Long Điện điện chủ, đây là cỡ nào cường giả? Bọn hắn không tưởng tượng nổi, có lẽ so với bọn hắn nhà lão tổ còn phải mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Cho dù là tại vương giả trong hàng ngũ, trước mắt vị này thanh phát lão nhân cũng tuyệt đối là một tên không thể trêu chọc nhân vật đáng sợ. Đầu tiên, lão phu đại biểu tộc đàn cảm tạ các ngươi tại võ đạo trong thánh chiến là tộc đàn làm ra công hiến, trong các ngươi có một ít người cho tộc đàn rất lớn kinh hỉ, chuyện làm cũng coi như được xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, lão phu cũng rất là vui mừng cùng vui sướng a, ha ha. Vũ Minh nói, cũng không che giấu được nụ cười trên mặt, ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân các loại cực cảnh trên thân. Các ngươi đều là tộc đàn tương lai nhân tài trụ cột, trưởng thành đằng sau chính là chèo chống tộc đàn phát triển trụ cột bước vàng, các ngươi mỗi người tương lai đều bất khả hạn lượng. Tộc đàn cũng sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng các ngươi, nhìn các ngươi không cần cô phụ tộc đàn kỳ vọng, không ngừng leo lên. Vũ Minh thanh âm vang dội, nói năng có khí phách. Đệ tử đi khác. Đám người cùng kêu lên hét lớn. Tốt. Vũ Minh cười càng thêm thoải mái, phất ống tay áo một cái, các vị theo ta đi Nhân Long Điện, nơi đó đã sớm bày xong tiếp phong yến, chờ các ngươi khải hoàn. Sương Mù Điện chủ, hôm nay tâm tình không tệ thôi. Lúc này, một cái nhân vật đáng sợ từ đằng xa đi tới, phía sau là một đám thần tộc, vũ đạo bọn người thình lình ngay tại trong đó. Tên này nhân vật đáng sợ thấy không rõ thân ảnh, bao phủ tại sương mù màu vàng kim nhàn nhạt bên trong. Vũ Minh nhìn lại, mắt sáng lên, cười nói, nguyên lai là thần tộc Long Đạo Hữu, ngươi nói không sai, ta nhân tộc có 11 người lấy xuống tiên tinh, lão phu có thể nào không vui. Sương mù màu vàng hơi rung, tựa hồ có một ít nghị không ra Vũ Minh trả lời như vậy thẳng thắn. Làm sao? Long Đạo Hữu có việc? Vũ Minh cười híp mắt hỏi. Sương mù màu vàng truyền ra thanh âm, cũng không có việc gì, chính là muốn gặp tại võ đạo trong thanh chiến thanh danh lan truyền lớn nhân tộc Hắc Mã, cái thứ nhất phá vỡ thiên quan nhất vân, muốn nhìn một chút là bực nào nhân vật. Nói xong, trong sương mù màu vàng xuất hiện một đôi con mắt màu tím, nhìn xem rất nhiều nhân tộc thiên tài, ai là Nhiếp Vân? Nhiếp Vân do dự một chút, liền tiến về phía trước một bước, nhìn thẳng đôi con người kia. Vạn bối chính là Nhiếp Vân, Long Tiền bối có gì chỉ giáo? Ngươi? Con mắt màu tím ánh mắt rơi vào trên người hắn, lập tức khẽ híp một cái, một luồng áp lực vô hình liền rơi vào Nhiếp Vân trên bờ vai. Nhiếp Vân dáng tươi cười không thay đổi, thân thể thậm chí không có chút nào dao động, ý nguyên nhìn xem hắn. Không sai. Uy áp chỉ xuất hiện ngắn ngủi một sát na liền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá ngươi hỏi ta có gì chỉ giáo? Tuổi con trẻ, ngược lại là rất ngông cuồng, ngươi cũng đã biết ngươi tại cùng ai nói chuyện. Con mắt màu tím bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Ngươi bây giờ ngay cả để cho ta chỉ giáo tư cách đều không có, lại nhiều cố gắng tu luyện đi. Thiên phú tốt, không có nghĩa là tương lai nhất định có thể đi càng xa. Long Đạo Hưu nói rất hay, bình thường thiên phú càng tốt thiên tài, chết hiểu sẽ nhanh hơn, tựa như các ngươi nhân tộc mấy ngàn năm trước vị kia tuyệt đại kiếm tí nhất giống như. Lại là một tên nhân vật đáng sợ mang theo tiên tộc mọi người đi tới nơi này. Lưu Thanh Sơn bọn người, hiện tại nhu thuận giống con nhỏ con, theo thần sát vị nhân vật đáng sợ này sau lưng. Vị nhân vật đáng sợ này là một vị chân đạp tiên kiếm, hồng quang đầy mặt, tóc bạch như tuyết, một thân áo xanh tiên phong đạo cốt lao nhân, ám trầm trong hai mắt thỉnh thoảng có một đạo tinh quang hiện lên. Vũ Minh liếc mắt nhìn hắn, nói cái này không nhọc Hàn đạo hữu quá lo lắng, chẳng lẽ ngươi tiên tộc liền không có tráng niên mất sớm tiên tài sao? Một câu nói kia trực tiếp đem cái này tiên tộc lão nhân cho sặc một cái, người sau hừ lạnh một tiếng. Vũ Minh, thanh ma một chuyện, có phải hay không nên cho ta các loại một cái thuyết pháp? Lúc này, ma tộc một vị mặc bạch cốt áo giáp nam tử khôi ngô đi tới, hai con ngươi ngoan lệ lại âm sát, có sáu cái lỗ thai, vừa dài vừa nhọn, mái tóc màu tím đón gió bay múa. Hắn là ma tộc vương giả, Độ Giả Vương. Thanh ma chính là hắn đại đệ tử, cũng là đệ tử duy nhất. Chương 907, hư vô cấm địa danh ngạch. Chương 907, hư vô cấm địa danh ngạch. Vũ Minh ánh mắt rơi vào Độ Giả Vương trên thân, khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt, thuyết pháp? Cái gì thuyết pháp? Độ Giả Vương ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân trên thân, một cỗ ngập trời sát khí xuất hiện, Nhiếp Vân phảng phất đến vô tận núi thây biển máu, cỗ sát khí kia chi khủng bố phảng phất muốn phá hủy ý chí của hắn, ảnh hưởng kiếm tâm của hắn. Độ Giả Vương, trước mặt mọi người đối với ta nhân tộc hậu bối xuất thủ, ngươi tấm mặt mo này là không có ý định muốn, vẫn cảm thấy vụ muốn là quả hờm mềm, có thể tới xoa bóp. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Nhiếp Vân một lần nữa tỉnh táo lại, mảnh kia đáng sợ cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa, phía sau lại là đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, có chút thở hổn hển. Ngươi không sao chứ? Cơ Thanh Linh khẩn trương nắm lấy Nhiếp Vân cánh tay, lại lo lắng vừa bất ức, nhìn xem cái kia Độ Giả Vương. Đường Đường Vương giả lại đối với tiểu bối xuất thủ, thật sự là không biết xấu hổ. Độ Giả Vương âm lãnh nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, cười lạnh, bản vương chỉ là muốn nhìn xem cái này chém thanh ma tiểu tử có bản lãnh gì thôi, hiện tại xem ra không gì hơn cái này. Đúng vậy a, thanh ma ngay cả hắn cũng không bằng. Vũ Minh còn mắt híp híp. Độ Giả Vương sầm mặt lại, nhìn về phía Vũ Minh, sương mù điện chủ, chúng ta tứ tộc hữu hảo cạnh tranh, vì sao Nhiếp Vân sẽ động thủ tại Đồ Nhi ta bất lợi? Đồ Nhi ta vốn nên là lấy xuống thiên tinh, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, bây giờ lại hàm oan mà chết, việc này ngươi nhất định phải cho một cái thuyết pháp. Nếu không, cái này sẽ ảnh hưởng đến người, mà hai cái đại tộc quan hệ trong đó. Thuyết pháp? Độ Giả Vương, ngươi cũng không phải tiểu hải tử, đạo lý còn cần lao phu cùng ngươi giảng a? Vũ Minh hừ lạnh một tiếng. Độ Giả Vương sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Vũ Minh thản nhiên nói, võ đạo thanh chiến, vạn tộc thiên tài vượt quan, tranh đoạt khí vận, đây hết thảy đều là được cho phép, ngươi ma tộc chết một cái thanh ma liền muốn ta nhân tộc cho cái thuyết pháp, vậy cái kia chút tại võ đạo trong thanh chiến toàn quân bị diệt tộc đàn đâu? Bọn hắn tìm ai muốn thuyết pháp? Còn có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, các ngươi tam tộc tại võ đạo trong thanh chiến động tác ta nhân tộc đều nhất thanh nhị sở, không phải ta nhân tộc thiên tài đầy đủ xuất sắc, chỉ sợ thật đúng là đến thua ở trong tay các ngươi, thuyết pháp này hẳn là ta tìm các ngươi tam tộc muốn. Vũ Minh ánh mắt nhìn lướt qua Độ Giả Vương, còn có sương mù màu vàng cùng áo xanh lão nhân. Ba người lập tức không lên tiếng. Thanh ma cùng ta là sinh tử quyết đấu, song phương đều đồng ý, bất luận thắng thua, mộ hỏa thành sự tình đều xóa bỏ, điểm này ở đây các tộc thiên tài đều có thể làm chứng. Nhất Vân nói ra. Làm cản. Nơi này có ngươi nói chuyện phần. Độ Giả Vương âm lệ quát lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Nhất Vân. Nhất Vân sắc mặt trắng nhợt. Vương giả uy áp quả thực quá mức khủng bố. Nhất Vân là người trong cuộc, có cái gì không thể nói. Vũ Minh lạnh lùng nói, nhìn xem Độ Giả Vương, muốn thuyết pháp không có, muốn trách thì trách hắn tu luyện không tinh, thiên tài tranh phong, kẻ yếu cũng chỉ có thể phai mở chúng vậy, trở thành cường giả dưới chân thi cốt, đây là không đổi thiết luật. Mặt khác, vừa vặn ba vị đạo hưu đều tại, ta người đại biểu tộc tuyên bố một ít chuyện. Vũ Minh nhìn chung quanh một tuần, con mắt sắc bén, nói ta nhân tộc để cho các ngươi tam tộc thiên tài tiến vào thiên tài chiến trận hoạt động, tranh đoạt cơ duyên, mãi cho đến võ đạo thánh chiến kết thúc, việc này đã xong, làm trao đổi, cái kia hư vô cấm địa danh ngạch có ta nhân tộc một phần, các vị không có ý kiến chứ? Độ Giả Vương hừ lạnh một tiếng, việc này có thiên đạo làm chứng, nói có ngươi nhân tộc một cái danh ngạch liền nhất định sẽ có, những cái kia vô thượng tồn tại bọn họ tự sẽ thương nghị. Vũ Minh lúc này mới lộ ra dáng tươi cười, nói như vậy rất tốt, các vị, sau này còn gặp lại. Vũ Minh vung tay áo, tất cả nhân tộc thiên tài biến mất không thấy gì nữa, hắn một bước bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Không có người lại ngăn cản hắn, nhìn xem Vũ Minh rời đi. Độ Giả, người chết không có khả năng phục sinh, thực sự không được lại tìm đệ tử bồi dưỡng đi. Sương mù màu vàng tựa hồ an ủi nói một câu, cũng mang theo vũ đạo đám người rời đi. Nén bi thương, áo xanh lão nhân bước xuống hai chữ, liền mang theo Lưu Thanh Sơn đám người phiêu nhiên đi xa. Độ Giả Vương đứng tại chỗ, trầm mặc một hồi mới thở dài, quay người mang theo ma tộc hậu bối rời đi. Từng vị nhân vật đáng sợ mang theo nhà mình thiên tài rời đi, rất nhanh vùng tình không này liền triệt để khôi phục can tĩnh. Thẳng đến không biết đi qua bao lâu, một tên tóc đen mắt lam thanh niên đi ra hư không, xuất hiện ở nơi này, con mắt nhìn xem ban đầu thành biến mất địa phương, thần sắc âm tình bất định. Người này chính là Âm La Vương. Nhiếp Vân, lại là Nhiếp Vân. Cái này nguyên đỉnh chủ nhân quả nhiên không có một cái nào bất lo, lúc trước nguyên chủ là, cái này còn không có trưởng thành Nhiếp Vân cũng là, bây giờ thực lực yếu ớt lại luôn là cho ta tộc chế tạo phiền phức, không có khả năng đợi thêm nữa, nhất định phải đem nó chém giết. Âm La Vương lẩm bẩm nói, ánh mắt tràn đầy sát khí, lập tức lại là quái dị cười một tiếng, cái kia Lạc Già Ma Vương đối với Nhiếp Vân có vô tận oán niệm, đã tại tẩu hỏa nhập ma bên dưới, để hắn đi làm chuyện này nhất định sẽ rất tình nguyện. Âm La Vương trong mắt có âm mưu quỷ kế đang quấy loạn. A, thế nhưng là Âm La đạo hữu, ngươi tại cái này làm cái gì? Thưa không lại lần nữa phun trào, một tên thương lão lão giả đi ra, nhìn thấy Âm La Vương không khỏi sửng sở, mở miệng nói. Âm La Vương nhìn Thương lão lão giả một chút, mỉm cười, nguyên lai là Đại La Tông Hồng đạo hữu, ta vừa rồi cũng tới nhìn xem chúng ta nhân tộc thiên tài đang chuẩn bị rời đi, Hồng đạo hữu đây là. Lão giả giật mình, cũng nói, ta đi sâu trong tinh không đi một chút, ngươi cũng biết, ta thích nhất ở trong tinh không du lịch. Ha ha, vậy cũng đúng, nhưng phải cẩn thận một chút, chạy xa coi như không về được. Âm La Vương nói đùa. Không xa, lần này ta liền ra ngoài du lịch cả năm, sao có thể giống vô thượng tồn tại bọn hắn, có thể một mực tại tinh không ngao du, kiến thức rộng lớn hơn thế giới, lão giả cũng nói. Không nhiều hàn huyên, ngàn năm sau gặp lại, cáo tử. Lão giả ôm quyền, liền bay về phía vô tận tinh không, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Âm La Vương thu hồi dáng tươi cười, nhìn xem lão giả thân ảnh biến mất, quay người rời đi. Thủy Hoàng Sơn bên trên, đại điện hùng vĩ bên trong, một mảnh hoan thanh tiểu ngữ, nơi này đã sớm bày xong mỹ vị món ngon, lên bàn không có chỗ nào mà không phải là thế gian chân phẩm, đều là một chút ngay cả siêu phẩm đều khó mà thưởng thức qua huyết nục mỹ thực. Nhất Vân xem như thấy được như thế nào tài đại khí thô, hắn đánh giá cái này chính mình ăn xong một trận, huyết khí còn sẽ có không ít tăng trưởng. Một trận yến hội hoàn tất, mỗi người đều thu được đến từ tộc đàn ban thưởng, pháp bảo mạnh mẽ, hiếm có bí tịch cái gì cần có đều có, nhìn ra tộc đàn lần này cũng là dốc hết vô liếng, đối với bọn hắn mang đến kết quả không gì sánh được hài lòng. Đến cuối cùng, trong đại điện chỉ còn lại có Nhất Vân 11 cái lấy xuống tiên tinh người tồn tại, những người còn lại đều riêng phần mình rời đi. Thiên tài chiến trận bọn hắn đã không thể lại tiến vào, bọn hắn có hành trình mới, tiếp tục hướng bên trên leo lên. Lúc này, từng đạo hư ảnh từ trong đại điện hiện hiện, nhàn nhạt uy áp bắt đầu tràn ngập đại điện. Nhất Vân bọn người không tự chủ được có chút khẩn trương lên. Những hư ảnh này đều đại biểu cho từng người nhân tộc vương giả, là thống trị vùng đại địa này cường giả tuyệt thế. Nhiều như vậy vương giả xuất hiện, tuyệt đối là bọn hắn bình sinh lần thứ nhất gặp. Liền xem như La Quảng Diệp xuất thân bất phàm, hẳn là cũng không có một lần tính nhìn thấy qua nhiều như vậy vương giả. Trong đại điện xuất hiện khoảng chừng hơn 20 đạo thân ảnh, liền không có người lại xuất hiện. Cái này 11 cái tiểu gia hỏa, chính là chúng ta nhân tộc lần này xông qua thiên quan người sao? Có vương giả mở miệng, ánh mắt đảo qua 11 người, cuối cùng rơi vào Nhiếp Vân trên thân, lập tức lộ ra dáng tươi cười, vẻ mặt ôn hòa nói ra, ngươi chính là Nhiếp Vân đi. Quả nhiên là thiếu niên xuất anh hùng, hăng hái, không tệ không tệ. Vị vương giả này không chút nào keo kiệt ca ngợi ngữ điệu, nói Nhiếp Vân có chút không tốt lắm ý tứ. Vị vương giả này lại cười mị mị nói lão phu chính là Minh La Vương, cố ý thu ngươi làm đệ tử thân truyền, không biết ý của ngươi như nào nha. Nhiếp Vân khẽ giật mình, lập tức có chút không biết làm sao đứng lên. Vương giả đột nhiên liền muốn thu hắn làm đệ tử. Chuyện này quá đột nhiên, mặc dù Nhiếp Vân trong lòng bao nhiêu có một chút đoán trước, nhưng một màn này đột nhiên phát sinh ở trước mắt, hay là để hắn có một ít không biết ứng đối ra sao. Trực tiếp cự tuyệt tựa hồ không tốt lắm, có thể hay không đắc tội với người đâu. Đối phương thế nhưng là vương giả. Nhiếp Vân trong lòng xoắn xuýt. Chương 908, Bái sư Xiêm La chương 908, Bái sư Xiêm La Minh La Vương, không phải ai sách nhanh Nhiếp Vân liền sẽ với ai, ngươi còn muốn nhặt nhạnh chỗ tốt phải không? Lưu Vân Vương cũng đi tới, đầu tiên là đả kích một chút Minh La Vương, sau đó lại cười a a nhìn xem Nhiếp Vân, tiểu hoa nhi, lão phu chính là Lưu Vân Vương, trước mắt còn không có thu một tên đệ tử, ngươi cũng không nên nghe Minh La Vương lão gia hỏa này nói bậy, hắn đã có hai cái đệ tử, ngươi đáp ứng hắn nhất định sẽ ăn thiệt thòi, làm ta Lưu Vân Vương đệ tử duy nhất tất nhiên sẽ không sai. Minh La Vương lập tức trừng mắt, bất thiện nhìn xem Lưu Vân Vương, ai nói đệ tử nhiều liền sẽ phân tâm. Tương phản, cái này hoàn toàn nói rõ ta dạy bảo có phương pháp, cho nên mới sẽ thu hai tên đệ tử, lại nhìn ngươi, một người đệ tử đều không có thu, trình độ có thể thấy được luống đốn. Ta không có đệ tử. Lưu Vân Vương trợn mắt nhìn, bởi vì ta đối với đệ tử yêu cầu cao, không phải vậy bằng vào ta thân phận, muốn làm đệ tử ta người đều từ nơi này xếp tới ngoài tinh không. Hai người không ai nhường ai, phẫn nộ, đâu còn có trong truyền thuyết vương giả phong phạm, hoàn toàn tựa như là tranh đoạt đồ vật đâu yếm lao ngoan đồng bình thường. Hô cái gì hô? Nhiếp Vân tu luyện phong lôi áo nghĩa, lão phu cũng là gió chi quy tắc thành vương, muốn nói ai làm lão sư của hắn cũng chỉ có ta Tìm Phong Vương có tư cách này. Lại một tên lão đầu áo xanh gia nhập tiền đến, tranh luận. Tìm Phong Vương, chiếu ngươi nói như vậy, ta Thiên Lôi Vương cũng có tư cách này khi Nhiếp Vân lão sư. Ta nhìn Nhiếp Vân đỉnh thích hợp làm đệ tử của ta. Một tên đại hán tóc tím cũng gia nhập hôn chiến. Trong chớp mắt, liền có 5-6 tên vương giả tại Nhiếp Vân trước mặt không để ý phong độ tranh luận. Nhìn La Quảng Diệp bọn người là một trận khoe miệng co giật, bất quá cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Lấy Nhiếp Vân biểu hiện, đáng giá nhiều như vậy vương giả muốn thu hắn làm đệ tử. Đương nhiên, một cái tóc dài tuyết trắng lão nhân từ bên ngoài đại điện đi tới, bình tĩnh hai con ngươi tràn đầy tường hòa, phản phất thế gian hết thảy ô uế đều không thể đem nó xâm chiếm mảy may, thời gian tựa hồ cũng có sát na dừng lại. Trong đại điện tranh luận thanh âm im bặt mà dừng, Lưu Vân Vương đám người nhìn thấy đến tên này tóc dài tuyết trắng lão nhân, biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Gặp qua Xiêm La cổ thánh, vô thượng bản ngã cảnh giới, cũng có một cái xưng hô đặc biệt nhằm vào cảnh giới này. Đó chính là cổ thánh. Bất luận vạn tộc chi linh, chỉ cần một thành bản ngã, đều là cổ thánh. Càng là chân chính đại năng chi sĩ, trên mảnh đại lục này chân chính đỉnh cao kim tự tháp cường giả. Đây là một vị nhân tộc bản ngã, nhân tộc nội tình chân chính. Không nghĩ tới lần này còn kinh động đến một vị nhân tộc bản ngã đại giá quan lâm, đây là rất nhiều vương giả không có nghĩ tới. Kỳ thật, nhân tộc một chút cổ thánh, liền ngay cả các vương giả cũng không có gặp qua mấy cái, tuổi thọ của bọn hắn chỉ có 100.0005, mà đối với cổ thánh tới nói, 100.0005 chẳng qua là một lần nho nhỏ bế quan công phu mà thôi. Có chút vương giả từ phong vương đến vẫn lạc, cả đời cũng không có gặp qua một tôn cổ thánh. Về phần trước mắt Diêm La cổ thánh, bọn hắn sở dĩ nhận biết là bởi vì vị tồn tại này là thường xuyên ra mặt, người chủ trì tộc đại cục cổ thánh, cũng coi là mặt khác cổ thánh nhân phát ngôn, nhất ngôn cửu đỉnh, là nhân tộc chân chính quyền lực đỉnh phong. Cho dù là Vũ Minh ở trước mặt hắn, cũng phải nghe lệnh. Nhất Vân nghe được xưng hô, lại là đột nhiên chấn động. Diêm La, cái này không phải liền là mình tại đế trên núi nhìn thấy trên tấm bia đá kia danh tự a? Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được. Đây chính là ta Đạp Tinh môn lão tổ, cũng là ta, còn có ngươi mẫu thân sư tôn. Giả Phong truyền âm tới. Nhất Vân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xa xa vị này tóc dài tuyết trắng lão giả. Diêm La cổ thánh khuôn mặt hiền lành, đối với chúng vương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt liền rơi vào Nhất Vân trên thân, mỉm cười, bản tọa Diêm La, cố ý thu ngươi làm tam đệ tử, không biết tiểu a nhi ý như thế nào. Chúng vương an tĩnh, đều có chút bất đắc dĩ. Xem ra Nhất Vân không thể trở thành đệ tử của bọn hắn, Diêm La cổ thánh đều ném ra cành ô liu, bọn hắn hoàn toàn không có hy vọng. Nhất Vân cảm thụ được lão nhân khí tức trên thân, cảm giác hết sức thoải mái cùng quen thuộc, phản phất gặp được đã lâu thân nhân giống như, cái này khiến hắn buông lòng rất nhiều. Tại thiên tài trong chiến trường thám hiểm chém giết lưu lại mùi máu tanh tựa hồ cũng tiêu tán. Nhất Vân con mắt sáng tỏ, vãn bối nguyện ý. Diêm La cổ thánh lộ ra mỉm cười thản nhiên, nói kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Diêm La tam đệ tử, đồng thời cũng là Đạp Tinh môn đệ tử. Vừa mới nói xong, Diêm La cổ thánh đầu ngón tay một chút, một đạo bạch quang bắn vào Nhất Vân mi tâm. Ta tại Đạp Tinh môn chờ ngươi. Diêm La cổ thánh thân ảnh hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán tại đại điện. Đại điện khôi phục an tĩnh. Chúng vương người tại mắt lớn trừng mắt nhỏ, La Quảng Diệp một đám tiểu bối sao lại không phải như vậy, cảm thán liên tục. Lấy Nhất Vân thiên tư, bị vô thượng tồn tại coi trọng tựa hồ cũng rất bình thường. Một lát sau, Sương Mù điện chủ xuất hiện trong đại điện, đối với chúng vương cười nói, xem ra các ngươi đừng đùa, sẽ không còn dự định đào Diêm La cổ thánh góc tường đi. Minh La Vương bọn người xấu hổ cười một tiếng, Diêm La tiền bối đều lên tiếng, chúng ta nên nhưng có tự mình hiểu lấy. Cáo tử. Chúng vương thân ảnh nhao nhao rời đi. Trong đại điện lại lần nữa an tĩnh lại. Sương Mù điện chủ biểu lộ trịnh trọng lên, mở miệng nói, chúng đệ tử nghe phong. 11 người lập tức thẳng tắp lồng ngực, cùng nhau nhìn xem Sương Mù điện chủ. Đại thắng vương triều đệ tử, Nhất Vân, bởi vì võ đạo trong thanh chiến biểu hiện xuất sắc, là tộc đàn lập xuống đại công, đặc biệt phong thiên mới tuần long sứ trước, không cần chờ nhập siêu phàm, thưởng thụ tuần long sứ ngang nhau đãi ngộ. Đồng thời, đại thắng vương triều từ cấp thấp vương triều trực tiếp tấn thăng cao đẳng vương triều, cương thổ khuyết trương ra ngoài 8 vạn dặm, phong làm nhân tộc đông vực hướng 7 đứng đầu, thiên tài chiến trận danh ngạch gia tăng đến 500 người. Nhất Vân sửng sốt một chút, chính mình vậy mà liền trực tiếp trở thành tuần long sứ, còn có đại thắng vương triều, vậy mà trực tiếp tấn thăng đến cao đẳng vương triều, cương thổ khuyết trương ra ngoài 8 vạn dặm, đây là cỡ nào rộng rãi địa vực a? Sương Mù điện chủ cười nhìn lấy hắn, không cần cảm thấy bất ngờ, đại thắng vương triều không chỉ có ra một cái người, còn có huynh đệ Lâm ra hai người, là tộc đàn nuôi dưỡng ba cái hái thiên tinh thiên tài, tộc đàn tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi quê quán, quê hương của các ngươi nhất định bởi vì các ngươi ba người mà bay lên, trở thành chân chính đại vương triều. Lâm Vĩnh Sinh cùng Lâm Bình Sinh nhìn nhau, lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Có thể tạo phúc quê quán bách tính, cũng không thẹn bọn hắn tại thiên tài chiến trường một đường chinh chiến kết quả. Trừ Nhất Vân, các ngươi chín vị cực cảnh chiến lực, đạt tới siêu phàm sau tự động tấn thăng tuần long sứ. Sương Mù điện chủ vừa nhìn về phía Lâm Bình Sinh. Lâm Bình Sinh, ngươi mặc dù không phải cực cảnh, không có đạt tới yêu cầu, nhưng lấy cựu tinh chiến lực xông qua thiên quan, điểm này càng là khó được đáng ngưỡng mộ, cho nên ngươi cũng hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ, bước vào siêu phàm, liền trở thành ta nhân tộc một tên vinh quang tuần long sứ. Ta điện chủ. Lâm Bình Sinh ôm quyền nặng nề nói, cảm xúc bành trướng. Hắn Lâm Bình Sinh, tương lai cũng có thể trở thành một tên tuần long sứ. Hai người các ngươi đợi lát nữa cũng sẽ có một chút vương giả đối với các ngươi phát ra mời, các ngươi có thể tự mình lựa chọn trở thành ai đệ tử, có một tên lão sư tốt hoàn toàn chính xác có thể cho các ngươi thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Sương Mù điện chủ lại nói, là Lâm Vĩnh Sinh hai người nhao nhao ôm quyền, trên mặt có không cầm được dáng tươi cười. Trong truyền thuyết vương giả, đã từng bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ gặp được loại này đỉnh tiêm tồn tại, hôm nay không ít thấy đến nhiều như vậy, còn có thể trở thành vương giả đệ tử, điều này có thể làm cho bọn hắn bình tĩnh. Về phần các ngươi những người khác có bối cảnh, cũng sẽ không có vương giả đi tìm các ngươi. Sương Mù điện chủ nhìn thoáng qua La Quảng Diệp bọn người, người sau bọn người là liên tục cười khổ. Trong bọn họ, hoàn toàn chính xác cũng chính là đại thắng vương triều đi ra ba huynh đệ không có hậu trường, những người khác ai phía sau không phải có vương giả, thậm chí vô thượng bản ngã tồn tại sư tôn tại đứng đấy. Tốt, dựa theo quy củ, mỗi người các ngươi đều có một lần tiến vào tiềm long bí cảnh cơ hội, chờ cái gì thời điểm chuẩn bị xong, lại tới tìm ta. Sương Mù điện chủ nói xong, cũng không để ý La Quảng Diệp bọn người trong mắt quang mang lấp lóe, thương phấn lộ rõ trên mặt, trực tiếp biến mất tại trong đại điện. Nhất Vân ba người gặp La Quảng Diệp bọn người từng cái giống như gặp được con mồi sói đói giống như, sợ run không chỉ, trong đầu đồng loạt tung ra một cái nghi vấn. Tiềm Long Bí cảnh là cái gì? Chương 909, thành thân sự tỉnh chương 909, thành thân sự tỉnh Nhân Long cửa điện trên quảng trường. Nhất Vân các loại đại thắng công hội tất cả mọi người ở chỗ này chờ, không bao lâu, liền có một đạo lưu quang bay ra, hóa thành một tên nam tử trung niên mặc hắc bào, chính là Sa Kỳ Tuần Long làm. Ha ha, để cho các ngươi những tiểu tử này đợi lâu. Sa Kỳ Tuần Long làm lắm thiếu, tâm tình có thể nói mọi loại tốt, trở thành Tuần Long sứ lâu như vậy đến nay, nhất làm cho người một ngày cao hứng không ai qua được hôm nay. Chỉ vì hắn mời tên trong danh sách, ra một cái tuyệt thế thiên tiêu, vạn tộc đệ nhất cực cảnh thiên tài, Nhất Vân. Đây là đã từng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bởi vì việc này, hắn Sa Kỳ Tuần Long làm tại Tuần Long điện bên trong địa vị đại thăng, đã trở thành áo đen Tuần Long sứ, có thể nói làm cho vô số đồng liêu không ngừng hâm mộ. Gặp qua Sa Kỳ Tuần Long làm, đám người nhao nhao hành lễ. Sa Kỳ Tuần Long làm cười nói, không cần đa lễ, các ngươi ở đây mỗi người tương lai đều có cơ hội trở thành siêu phàm, trở thành Tuần Long sứ, không cần mấy chục trên trăm năm, chúng ta liền muốn lấy cùng thế hệ xưng hô. Nhất là Nhất Vân, lẽ ra hai chúng ta đã là cùng thế hệ, ngươi cũng không cần lại xưng ta tiền bối, hô minh đại cũng không sao a. Sa Kỳ Tuần Long làm vừa nhìn về phía Nhất Vân. Nhất Vân ngay cả cười khổ, Sa Kỳ tiền bối hay là không cần giễu cợt văn bối, cùng ngài cùng thế hệ tương xứng quả thực làm ta không thích hứng, ta vẫn là hô ngài tiền bối đi. Ha ha, tùy ngươi, chờ ngươi đi vào siêu phàm lại đổi cũng không muộn. Nhất Vân, ngươi không theo ta cùng một chỗ về Đạm Tinh môn sao? Giả Phong đối với Nhất Vân đạo. Nhất Vân mỉm cười, ta còn muốn về một chuyến đại thắng Tôn Triều, có một chuyện rất trọng yếu muốn làm, chờ ta xong xuôi chuyện này liền đi tông môn, sư tôn đã đem tông môn địa chỉ chuyển cho ta. Cơ Thanh Linh ôm Nhất Vân cánh tay, điềm điềm cười nói, chúng ta muốn thành hôn. Thành thân. Giả Phong trừng mắt, quan sát tỉ mỉ một chút Nhất Vân, Cơ Thanh Linh hai người liên tục gật đầu, tốt, trai tài gái sắc, chúc mừng chúc mừng, đến lúc đó ta Đạm Tinh môn định có hạ lễ trình diện. Những người còn lại cũng đồng dạng sửng sốt một chút, nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Lão đại rốt cục muốn thành hôn, chúc mừng lão đại, chúc mừng tổ tử. Rắn nhỏ cao hứng mừng mừng, vô cùng kích động, so với chính mình thành thân còn kích động hơn. Chúc mừng. Tần Thánh bọn người lộ ra dáng tươi cười, hạ hỉ đạo. Nhiếp Vân thành thân, tuyệt đối là một việc đại sự, nhất là tại thánh chiến sau khi kết thúc, danh tiếng vang xa thời điểm, hắn thành thân sợ rằng sẽ hoành động nhân tộc, tộc đàn có lẽ đều sẽ đưa ra một phần chúc phúc, phái người trình diện. Đây chính là một đại thịnh sự a Nhiếp Vân, Cơ Thanh Linh từng cái đáp lễ, vui vẻ ra mặt. Hào hào, đến lúc đó lão phu cũng nhận được trận lấy chén rượu mừng mới được. Sa Kỳ Tuần Long làm lãng thiếu, tiền bối có thể đến là vinh hạnh của chúng ta. Nhiếp Vân cười nói, cả đám vui mừng hớn hở. Sư muội, một tên nam tử vội vàng từ đằng xa đi tới, nhìn xem Cơ Thanh Linh, khó có thể tin nói ngươi muốn thành hôn. Nhiếp Vân hồ nghi nhìn xem Cơ Vô Đạo, gia hỏa này có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại còn đối với Thanh Linh có ý nghĩ gì phải không? Đúng vậy a. Cơ Thanh Linh sững sờ trả lời, không biết hắn muốn làm gì. Cái này Cơ Vô Đạo càng gấp hơn. Xem xét Nhiếp Vân bọn người nhìn chính mình ánh mắt không thích hợp, lập tức ý thức được hành vi của mình làm bọn hắn sinh ra hiểu lầm, dắt Nhiếp Vân liền đi tới một bên, Nhiếp Minh mượn một bước nói chuyện. Xảy ra chuyện gì? Nhiếp Vân nghi hoặc nhìn xem hắn. Cơ Vô Đạo vẻ mặt này hẳn không phải là chính mình suy nghĩ như thế, hẳn là có chuyện gì. Cơ Vô Đạo thở dài, nói Nhiếp Minh, ngươi biết sư muội là độc nhất vô nhị trí âm thể, chính là thiên hạ là thưa thất nhất thể chất đặc thù, chính là bởi vì thể chất này đặc thù, cho nên đối với một số phương diện có tuyệt đối yêu cầu, vừa vỡ liền phí công nhọc sức, phai mờ chúng vậy, đây chính là tối kỵ a. Cơ Vô Đạo đối với Nhiếp Vân chợt nhíu mày ra hiệu. Nhiếp Vân trong nháy mắt liền đã hiểu, do dự nói, ngươi nói là không có khả năng hành phòng sự. Cơ Vô Đạo gật đầu, nghiêm túc dị thường nói, trí âm thể đại thành trước đó, một khi phá sự con chi thân, liền sẽ loạn thể nội trí âm chi khí, thần thể biến phế thể, không còn chút nào nữa tiến thêm. Ngươi cũng tuyệt không muốn nhìn đến một màn này phát sinh đi. Nhiếp Vân ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sư muội thành thân sự tình, ta nhất định phải bẩm báo sư tôn, nhưng sư tôn 100% sẽ không đáp ứng. Nhưng nếu như ngươi cam đoan, sau khi kết hôn tuyệt không hành phòng sự, ta nói rằng tình tăng thêm ngươi Nhiếp Vân danh thiên tài, sư tôn có khả năng sẽ đáp ứng. Cơ Vô Đạo chân thành nói, dù sao sư muội ta thành thân cũng là việc vui một kiện, ta cũng không muốn chia rẽ các ngươi một đôi bên đường, như thế quá tổn hại ấp nước, ngươi cứ nói đi. Nhiếp Vân lần này hiểu rõ ra, hắn đương nhiên không có khả năng bởi vì nhất thời cao hứng mà hủy đi Thanh Linh tiền đồ, việc này còn tốt Cơ Vô Đạo nhắc nhở kịp lúc, không phải vậy đến lúc đó hối hận đã trễ. Ta đáp ứng, phiền phức Vô Đạo huynh. Nhiếp Vân ôm quyền nói, hẳn là. Hai người lại đi trở về, Nhiếp Vân truyền âm cho Cơ Thanh Linh nói một lần việc này, người sau vừa sợ kinh ngạc lại thẹn thùng. Sư muội, ngươi thành thân sự tình ta muốn bẩm báo sư tôn, ta muốn chỉ cần không phá cấm kỵ, sư tôn sẽ đáp ứng. Cơ Vô Đạo nói ra. Tạ sư minh. Cơ Thanh Linh đỏ mặt gật đầu. Ta trước cáo tử. Cơ Vô Đạo nói xong, liền rời đi, hiển nhiên phải nắm chặt thời gian hướng sư tôn của hắn báo cáo. Đám người không hiểu ra sao, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Nhiếp Vân, ta trước đưa các ngươi về Đại Thắng Vương Triều. Đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi riêng phần mình một khối thông hành ngọc. Thông hành ngọc là thông hướng bên trong tam thập tam trọng thiên chìa khóa, lấy các ngươi cảnh giới còn không cách nào ở trong hư không ghé qua, thông hành ngọc lại trợ giúp các ngươi càng nhanh tới đạt bên trong tam thập tam trọng thiên. Sa Kỳ Tuần Long làm cười nói, đương nhiên, hết thảy đều muốn chờ các ngươi sau khi đột phá, nơi đó là đại chu thiên cường giả nhạc viên, cái chỗ kia cũng không có bên dưới tam thập tam trọng thiên yêu cầu, quy tắc nhiều như vậy, chỉ là một cái mạo hiểm chi địa, có cơ hội có thể đi nhìn xem. Là, lên đường đi. Sa Kỳ Tuần Long sử dụng lực lượng pháp tắc bao phủ bọn hắn, thân ảnh lóe lên, liền mang theo Nhất Vân, Cơ Thanh Linh, Lâm Vĩnh Sinh, Lâm Bình Sinh, Tần Thánh, còn có Đỗ Khê 6 người rời đi. Mục đích của bọn họ là Đại Thắng Vương Triều. Về phần Đại Thắng Công Hội những người còn lại, bọn hắn ra thiên tài chiến trận, cũng có riêng phần mình chỗ đi, thiên nam địa bắc, đến từ từng cái vương triều, đường xá xa xôi. Có lẽ bọn hắn sẽ không lại giống tại thiên tài chiến trường như vậy sớm chiều ở chung, nhưng cuối cùng sẽ có thời điểm gặp lại, phần này hữu nghị sẽ một mực tồn tại. Hắn thành thân mời chúng ta sao? Phan Thịnh đột nhiên hỏi, nhìn xem những người khác. Liêu Thất cao mũi một cái, giống như không có. Vậy hắn thành thân còn có đi hay không? Trung Lương hỏi. Đi. Tay không đi, ta nhưng không có hạ lễ. Liêu Thất biết miệng, lần trước ta đi qua Đại Thắng Vương Triều, sau đó liền bị đánh ngã, lần này đi uống rượu, ha ha. Đám người nhao nhao lăng tiếu, không bao lâu, liền bị riêng phần mình Tuần Long Sứ đón đi. Cửa ra vào không có người nào.